Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1353 Lâm Thương Hải ái náy. Đạt được đồng ý. Bạch y lão giả trên mặt tươi cười. Giang thần nhìn đến hắn. Nói ra. Ngươi lại lần nữa quản lý tiên giới sau đó. Tiên giới thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Bạch y lão giả nhìn đến hắn. Nói ra. Đạo hữu khôi phục là cho đến trình độ gì? Giang thần suy nghĩ một chút. Nói ra. Thái cổ kỷ nguyên trước thì sao? Trong thời gian ngắn cơ bản không thể nào. Bạch y lão giả lắc lắc đầu. Nói ra. Ta bị trục xuất quá lâu. Lực lượng suy thoái đến mức tận cùng. Một điểm này đạo hữu mới có thể cảm nhận được. Khôi phục cần một cái quá trình khá dài. Hơn nữa lấy đạo hữu tu vi bây giờ. Khẳng định cũng biết tại tiên giới. Bình thường thủ đoạn là không cách nào đạt được nguyên. Không có nguyên. Liền vô pháp xuất hiện tân thánh tôn cảnh. Cũng chỉ chưa nói tới khôi phục đến thái cổ kỷ nguyên trước thời đại. Giang thần nhìn đến hắn. Nói ra. Nói như vậy. Linh khí khôi phục cũng muốn kéo dài. Cái này ngược lại không phải. Bạch y lão giả lắc đầu. Nhìn đến Giang thần ánh mắt nghi hoặc. Hắn giải thích nói. Linh khí khôi phục kỳ thực là ta trước đây thật lâu ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ đến họp lấy loại phương thức này tiến hành. Trải qua giải thích của hắn. Giang thần liền biết nguyên do. Bạch y lão giả đã từng ý nghĩ là trước hết để cho tiên giới lên cấp. Đạt đến sánh ngang hồng hoang thời đại trình độ. Sau đó lại sáng tạo ra một cái đại kiếp. Sản sinh ra thuộc về tiên giới thánh nhân. Đáng tiếc cái ý nghĩ này vừa mới thực hiện. Hắn liền bị tập kích trục xuất. Hắc y lão giả đón lấy sau đó. Bỏ quên để cho tiên giới lên cấp trình tự. Hắn cũng không cách nào lên cấp. Lựa chọn trực tiếp sáng tạo nhất cá thỉnh thế đại kiếp. Tiên giới suy sụp nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì phần lớn lực lượng bị hắc y lão giả nhấn xuống. Dù sao hắn chỉ là một đạo ác niệm. Chân thật trưởng khống lực vô pháp cùng bạch y lão giả sánh ngang. Chỉ có thể không ngừng hạn mức tích trữ lực lượng. Bạch y lão giả nhìn đến hắn. Nói ra. Hôm nay hắn tích trữ lực lượng đã đến một cái trình độ vô cùng đáng sợ. Liền tính nghĩ không thông mở đại kiếp cũng không được. Ta sẽ tận lực theo sau một đoạn thời gian. Đạo hữu ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Giang thần nghi hoặc. Theo sau. Ngươi ta rõ ràng. Lần này thỉnh thế đại kiếp chỉ là một cái bọt nước. Phi sinh vô số năm nội tình chế tạo ra bọt nước. Bạch y lão giả nhìn đến hắn. Cười khổ nói. Vì cái này bọt nước. Tiên giới đã đạt đến ranh giới hỏng mất. Thỉnh thế một khi hàng lâm. Mấy năm nay tích góp linh lực mai kia phun trào. Tuy sảng khoái. Có thể tiên giới khô cạn nhiều năm như vậy. Sẽ sản sinh quá bổ không tiêu nổi. Toàn bộ tiên giới đều sẽ tan vỡ. Giang thần ánh mắt rùng mình. Hắn không nghĩ đến sự tình cư nhiên nghiêm trọng đến mức này. Hắn nhìn đến bạch y lão giả. Nghi ngờ nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Thỉnh thế mở ra kỳ thực chính là tiên giới diệt vong đếm ngược. Nếu dạng này. Ngươi còn để cho ta chuẩn bị cái gì? Bạch y lão giả nói ra. Diệt vong đếm ngược là thật. Thỉnh thế đại kiếp cũng là thật. Bởi vì hắn những năm này quá đáng tích lũy. Cho dù tiên giới không có lên cấp. Nhưng lần này đại kiếp là thật sự có một đường thành tựu thánh nhân cảnh cơ hội. Chỉ cần đạo hữu thành tựu thánh nhân cảnh. Liền có thể phản bù tiên giới. Tiên giới liền có thể tiếp tục tồn tại. Nói không chừng nhân họa đắc phúc. Có thể thật vì vậy mà lên cấp đâu. Giang thần trầm ngâm một chút. Nói ra. Ngươi ý tứ ta hiểu rõ. Bất quá ta còn có một ít đồ vật muốn hỏi ngươi. Ngươi đã là tiên giới thiên đạo. Tiên khí chi địa ngươi chắc chắn biết đi. Bạch y lão giả cười khổ. Kỳ thực ta không làm sao giải. Ngươi là thiên đạo cư nhiên không biết tự mình vì diện chuyện xảy ra. Giang thần cao mày. Bạch y lão giả bất đắc dĩ nói. Ta là thật không rõ ràng. Ban đầu bên ngoài mấy cái thánh nhân lúc tới. Ta là quan tâm. Bất quá còn không chờ ta kịp phản ứng. Bọn hắn liền phong cấm này khu vực. Ta nếm thử tra xét. nhưng căn bản không có xuyên thấu bọn hắn lập xuống thành lũy. Nhắc tới, ta muốn cho tiên giới lên cấp, cũng là có bọn hắn kích thích thành phần tại bên trong. Giang thần nhìn đến hắn, thất vọng nói, như vậy sao? Hắn còn nghĩ có thể được điểm tin tức hữu dụng đâu, không nghĩ đến không thiếu thứ gì. Đúng rồi, bạch y lão giả chợt nhớ tới cái gì, nói ra, cái này tiên khí chi địa mới bắt đầu không có như vậy lớn. Có ý gì? Mới bắt đầu, trong miệng ngươi tiên khí chi địa đột nhiên xuất hiện thời điểm, diện tích có thể so sánh hiện tại lớn hơn, chiếm cứ tiên giới gần một thành không gian, sau đó vụt nhỏ lại, biến thành bộ dáng bây giờ. Bạch y lão giả giải thích nói. Giang thần nhíu mày một cái, không nghĩ ra bên trong nguyên do, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, tiếp tục nói, cho dù ngươi không rõ ràng, đừng nói cái này, nói một chút thái cổ kỷ nguyên trước tiên giới những cái kia vô thượng đạo thống thủy tổ đi, tung tích của bọn họ ngươi tổng hẳn biết chứ. Bạch y lão giả trần chờ một chút, cái này làm sao? Giang thần cao mày, cái này cũng không biết sao. Vậy ngược lại không phải. Bạch y lão giả cười khổ một tiếng, nói ra, phần lớn tung tích ta đều rõ ràng, bất quá có số ít mấy cái ly khai tiên giới, hướng đi của bọn họ ta thì không rõ lắm. Giang thần nhìn đến hắn, nói ra, trước tiên nói một chút về rời đi đều có ai. Bạch y lão giả suy nghĩ một chút, nói ra, ta nhớ được có một yêu trộm mộ gia hỏa, khắc sâu ấn tượng, còn có một cái nữ tử, phong hoa tuyệt đại, xem như ban đầu tiên giới người xuất sắc. Giang thần khẽ gật đầu, đối phương nói giống như hắn suy đoán, sáng lập thượng cổ Giang gia vị nữ tử kia rời khỏi tiên giới hắn đi hồng trần giới hắn là biết, chính là mấy cái khác hắn thì không rõ lắm. Bạch y lão giả lắc đầu một cái, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, rời khỏi tiên giới sau đó liền không tại cảm giác của ta phạm vi. Giang thần khẽ nhíu mày, bất quá cũng có thể lý giải, không còn cái vấn đề này nói thêm cái gì. Hai người sau đó lại trò chuyện rất nhiều khác, xác định linh khí hoàn toàn hồi phục thời gian, hắn mới chuyển thân rời khỏi. Giang thần nhìn đến trong tay thiên cơ xích, quay đầu nhìn một cách đám mây, cảm khái nói, thật sự là một chuyện bảo vật a. Có thiên cơ xích ở đây, chỉ cần hắn nhớ, là có thể nhìn thấy bạch y lão giả, cấm chế gì cũng không ngăn được, trừ phi bọn hắn trước thời hạn lên cấp. Lão Lâm thật là thay ta tìm ra một kiện chí bảo a. Giang thần suy nghĩ một chút, nói ra, chính là không biết hắn hiện tại thế nào, cũng còn là tại tiên võ đại lục đi, chờ hắn trở về, xem có thể hay không giúp hắn một chút. Nhiều năm như vậy, hắn chịu ủy khuất, trong tâm nhất định có rất lớn oán hận đi. Hắn lắc đầu một cái, rời khỏi đám mây. Tiên võ đại lục, sơn động bên trong, Lâm Thương Hải mở mắt ra, cảm khái một tiếng, nói ra, ai, ta nợ Giang thần đạo hữu nhân tình thật là càng lúc càng lớn. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47, chương 1354 đạo tổ. Lâm Thương Hải trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Lúc này trên người hắn không chỉ không có thương thế, ngược lại thực lực đại tăng. Trước hắn bị trong hộp ngọc Giang gia cường giả lưu lại lực lượng bắn trúng thân thể thời điểm, hắn thật cho là mình phải chết đâu. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Cổ lực lượng kia không chỉ không có phá hủy hắn thân thể, ngược lại tăng cường lực lượng của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng vị kia Giang gia cường giả lưu lại lực lượng mất hiệu lực. Chỉ có thể là một cái nguyên nhân cổ lực lượng kia hiểu lầm cái gì. Nhất định là ta nhắc tới Giang thần, cổ lực lượng này hiểu lầm ta thật sự là Giang công tử hảo hữu chí sao? Lâm Thương Hải hồi tưởng lại cổ lực lượng kia như nước chảy tảo biên toàn thân của hắn, chỉ sợ chính là xem lướt qua trí nhớ của hắn rồi. Hắn đứng lên, đi tới hộp ngọc trước mặt, nhìn đến trong hộp ngọc trống rỗng, càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Quả nhiên là dạng này, Cổ lực lượng này chính là vị kia Giang gia cường giả lưu lại bảo tàng. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Nhớ tới mấy năm nay mình lợi dụng Giang thần hảo hữu chí sao cái danh này. Tại hồng trần giới, tinh không giới, tiên giới hôm nay lại đang cái này tiên võ đại lục giả danh lừa bịp sự tình. Trong tâm cảm giác khó chịu. Ai? Nhiều năm như vậy, hắn chịu ủy khuất, cũng không biết hắn tại đâu nhi. Có cơ hội nhất định phải báo đáp hắn một hồi. Cái ý niệm này cùng nhau, hắn không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Hắn và Giang thần sự chênh lệch khác biệt trời vực. Mình lại có cái gì có thể đến giúp Giang thần địa phương đâu. Lâm Thương Hải lắc đầu một cái, móc ra Cửu Thiên Linh Ngọc, nói ra, rời khỏi tiên giới có một đoạn thời gian, tiên giới nói không chừng lúc nào liền triệt để linh khí hồi phục đâu. Nhanh chóng trở về, vạn nhất không đuổi kịp tiên khí chi địa mở ra liền nguy rồi. Trong lòng có chút không nỡ bỏ tiên võ đại lục. Vị diện này tuy rằng thực lực tổng thể thấp kém, chính là lại có người của Giang gia lưu lại bảo tàng. Có Giang gia cũng chỉ có khả năng khác biệt cường giả. Chỉ là thời gian gấp, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi khám phá. Nhiều hơn nữa bảo vật tại tiên khí chi địa trước mặt cũng là không đáng nhắc tới. Lại nói có vị mì tỏa độ ở đây, thực lực của ta lại đề thăng lên rồi. Về sau có cơ hội có thể lại đến a. Trong lòng của hắn bản thân an ủi. Lần này Giang gia vị kia lưu lại lực lượng để cho hắn thực lực đại tăng. Hôm nay đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn. Lại thêm Cửu Thiên Linh Ngọc. Qua lại tiên giới cùng tiên võ đại lục sẽ không lại nhớ trước khó khăn như vậy rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thương Hải thở phào nhẹ nhõm. Mở ra vị diện thông đạo. Đi vào. Tiên giới. Sa mạc quốc gia. Mạc Thiên Lam nhìn đến dạo chơi mà đến thân ảnh. Tinh thần chấn động. Nói ra. Tiểu sư đệ. Ngươi đã trở về. Lý Lạc Thủy chúng nữ cũng hai mắt tỏa sáng. Vội vàng vây lại. Hồi đến. Giang thần gật đầu một cái. Nhìn đến muốn nói lại thôi chúng nữ. Nói ra. Không cần lo lắng. Sự tình đã giải quyết rồi. Nghe nói như vậy, phập phòng lo sợ chúng nữ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thiên Lam nhìn đến hắn. Nói ra. Tiểu sư đệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Nói rất dài dòng. Còn phải từ thái cổ kỷ nguyên trước nói đến. Giang thần nhìn đến nàng. Đơn giản nói một lần trải qua. Sau đó nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Thiện niệm ác niệm. Thình thế đại kiếp. Mạc Thiên Lam mở to cái miệng nhỏ nhắn. Cái khác chúng nữ biểu tình cũng ngơ ngác. Giang thần có thể lý giải. Hôm nay hắn nói sự tình. Hoàn toàn lật đổ các nàng nhận thức. Ngọc Hành đầu tiên kịp phản ứng. Vội vàng hỏi. Nói như vậy. Tiên khí chi địa cùng tiên giới không có quan hệ. Cũng không thể nói không có quan hệ. Giang thần nhìn đến nàng. Nói ra. Vậy cái ác niệm cũng là tại có người ủng hộ dưới tình huống mới tập kích thành công. Đổi khách làm chủ nhiều năm như vậy. Ý của ngươi là tiên khí chi địa cùng ác niệm người sau lưng là một phe. Ngọc Hành biểu tình phức tạp. Nói ra. Cái gọi là tương lai dự ngôn. Kỳ thực đều là người nào đó kế hoạch. Giang thần nói. Ta không rõ lắm. Chẳng qua trước mắt đến xem loại tình huống này là có khả năng nhất. Ngọc Hành nhìn đến hắn. Nói ra. Sẽ là ai chứ? Giang thần không nói gì. Ngọc Hành tự nhủ. Kỳ thực trước đó vài ngày ta phát hiện linh khí đột nhiên khôi phục liền từng có hoài nghi. Mấy ngày nay ta một mực đang hồi ức ban đầu tại tiên khí chi địa bên trong bộ dáng. Rốt cuộc hồi tưởng lại một ít chuyện. Nguyên lai ngoại trừ Lục Thánh ra. Dường như còn có một vị thánh nhân bức họa. So sánh khác sáu vị cũng cao hơn. Nhìn đến tự lẩm bẩm Ngọc Hành. Giang thần có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến đối phương cư nhiên còn biết Hồng Quân. Xếp hạng Lục Thánh bên trên. Cũng chỉ có vị kia đạo tổ Hồng Quân rồi. Cũng là cho đến nay hắn chưa từng tiếp xúc qua. Thậm chí không có phát hiện bất kỳ di tích nào thánh nhân. Ngọc Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn đến hắn. Nói ra. Giang công tử, ngươi nói vị kia sau lưng người thần bí, có khả năng hay không chính là vị kia lục thánh bên trên thánh nhân? Ta không rõ lắm. Giang thần nhìn đến nàng, nói ra, bất quá cũng không trọng yếu. Đến lúc linh khí khôi phục, bước vào tiên khí chi địa sau đó, hết thảy đều biết. Ngọc Hành suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Bên cạnh Mạc Thiên Lam nói ra, tiểu sư đệ, nói như vậy, chuyện lần này tất cả đều xử lý xong sao? Giang thần suy nghĩ một chút, nói ra, vậy ngược lại cũng không phải. Bất quá người kia hiện tại ta cũng không biết là chết hay sống. Tiên giới nơi nào đó, Đại Chu lão tổ sắc mặt tái nhợt, nhìn đến bốn phía, Tho Khan nói, may mà còn sống. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47, chương 1355 một quả cuối cùng đế tỷ tung tích. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều ngẩn ở chỗ đó. Lâm Thương Hải đầu tiên kịp phản ứng, móc ra vàng đen trường côn, hướng về phía Đại Chu lão tổ hung hăng ném tới. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Tuy rằng còn không biết là xảy ra chuyện gì, chính là bảo vật trước mặt, trước tiên gõ lật hắn lại nói. Cảm thụ được bên tai hình phong, Đại Chu lão tổ lấy lại tinh thần, mặt liền biến sắc, liền muốn tránh né. Chính là thương thế hắn quá nặng, sống sót đã là may mắn. Còn không chờ động tác, liền bị hung hãn mà đánh trúng trán. Phanh, Đại Chu lão tổ bay ngược mà ra, hung hãn mà đánh vào bên cạnh trên vách đá. Trong tay Cửu Thiên Linh Chi cũng rơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn biến đổi, chẳng quan tâm đau đớn, liền muốn đứng dậy đi lấy. Bất quá còn không chờ hắn đứng dậy, lại một cây gậy xoay rồi qua đây. Lần này hắn bị đập thổ huyết, trên mặt đất lướt ngang mấy mét, đánh vào phía sau trên vách đá mới ngừng lại. Hắn chợt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Ồ, Lâm Thương Hải khẽ di một tiếng, nhìn đến Đại Chu lão tổ, kinh ngạc nói, coi thường ngươi rồi, cư nhiên chịu đựng rồi lượng cây gậy đều không té xỉu. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đại Chu lão tổ nhìn đến hắn, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha, quả nhiên a, ta vẫn là quá ngây thơ rồi, làm sao có thể dễ dàng như vậy chạy thoát. Hắn quả nhiên phái người đuổi tới rồi. Lâm Thương Hải nhíu mày một cái, nói ra, ngươi đang nói gì? Đại Chu lão tổ nói, ngươi không phải Giang thần phái tới sao? Giang thần? Lâm Thương Hải mặt liền biến sắc, nói ra, ngươi nhận thức Giang công tử? Nhìn đến nét mặt của hắn, Đại Chu lão tổ trong tâm càng thêm khẳng định, cười lạnh một tiếng, hổ xuống đồng bằng bị chó khiêng a, Giang thần mình không tới, ngược lại phái ngươi một cái tiểu địa chí tôn qua đây. Ta đường đường Đại Chu lão tổ, cư nhiên sẽ nhận được loại khuất nhục này. Liên tiếp lời nói khiến cho Lâm Thương Hải đầu óc có chút loạn. Bất quá hắn vẫn bén nhảy bắt được từ mấu chốt hội tụ. Hắn kinh hô, ngươi cư nhiên là Đại Chu lão tổ, còn đang làm nhục ta sao? Đại Chu lão tổ song quyền nắm chặt, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết, nói ra, nhục ta, chết. Vừa dứt lời, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng. Đối diện Lâm Thương Hải trợn mắt hốc mồm, không hiểu thật tốt vì sao bỗng nhiên muốn tự bảo. Bất quá nhìn đến Đại Chu lão tổ nhanh chóng bành trướng thân thể, sắc mặt hắn biến đổi, chuyển thân liền muốn chạy trốn. Đừng hòng chạy, cùng ta mang theo đế tỷ bí mật cùng chết đi. Giang thần nhục ta như thế, để cho hắn đời này cũng tìm không đến Đại Chu hoàng triều ấm tỷ tung tích. Nghe nói như vậy, đã xoay người Lâm Thương Hải nhất thời dừng bước, lẩm bẩm nói, Đại Chu hoàng triều ấm tỷ. Hắn chợt quay đầu, nhìn đến sắc mặt dữ tợn xông về phía mình Đại Chu lão tổ, cắn răng, không có né tránh, hít sâu một hơi, linh lực vận chuyển, toàn lực thúc giục trên thân đại đạo bảo y. Sau một khắc, Đại Chu lão tổ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, linh lực kinh khủng phong bạo tại trước người hắn bao phủ, mà hắn đang đứng ở phong bạo trung tâm. Mặc dù có đại đạo bảo y bảo hộ, hắn cũng như trong đại dương một chiếc thuyền con, miễn cưỡng bảo vệ thân thể. Lâm Thương Hải liều mạng vận dụng đại đạo bảo y bảo vệ toàn thân, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Đại Chu lão tổ nổ địa phương. Ta nhất thời khắc, trong mắt hắn thoáng qua ánh sáng, cư nhiên đưa bàn tay ra chộp tới nơi nào đó. Cùng lúc đó, hướng theo Lâm Thương Hải xòe bàn tay ra, đại đạo bảo y phòng ngự để lộ ra kẽ hở, cũng không còn cách nào ổn định. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Lâm Thương Hải bị thương bay ngược mà ra, trên mặt lại không có quá nhiều thống khổ, ngược lại lộ một nụ cười. Trong tay nắm chặt đồ vật gắt gao nắm chặt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1356 rời khỏi sa mạc. Sa mạc. Mạc Thiên Lam nhìn đến Giang Thần, nói ra: Đại Chu lão tổ chạy trốn sao? Có thể hay không xảy ra vấn đề gì? Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra: Cũng sẽ không. Không có Hắc Y lão già ủng hộ, hắn thực lực không tạo nổi sóng gió gì. Hắn còn có một câu nói không nói: Đại Chu lão tổ thực lực tuy rằng không tạo nổi sóng gió gì, nhưng hắn trên tay còn có một thứ trọng yếu vật phẩm Đại Chu đế tỷ. Thu góp tứ đại hoàng triều đế tỷ nhiệm vụ thưởng chính là bàn cổ phủ a. Hắn chính là một mực thấy thèm, chỉ là lúc trước không có cơ hội. Đại Chu lão tổ một mực ẩn núp không đi ra. Hắn đánh giá Đại Chu lão tổ lần này may mắn chạy thoát thân, sẽ điệu thấp một trận. Lại nghĩ nhìn thấy hắn không biết phải là năm nào tháng nào rồi. Bất quá lời này cũng không cần cùng Mạc Thiên Lam nói. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như vậy, Mạc Thiên Lam thở phào nhẹ nhõm, nói ra: Tiểu sư đệ, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Chờ Lý Đại Nhi xuất quan sao? Nàng trong chốc lát không xảy ra quan. Giang Thần nhìn đến lần nữa khôi phục an tĩnh cung điện, lắc lắc đầu, nói ra: Ta phải thừa dịp đến linh khí khôi phục trước tại tiên giới hào hào du lịch một phen, tìm kiếm thuộc về ta cơ duyên. Hơn nữa tính toán thời gian Nguyệt Nhi cũng muốn xuất quan rồi, đến lúc đó vừa vặn dẫn nàng đi dạo. Ngươi thì sao? Ta đương nhiên cùng tiểu sư để một dạng a. Mạc Thiên Lam nhìn đến hắn, cười nói: Ngược lại ta lại không có chuyện gì. Nhanh như vậy cũng không đủ ta đột phá thánh tôn cảnh. Hơn nữa tiên khí chi địa phía sau thế giới cái dạng gì cũng không rõ ràng. Còn không bằng thừa cơ hội này cùng tiểu sư để hảo hảo du ngoạn một phen đâu. Được. Giang Thần cười gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Lý Lạc Thủy, hỏi: Lạc Thủy đâu? Ta không đi. Lý Lạc Thủy lắc đầu một cái, nói ra: Ta tính toán tại đây bế quan một đoạn thời gian. Nghe nói như vậy, Giang Thần quan sát toàn thể nàng một cái, bỗng nhiên cười nói: Muốn đột phá sao? So sánh ta tưởng tượng chào buổi sáng a. Lý Lạc Thủy, cùng Đại Chu lão tổ giao thủ thời điểm có chút cảm ngộ, ngươi vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Giang Thần nhìn đến nàng, nói ra: Đột phá thánh tôn cảnh quan trọng hơn, ta sẽ lưu lại một ít bảo vật, còn có một phần đột phá kinh nghiệm, hy vọng ngươi có thể phá đóng thành công. Lý Lạc Thủy không có khách khí, nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Giang Thần khoát tay một cái, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai nữ, hỏi: Các ngươi thì sao? Có tính toán gì? Tử Thanh La nói: Ta đương nhiên là thủ tại chỗ này rồi. Vì bên trong kia không đi ra trước ta nơi đó đều sẽ không đi. Ngọc Hành cũng cười nói: Ta cũng ở nơi đây đợi được rồi. Đến lúc vị kia xuất quan, ta nhất định phải biết rõ vị kia thân phận chân thật. Giang Thần nhìn đến nàng, nói ra: Đã như vậy, vậy chúng ta liền linh khí khôi phục sau đó mới thấy đi. Sau đó mọi người lại trò chuyện biết. Giang Thần phân biệt cùng Lý Lạc Thủy còn có Tử Thanh La Ngọc Hành chúng nữ một ít hoàng kim ngộ đạo thụ lá cây, lại cố ý cho Lý Lạc Thủy một phần đột phá thánh tôn cảnh cảm ngộ mới rời khỏi. Nhìn đến kinh ngạc nhìn đến bầu trời rất lâu chưa có trở về thần tử Thanh La, Ngọc Hành nói ra: "Nếu không nỡ bỏ, làm sao không cùng lúc đi a?" Tử Thanh La quay đầu cáu giận nói: "Ngọc Hành tỷ, ngươi nói cái gì chứ?" Ngọc Hành cười nói: "Đây không phải là lời trong lòng của ngươi sao?" Tử Thanh La nói ra: "Không muốn để ý đến ngươi rồi, liền sẽ giễu cợt người ta." Bảy. Nói xong, chuyển thân ly khai. Ngọc Hành cười đi theo. Lý Lạc Thủy nhìn đến hai nữ không nói gì, nghiêng đầu liếc bầu trời một cái, thu hồi ánh mắt, lặng lẽ tìm kiếm bế quan chi địa. Xào xạc mà quốc gia bão táp linh lực rất mạnh, đưa đến tiên giới không ít người nhìn chăm chú. Khổng lồ như vậy bão táp linh lực, hẳn là trong sa mạc có đỉnh phong thiên tài địa bảo xuất thế sao? Có khả năng á. Truyền thuyết sa mạc xà nhân nhất tộc đạo thống cũng là đến từ một vị thánh nhân a. Vậy há chẳng phải là cùng Tây Phương Phật Môn một dạng. Lần này động tính không phải là giang thần làm ra đi. Đây thì không rõ lắm. Trừ phi đi trong sa mạc mới có thể biết rõ tình huống đến cùng cái dạng gì. Mọi người suy đoán rối rít. Bất quá không người nào dám đặt chân vùng này sa mạc. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vùng này sa mạc cùng tiên khí chi địa một dạng, đều là trong lòng bọn họ cấm địa. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47, chương 1357 du lịch, lãnh đời tiên cung. Tiên cung đại trưởng lão đặt ly trà xuống, nhìn đến đối diện thanh niên, nói ra: "Sa mạc quốc gia chuyện bên kia thật đúng là ngươi làm ra." Giang thần nhìn đến nàng, nói ra: "Chuyện này đã truyền tới tai tiền bối đó chúng sao? Vậy bao lớn đồng tính, làm sao có thể không biết?" Tiên cung đại trưởng lão lắc lắc đầu, nói ra: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây liền muốn từ Đại Chu lão tổ bắt đầu nói đến." Giang thần nhìn đến hắn, đơn giản đem sự tình nói một lần. Cuối cùng nói: "Không sai biệt lắm chính là như vậy. Áp niệm, tương lai đại kiếp." Tiên cung đại trưởng lão mặt đầy thán phục, thật lâu không thể bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, nói ra: "Thật không nghĩ tới, tiên giới từ thái cổ kỷ nguyên trực tiếp tuột xuống thâm uyên, nguyên lai là chuyện này. Ngươi thì đã đặt chân tầng thứ này rồi." Giang thần cười nói: "Tiền bối nếu như nhớ, ta có thể mang ngài đi gặp tiên giới thiên đạo. Vẫn là quên đi." Tiên cung đại trưởng lão khoát tay một cái, nói ra: "Trước rửa môn quan đi một chuyến, ta cũng coi là đại triệt đại ngộ. Đối với rất nhiều chuyện đều coi nhẹ rồi. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, đời ta tối đa cũng chính là thiên chí tôn đỉnh phong. Những cái kia chuyện hụt hạt với nhau cũng không thèm nghĩ nữa. Tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi, ta liền không đi tìm cái này kích thích." Giang thần nói: "Tiền bối hảo tâm thái, ta đây là tự biết mình. Quên đi, không nói trước cái này." Tiên cung đại trưởng lão nhìn đến hắn, nói ra: "Ngươi đã trở về một chuyến thượng cổ Giang gia đi. Hắn thế nào?" Hồi đi qua, Giang thần nhìn đến nàng, cười nói: "Tiền bối yên tâm, Huyền lão tổ tâm tình tốt hơn nhiều. Ta lúc rời đi để lại một cái hướng thánh đan. Tính toán thời gian, Huyền lão tổ hiện tại đã khỏi rồi." "Dạng này a?" Tiên cung đại trưởng lão khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại nói: "Khó khăn cho ngươi, A Huyền mình không có xử lý xong, ngươi còn phải cái vãn bối này thu thập cuộc diện rối rắm." "Không thể nói như thế." Giang thần lắc lắc đầu, nói ra: "Huyền lão tổ lần này tuy rằng đột phá thất bại, chính là nhưng lại rất nhiều tu hành lĩnh hội, những thứ này một dạng quý báu." Tiên cung đại trưởng lão nhìn đến hắn, nói ra: "Ngươi nhà sẽ cho hắn lưu mặt mũi. Hắn người nào ta còn không biết rõ. Trong miệng nàng tuy rằng nhiều như vậy, có thể trên mặt lại lộ ra nụ cười. Sau đó không còn thảo luận cái đề tài này, bắt đầu nói đến khác." Nàng nhìn Giang thần, nói ra: Ngươi tại tiên cung viết xuống vì hướng thánh kế tuyệt học sau đó, không ít học sinh đều lấy ngươi làm gương, liều mạng tu luyện. Hôm nay ngươi lưu trữ chỗ đó không chỉ là tiên cung thánh nhân, tại toàn bộ tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều học sinh không xa vạn dặm chạy tới, chính là vì nhìn một chút ngươi lưu lại nét chữ. Cứ nhiên có loại sự tình này. Giang thần chọn bên dưới lông mày, cười nói, nhắc tới ta trên danh nghĩa cũng là lãnh đời tiên cung cung chủ, nhưng vẫn không vì tiên cung làm gì sao a? Ngươi có thể làm tiên cung cung chủ chính là tốt nhất chuyện. Tiên cung đại trưởng lão cười nói, một con ngựa thì một con ngựa. Giang thần khoát tay một cái, nói ra, như vậy đi, ta lúc đi tại tiên cung lưu lại một phần cảm ngộ, tầng thứ không cao, là đối với một ít công pháp lý giải, xem như ta đối với tiên cung một chút cống hiến. Về phần làm sao lợi dụng nó, tiền bối có thể tự mình lựa chọn. Được, tiên cung đại trưởng lão cũng không khách khí, trực tiếp đáp ứng, nói ra, ta trước hết thay những cái kia học sinh cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận xử lý, sẽ không để cho ngươi lưu lại cảm ngộ rơi vào những cái kia phẩm hạnh không đoan người trong tay. Giang thần nói, tiền bối khách khí. Hai người sau đó vừa rảnh rỗi trò chuyện rất lâu, đều là tiên giới một ít tin đồn thú vị. Tiên cung đại trưởng lão hỏi Giang thần du lịch thời điểm gặp phải một ít chuyện. Giang thần hỏi tiên cung đại trưởng lão kia đồng lứa năm đó một ít chuyện cũ trước kia. Hai người đều rất buông lòng, không có trò chuyện vấn đề trong tu hành. Hàn huyên tới cuối cùng, Giang thần từ trong tay áo bào lấy ra một vật. Tiên cung đại trưởng lão nhìn trên bàn lệnh bài, kinh ngạc nói, thần nhi, đây là ý gì? Đây là thiên đình một nơi bí cảnh lệnh bài. Giang thần nhìn đến nàng, giải thích nói, cầm lấy mặt này lệnh bài, liền có thể bước vào chỗ bí cảnh kia, tìm kiếm thuộc về mình thánh tôn cảnh cơ duyên. Đương nhiên, có thể hay không tìm ra vẫn là muốn xem cá nhân. Số lần cùng yêu cầu đều khắc vào lệnh bài bên trong rồi, tiền bối mình nhìn là được rồi. Tiên cung đại trưởng lão nhìn đến trước mặt lệnh bài, hô hấp có chút gấp thúc. Cho dù đã coi nhẹ rồi rất nhiều chuyện, chính là thánh tôn cảnh cái từ này vẫn có thể dao động tiếng lòng của nàng. Tầm mắt thu hồi lại, nhìn đến Giang thần, nói ra, được, vậy ta đại biểu tiên cung thu. Giang thần cười nhạt, xoay người liền muốn rời đi. Lúc này, tiên cung đại trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47, chương 1358 tỷ muội. Cửa cung điện, nhìn đến mặt tươi cười đi ra đàn bà xinh đẹp, một mực trốn ở cột cửa phía sau thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, đứng dậy, nói ra, tỷ tỷ, chuyện gì cao hứng như thế a? Thanh tú nữ tử dừng bước lại, nhìn đến nàng, nói ra, hình nhi, thời gian này không cố gắng tu hành, trốn ở chỗ này làm sao? Nghênh đón nhà mình ánh mắt của tỷ tỷ. Thượng cổ hình theo bản năng rụt đầu một cái, bất quá vẫn là nói ra, ta nghe nói Giang sư huyên đến, liền cứ đến đây xem. Nhìn đến ngó giáo giác muội muội, thượng quan Lam nói ra, đừng xem, Giang sư huyên đã đi rồi. A, đã đi rồi sao? Thượng quan Hinh mặt đầy thất vọng, bất quá nhìn đến nhà mình tỷ tỷ không chút nào thất lạc, ngược lại mặt đầy biểu tình mừng rỡ, không khỏi tinh thần chấn động, nói ra, tỷ tỷ, Giang sư huyên đều cùng ngươi nói cái gì? Giang sư huyên cái gì đều không cùng ta nói, vậy ngươi còn? Sư huyên để lại một kiện đồ vật. Thượng quan Lam lấy ra tấm lệnh bài kia, tại trước mặt muội muội lắc lắc. Thượng quan Hinh nhìn đến trên lệnh bài tự, vốn là sững sờ, chợt trợn to hai mắt, hưng phấn lắc lắc thượng quan Lam cánh tay. Tỷ tỷ, đây là thật sao? Quá tốt, chúng ta cũng có thể đi thiên đình sao? Đừng lắc, lại dung ta liền muốn hôn mê. Thượng quan Lam tức giận, trên mặt lại tất cả đều là nụ cười. Nhìn đến muội muội nét mặt hưng phấn, nàng giải thích nói, Đúng, có mặt này lệnh bài, chúng ta tùy thời có thể đi thiên đình rồi. Liền tính về sau thiên đình đứng tại chỗ khác, cũng có thể dựa vào khối lệnh bài này tìm ra thiên đình vị trí. Thượng quan Hinh nói ra. Qua, cái này há chẳng phải là có nghĩa là chúng ta về sau đều có thể thấy Giang sư huyên rồi. Thấy cái gì thấy? Thượng quan Lam nhích miệng lên, ngoài miệng lại nghiêm túc nói. Giang sư huyên cho chúng ta khối lệnh bài này là để cho chúng ta mượn thiên đình tài nguyên hảo hảo tu hành. Ngươi nhớ đi nơi nào? Người ta nói đúng là tu hành à? Thượng cổ Hinh vô tội nói. Tỷ tỷ nhớ đi nơi nào? Nhìn đến muội muội ánh mắt rào hoạt, thượng quan Lam vươn tay véo khởi lỗ tai của nàng, nói ra: tiểu ni tử, bản lĩnh giỏi rồi, lại dám trêu vẹo tỷ tỷ, đau đau đau, tỷ tỷ không muốn véo. Thượng quan Hinh đi cài nhắc, mặt đầy cầu khẩn, ngoài miệng lại nói: lại nói người ta cũng không nói sai nha, tỷ tỷ một mình ngươi nếu là không được, ta cũng cùng tiến lên a. Ta đặc biệt nghe ngóng, chúng ta loại tỷ muội này hoa đối với nam nhân rất có lực hấp dẫn. Hiện tại chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy Giang sư huyên rồi. Tỷ tỷ ngươi có muốn hay không? Ai u? Muốn làm cái gì? Thượng quan Lam mặt đầy đồng tử, ôm theo muội muội lỗ tai, xấu hổ nói: không cố gắng tu hành, hỏi thăm những thứ này làm gì? Tỷ tỷ không muốn, ta thật sai rồi, không nói. Thượng quan Hinh vẻ mặt đưa đám, trên lỗ tai đau để cho nàng nói cũng không dám nói rồi. Sau một khắc, mang theo mình lỗ tai nhẹ buông tay, nàng lập tức lùi về sau, xoa xoa lỗ tai, vừa muốn nói chuyện, nhìn cách đó không xa thiếu nữ sườn sốt một chút, nói ra: Điệp Nhi, ngươi lúc nào thì đến? Gặp qua Lam tỷ tỷ, Hinh tỷ tỷ. Triệu Điệp Nhi khom người: Điệp Nhi không cần đa lễ. Thượng quan Lam nhìn đến nàng, nói ra: ngươi không phải tại Nham Thành sao? Lúc nào tới nơi này? Gia tộc ra chút chuyện, trở về học cung xem. Triệu Điệp Nhi nhìn đến nàng, nói ra: đúng dịp thấy hai vị tỷ tỷ, ta bên này còn có chút việc tìm ăn sư, liền đi trước rồi, mong rằng hai vị tỷ tỷ thứ lỗi. Thượng quan Lam nói ra: đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Nhìn đến Triệu Điệp Nhi rời đi bóng lưng, nàng lông mày hơi nhăn, nói ra: kỳ quái, làm sao cảm giác Điệp Nhi có loại này lòng không bình tĩnh đâu. Thượng quan Hinh suy nghĩ một chút, nói ra: có thể là không thấy Giang sư huyên đi. Thượng quan Lam nói: cái này cùng Giang thần sư huyên có quan hệ gì? Giang sư huyên đã cứu Triệu Điệp Nhi mệnh a. Thượng quan Hinh nhìn đến nàng, kinh ngạc nói: tỷ tỷ ngươi không biết sao? Ban đầu tiên cung bên trong những cái kia phản đồ còn chưa bị Giang sư huyên chém giết thời điểm, Triệu Điệp Nhi bị truy sát qua, vẫn là Giang sư huyên cứu nàng đi. Đúng rồi, Triệu Điệp Nhi gia tộc chỗ ở Nham Thành, chính là trước đó vài ngày huyên náo rất lớn vùng này sa mạc duy nhất cửa vào đâu. Thượng quan Lam nhìn phía xa đã biểu hiện bóng lưng, đăm chiêu. Như vậy sao? Vận mệnh thần điện. Vận mệnh lão tổ kích động vuốt ve lên trước mắt thước bộ dáng trường kiếm, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình, nhìn đến Giang thần, nói ra: đa tạ công tử, để cho ta dạy bảo vật trấn giáo mất mà lại được. Giang thần nhìn đến nàng, nói ra: một cái nhấc tay mà thôi, đây cũng không phải là một cái nhấc tay. Vận mệnh lão tổ lắc đầu một cái, nói ra: vận mệnh chi kiếm thất lạc vô số năm, nếu là không có công tử, nhất định sẽ một mực lưu lạc đi xuống. Phần ăn tình này không khác nào ăn tái tạo. Vận mệnh thần điện không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký công tử phần ăn tình này. Giang thần không nói gì thêm. Vận mệnh chi kiếm đối với hắn đã không có chỗ gì dùng. Hắn về sau phải đối mặt địch nhân không phải vận mệnh chi kiếm có thể thương tổn. Nếu vận mệnh chi kiếm đã trở thành vận mệnh thần điện một cách tâm ma, hắn không ngại bang đối phương tháo gỡ cái tâm ma này. Hắn đây cũng tính là tu chân đi. Vận mệnh lão tổ càng xem trường kiếm trong tay càng kích động. Cuối cùng không nhìn được nhìn đến bên cạnh bạch y nữ tử. Nói ra. Tố tâm. Ngươi trước tiên giúp đỡ chiêu đãi Giang công tử. Ta đi hảo hảo tìm hiểu một chút vận mệnh chi kiếm. Nói chuyện. Không chờ bạch tố tâm tiếp lời. Sẽ cầm trường kiếm ly khai. Bạch tố tâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhìn đến Giang thần. Xin lỗi nói. Xin lỗi công tử. Lão tổ nàng là quá kích động. Không phải có ý mạo phạm công tử. Không gì. Giang thần lắc lắc đầu. Bạch tố tâm nói. Không biết công tử tiếp theo muốn đi nơi nào. Tố tâm bồi ngài để nhìn. Giang thần cười nói. Thiên ma đế ban đầu dấu vết chiến đấu đi. Ta đối với cái kia thật cảm thấy hứng thú. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1359 thiên đình lệnh bài. Rất nhiều lúc. Không phải công pháp tuyệt học đặt ở trước mặt ngươi. Ngươi là có thể có học được. Tu vi không đến. Nhìn cũng không hiểu. Mà một khi tu vi đến. Ban đầu rất nhiều chỗ không hiểu cũng chỉ giải quyết dễ dàng. Giang thần hiện tại liền có loại cảm giác này. Hắn nhìn trước mắt tường đổ. Đây không phải là hắn lần đầu tiên tới. Lần trước đến vận mệnh thần điện thời điểm cũng đã gặp. Chính là lại không có lần này cảm ngộ sâu. Ban đầu có quá nhiều hắn không có vật phát hiện. Hôm nay tại trước mắt hắn lại không có chút nào ngăn trở hắn thậm chí có thể truy căn tớ nguyên ra ban đầu lúc chiến đấu mơ hồ cảnh tượng. Thiên ma đế lưu lại lực lượng đã không thể để cho hắn cảm thấy áp lực. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn xem. Suy luận phía dưới. Nói không chừng sẽ có cái gì đột phá linh cảm. Nhìn đến Giang thần thu hồi ánh mắt. Bạch tố tâm hỏi. Công tử không nhìn nữa nhìn sao? Giang thần lắc lắc đầu. Nói ra. Không cần. Đã xem xong. Nhìn tiếp nữa cũng không có ý gì. Bạch tố tâm nói. Công tử còn có cái gì muốn đi địa phương sao? Tố tâm có thể bồi ngài. Giang thần vốn muốn cự tuyệt. Chính là dư quang đảo qua. Phát hiện một vị đã lâu không gặp cố nhân. Ánh mắt như ngừng lại chỗ đó. Bạch tố tâm thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nhìn thấy tên kia thiếu nữ quần đen sau đó hơi kinh ngạc. Sau đó vẫy vẫy tay. Để cho nữ tử kia qua đây. Gặp qua sư tôn. Giang công tử. Nữ tử khom người hành lễ. Bạch tố tâm nhìn đến nàng. Nói ra. Ngươi bình thường không phải sùng bái nhất Giang công tử không? Lần này Giang công tử qua đây. Là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tiếp theo ngươi liền theo Giang công tử tại tông môn bên trong đi dạo đi. Thiếu nữ sắc mặt biến thành vi phiếm hồng. Nói ra. Phải. Bạch tố tâm quay đầu cười cùng Giang thần nói mấy câu nói. Sau đó chuyển thân ly khai. Giang thần thu hồi ánh mắt. Không có nhìn trước mặt mi mắt rũ xuống thiếu nữ. Mà là nhìn về phía bên cạnh cuồn cuộn vân hải. Dối lưng một cái. Nói ra. Đã lâu không gặp. Thiếu nữ quần đen trầm mặt một chút. Sau đó nói một bước. Nói ra. Chủ nhân. Đã lâu không gặp. Quá khứ lâu như vậy rồi. Ngươi còn không quên à. Giang thần cười quay đầu. Đánh giá trước mặt thiếu nữ quần đen. Thiếu nữ không phải là người khác. Chính là hôm nay vận mệnh thần điện vận mệnh thần nữ. Cũng là tương lai vận mệnh thần điện chấp trưởng giả. Lúc trước hắn chàm sát Lý Bất Phàm thời điểm. Cùng đối phương tại ngũ hành đại lục ký kết chủ phó khế ước. Tính toán ra. Hôm nay đã qua rất lâu rồi. Thuộc hạ một ngày không dám quên thân phận của mình. Vận mệnh thần nữ cung kính nói. Không dùng như thế. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi có thể ăn ái sự tình rồi. Không dùng lại lo lắng sợ hãi rồi. Giang thần khoát tay một cái. Vận mệnh thần nữ thần sắc hơi động. Kinh ngạc nhìn hắn một cái. Giang thần cười nói. Không tin phải không? Không dám. Tiếp tục. Nghe thấy âm thanh. Vận mệnh thần nữ theo bản năng nhận lấy ném qua đến một bên lệnh bài. Nàng ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Giang thần thân ảnh đã đi xa. Há miệng. liền nghe được có thanh âm truyền đến. Lệnh bài thu cất, về sau có thể đi thiên đình. Đối với ngươi tu hành có ít lợi. Ta nói chuyện định đoạt. Về sau ngươi liền khôi phục tự do. Đúng rồi. Cùng ngươi sư tôn nói một tiếng. Thì nói ta đi. Không ngay mặt từ giả rồi. Âm thanh từ gần đến xa. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Triệt để không thấy được Giang thần thân ảnh. Vận mệnh thần nữ kinh ngạc nhìn phương xa. Đã lâu. Mới cúi đầu xuống vuốt ve lên lệnh bài trong tay. Lẩm bẩm nói. Tự do sao? Không biết sao. Trong lòng nàng có chút mạc danh không buông bỏ. Liền nàng đều không nghĩ ra. Lấy được tự do lần nữa rõ ràng là một kiện đáng giá cao hứng chuyện. Có thể nàng vì sao cảm thấy mất mát. Kỳ thực. Ta vẫn là yêu thích ngươi Ngô Dịch ta thời điểm. Nàng lẩm bẩm nói. Trên mặt dâng lên một vệt bình thường đỏ ửng. Phương xa. Bạch Tố Tâm nhìn đến vận mệnh thần nữ lệnh bài trong tay. Thở phào nhẹ nhõm. Như chút được gánh nặng. Trên mặt lộ ra nụ cười. Mị Tông. Công tử. Ngày sao lại tới đây đến. Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Giang thần. Mị Nô Nhi thân hình căng thẳng nháy mắt. Liền hóa thành kinh hỉ. Bất quá đang nhìn đến bên cạnh Mạc Thiên Lam thời điểm. Nụ cười trên mặt thu liếm không ít. Hướng về phía Giang thần hơi hành lễ. Không cần đa lễ. Giang thần khoát tay một cái. Nói ra. Ta tới bên này tùy tiện xem. Mị Tông mấy ngày nay có chuyện gì khó xử sao? Mị Nô Nhi cười nói. Không có. Từ lúc đi theo công tử sau đó. Mị Tông tại tiên giới địa phương nước lên thì thuyền lên. Tại vô thượng đạo thống bên trong cũng coi là số một rồi. Không người nào dám khinh thường. Nhìn đến Giang thần khẽ gật đầu. Nàng lại nói. Đương nhiên. Nô gia cũng một mực ràng buộc môn nhân đệ tử. Không để cho bọn hắn làm bộ gian phạm khoa chuyện. Để tránh bôi nhỏ rồi công tử uy danh. Giang thần bật cười. Ta có thể có cái uy danh gì? Công tử lời này nói sai rồi. Mị Nô Nhi lắc đầu một cái. Nói ra. Không nói công tử danh tiếng tại tiên giới như sấm bên tai. Chính là tại nô gia trong tâm. Công tử cũng là một tay che trời. Độc đoán vạn cổ nhân vật. Được rồi được rồi. Không nói trước cái này. Nhìn đến bên cạnh nụ cười nghiền ngẫm Mạc Thiên Lam. Giang thần khoát tay một cái. Nói ra. Nói một chút trong khoảng thời gian này tiên giới có thay đổi gì sao? Trong khoảng thời gian này tiên giới một mực rất an tĩnh. Mị Nô Nhi suy nghĩ một chút. Bổ sung nói. Ngoại trừ trước đó vài ngày sa mạc động tĩnh bên kia. Giang thần nói. Sa mạc tình huống bên kia ta biết. Ngoại trừ chỗ đó. Còn có chuyện gì khác không? Vậy không có. Mị Nô Nhi lắc lắc đầu. Nói ra. Nô gia xử lý xong Huyền Thiên Tông không đảo sau đó. Không có chuyện khác. Trở về tông môn. Hứa thì hoàng triều bên kia cũng giống như vậy. Nếu như tiên giới xảy ra chuyện gì mà nói. Chúng ta không thể nào đều trở về. Tình huống ta biết rồi. Giang thần gật đầu một cái. Cùng hắn nghĩ một dạng. Hướng theo Tây Phương Phật môn tiêu diệt. Toàn bộ tiên giới cũng chỉ thở bình thường lại. Không có vô thượng đạo thống đối với hắn lại ập ùa áp ý. Ít nhất ở bề ngoài là dạng này. Đúng rồi. Quên còn có Đại Chu lão tổ cùng Đại Chu hoàng triều rồi. Giang thần chọn bên dưới chân mày. Nhìn lướt qua đối phương. Nói ra. Trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng không tệ a. Khoảng cách Đại Thiên Tôn rất gần. Đều là ký thác công tử phúc. Mị Nô Nhi cười nói. Công tử tử bi. Để cho ta tại Huyền Thiên Tông bảo khố bên trong chọn lựa mấy thứ bảo vật. Lại thêm tại Thánh Nhân Di Tích cũng thu được vài cọng thiên tài địa bảo. Tu vi thành công đi phía trước tiến lên một bước. Đây là bản thân ngươi nỗ lực. Cùng ta không có quan hệ gì. Giang thần nhìn đến nàng. Nói ra. Nếu ngươi bên này tất cả bình an. Vậy ta cũng không sao hảo thuyết. Trước khi đi đưa ngươi một phần lễ vật đi. Nghe thấy Giang thần phải đi. Mị Nô Nhi trên mặt thoáng qua một vệt nóng nảy. Còn không chờ nói chuyện. nhìn đến đối diện ném qua đến lệnh bài, theo bản năng nhận lấy, liền nghe đối diện nói ra: mặt này lệnh bài ngươi thu, tùy thời có thể đi thiên đình tìm ta. Cảm thụ của nàng đến nặng chiếu lệnh bài, sườn sốt một chút, ngẩng đầu lên sau đó, lại phát hiện Giang Thần thân ảnh của hai người đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Mị Nô Nhi ngẩn ra, sờ lệnh bài trong tay, trên mặt toát ra một nụ cười, không quyến rũ, ngược lại có vẻ mấy phần thuần chân. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47, chương 1360 như muối bỏ biển. Đã từng như mặt trời ban trưa tứ đại hoàng triều, hôm nay đại càn, Lý thị đều bị diệt. Đại Chu hoàng triều tuy rằng còn chưa diệt, bất quá cũng chỉ là thoi thóp mà thôi. Với tư cách tứ đại hoàng triều còn sống một cái, trước thời đại ánh sáng còn sót lại Hứa thị hoàng triều lại hết sức điệu thấp. Cho dù bọn hắn đã có thánh tôn cảnh lão tổ tỏa chấn, thực lực đạt tới một cái đỉnh mới, lại càng ngày càng điệu thấp. So sánh với thượng cổ Giang gia còn có một ít vi phạm pháp lệnh người, Hứa thị hoàng triều đối nội quản lý có thể nói nghiêm khắc. Hứa thị tộc bên trong không ít người đều lo lắng đề phòng. Vì vậy mà Hứa thị hoàng triều tại tiên giới danh tiếng một mực rất tốt. Giang Thần nhìn đến Hứa thị lão tổ, nói ra: ta nghĩ đến ngươi thành tựu thánh tôn cảnh sau đó, sẽ đối với tộc bên trong buông lỏng một ít đâu. Làm sao biết? Hứa thị nhiều năm như vậy đều là dạng này, đây là truyền thống. Hứa thị lão tổ lắc lắc đầu, nói ra: huống chi thượng cổ Giang gia thân là công tử xuất thân gia tộc, đều có thể nghiêm ở tại kỷ luật, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Giang Thần cười nói: bọn hắn không phải là tự nguyện, ta nếu là không thanh tẩy một phiến, hiện tại tuyệt đối hỏng bét rồi. Hứa thị lão tổ nói ra: bất kể như thế nào, công tử đều là tiên giới làm một chuyện tốt, cũng chỉ có thể làm một chút những thứ này. Giang Thần khẽ mỉm cười, đổi chủ đề, nhìn đến phía trước tháp cao, nói ra: bên kia chính là Hứa thị hoàng triều tế đàn không? Đúng, đây chính là Thái Thanh thánh nhân năm đó lưu lại thánh vật. Hứa thị lão tổ thuận theo ánh mắt nhìn quá khứ, ánh mắt sùng bái tôn kính, nói ra: ban đầu công tử xuất hiện, Hứa thị hoàng triều chính là căn cứ vào thánh đàn biến hóa biết rõ công tử tồn tại. Nghe không tồi. Giang Thần quay đầu nhìn hắn, cười nói: ta có thể lên đi xem một chút sao? Đương nhiên. Hứa thị lão tổ lập tức nói: tại đây vốn là vì công tử chuẩn bị. Giang Thần đi lên tế đàn, đứng tại tế đàn chi đỉnh, hít sâu một hơi, giang hai tay ra. Trong phút chốc, nguyên bản yên lặng tế đàn chấn động lên. Trên tế đàn có tam muội chân hỏa toát ra, trên mặt đất có thái cực âm dương ngư đồ xuất hiện, không ngừng lưu truyền. Đây cổ chấn động rất nhanh kinh động Hứa thị hoàng tộc những cường giả kia. Liên tiếp tiếng xé gió vang dội, mấy đạo Hứa thị cường giả của hoàng tộc chạy tới, nhìn đến trên tế đàn bị tam muội chân hỏa ánh sấn chứ thông thiên phát quang Giang Thần, trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Vừa muốn lên tiếng hỏi một chút là chuyện gì, liền bị bên cạnh Hứa thị lão tổ lên tiếng đánh gãy: đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Mục đích của hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất âm dương ngư đồ, cảm giác trước rất nhiều chỗ không hiểu, đều giải quyết dễ dàng. Nghe nói như vậy, Hứa thị hoàng tộc những cường giả kia cũng không dám phản bác, thành thành thật thật nhìn về phía âm dương ngư đồ. Rất nhanh, ánh mắt của bọn họ cũng chìm hãm vào rồi. Không biết qua bao lâu, Giang Thần chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt bình thường, thu bàn tay về, chuyển thân đi xuống tế đàn. Nhìn trên mặt đất từng cái khoanh chân mà ngồi hai mắt nhắm nghiền Hứa thị hoàng tộc cường giả, bao gồm dẫn đầu Hứa thị lão tổ. Hắn không có quấy rầy, nhìn lướt qua, tiếp tục lướt qua. Nhìn đến Giang Thần một bộ không hăng hái lắm bộ dáng, Mạc Thiên Lam tiến đến mấy bước, hỏi: làm sao? Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Giang thần khoát tay một cái, thở dài nói, chỉ là Hứa thì hoàng triều cất giữ thánh nhân lực lượng quá thấp, hắn vừa mới vận dụng đạo đức kinh, cùng thái thanh thánh nhân ở lại Hứa thì hoàng triều thánh nhân chi lực sản sinh cộng minh, kết quả lấy được thánh nhân chi lực quá ít, hơn nữa cảm ngộ cũng không đủ, đối với hắn bây giờ lại nói, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Mạc Thiên Lam nói, vậy cũng không có biện pháp, lấy ngươi hôm nay tu vi, tiên giới muốn tìm ra đối với ngươi thứ hữu dụng thật sự là quá khó khăn. Giang thần lắc lắc đầu, nói ra, được rồi, đi tới một chỗ đi. Chỗ nào? Phiêu Miêu Kiếm Tông. Hiện tại liền đi Phiêu Miêu Kiếm Tông. Mạc Thiên Lam kinh ngạc nói, tiểu sư để ngươi không phải nói sư tôn còn có một đoạn thời gian mới có thể truyền thừa kết thúc sao? Giang thần nói, ta vừa mới lấy được thái thanh thánh nhân chi lực đối với ta tác dụng không lớn, nhưng mà dùng ở Nguyệt Nhi trên thân, lại có thể để cho nàng trước thời hạn xuất quan. Mạc Thiên Lam hưng phấn nói, quá tốt, còn chờ cái gì? Mau nhanh đi thôi. Sư tôn rốt cuộc không dùng một mực đợi ở chỗ đó rồi. Nhìn đến một kiện hưng phấn nhị sư tỷ, Giang thần khẽ mỉm cười, không nói gì, chuyển thân rung cổ tay, một bên lệnh bài bắn vào Đại Chu Hoàng Đô, sau đó mang theo Mạc Thiên Lam ly khai. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 47, chương 1361 lưỡng Mỹ bồi bạn. Phiêu Miêu Kiếm Tùng, một ánh hào quang từ trong sơn đồng bắn tung tói lên trời. Bốn phía âm dương ngư đồ lực lượng cũng bị triệt để hấp thu sạch sẽ. Quang chủ bên trong, một đạo thon nhỏ thân ảnh bước đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Mạc Thiên Lam rốt cuộc thở dài một cái, nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, trên mặt tươi cười, bước nhanh tới, nói ra, sư tôn, ngươi xuất quan. U V G W W M. Hứa Nguyệt nhẹ nhàng điểm lại đầu, ánh mắt chỉ nhìn hướng bên cạnh thanh niên, nói ra, cảm nhận được bên ngoài có lượng lớn thái thanh thánh nhân chi lực tràn vào, tăng nhanh truyền thừa độ tiến triển, liền trước thời hạn xuất quan. Các ngươi là từ chỗ nào thu được thái thanh thánh nhân chi lực đâu? Trước đi Hứa thì hoàng triều thời điểm thu được một ít. Giang thần nhìn đến nàng, đem sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai là dạng này. Hứa Nguyệt bừng tỉnh, chợt lông mày hơi nhăn, có chút đau lòng nói, ngươi không nên dùng như vậy tại trên người ta a. Đối với ta mà nói, không phải là truyền thừa chậm một chút kết thúc mà thôi. Những này thánh nhân chi lực đối với ngươi rất có ích lợi, không thể bởi vì ta lãng phí. Dùng ở trên thân ngươi tính là gì lãng phí? Giang thần xoa xoa mi tâm, nói ra, hơn nữa hiện tại thánh nhân chi lực đối với ta kỳ thực không có gì hay nơi. Ngươi nói cái gì? Ý của ta là đáng giá. Giang thần nhìn đến nàng, nói ra, điểm này thánh nhân lực lượng đối với ta tác dụng không lớn, có thể đổi cho ngươi trước thời hạn xuất quan rất đáng giá. Lời như vậy về sau đừng bảo là. Nghe nói như vậy, Hứa Nguyệt trong tâm ấm áp, ngọt ngào cười, được, không nói. Nhìn đến hai người hoàn toàn không thấy mình, không chút kiêng kỵ đối thoại bộ dáng, Mạc Thiên Lam mũi chua chát, rõ ràng bản thân cũng rất lo lắng có được hay không. Bất quá ngại vì Hứa Nguyệt thời gian dài dĩ vãng uy nghiêm, nàng rốt cuộc vẫn phải không dám lên tiếng. Hai người hàn huyên một hồi, Hứa Nguyệt mới chợt nhớ tới cái gì, nói ra, thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi chờ ta lát nữa, vừa mới xuất quan, ta muốn đi cho sư tôn báo tin bình an. Mạc Thiên Lam ở bên chen miệng nói, không cần đi, Phiêu Miêu lão tổ hiện tại đã bế quan, không chỉ là nàng, còn có Mộc Vân Hy cùng Đường Thi Vận hai cái nha đầu, vừa mới nhận được tiểu sư để chỉ điểm, hiện tại chắc đang bế quan tu luyện đâu. Như vậy sao? Hứa Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Thần. Giang Thần nói, ta cho bọn hắn trên kiếm pháp mì lựa ra một ít khuyết điểm. Bọn hắn bây giờ đều đang bế quan, đánh giá một lúc lâu mới xuất quan. Hứa Nguyệt gật đầu một cái, tỏ ý biết. Giang Thần nhìn đến nàng, nói ra, không nói trước cái này, lần này xuất quan cảm giác thế nào? Tất cả bình thường. Hứa Nguyệt nói ra, Thái Thanh Thánh Nhân truyền thừa đều đón nhận, đánh giá linh khí khôi phục trước tu vi tiến thêm một bước không khó. Giang Thần cười nói, cái này không cần phải gấp gáp. Nếu ngươi muốn, linh khí khôi phục cũng có thể theo sau một đoạn thời gian. Hứa Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Lời nói này, không biết còn tưởng rằng ngươi có thể khống chế tiên giới lúc nào linh khí khôi phục đâu. Giang Thần cười không nói. Mạc Thiên Lam ở bên không nhịn được nói, sư tôn, hắn thật vẫn có thể khống chế linh khí khôi phục. A, Hứa Nguyệt kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn đến Giang Thần. Trên đường nhàm chán, chúng ta vẫn là trên đường rồi hãy nói. Giang Thần cười nói. Hứa Nguyệt chần chờ nháy mắt, nhẹ nhàng điểm lại đầu. Ba người rất nhanh ly khai Phiêu Miêu Kiếm Tông. Tiên giới, ta không nhìn lầm chứ? Dẫn đầu cái kia là Giang Thần. Hắn đây là làm sao a? Mang theo hai nữ tử, vừa đi vừa nghỉ, hẳn là muốn đi cái gì bí cảnh sao? Không rõ, theo sau nhìn một chút liền biết rồi. Giang Thần xem ra không có nổi giận ý tứ. Nhìn đến Du Ngoạn Giang Thần ba người, mọi người sợ ngây người. Tin tức này giống như một khỏa tiếng nổ, nhanh chóng truyền khắp tiên giới. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, Giang Thần mỗi lần lộ diện đều có xảy ra chuyện lớn, cho nên không ít người tâm thần căng thẳng, đều đuổi đến quan sát. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, không dám tới gần. Chính là càng xem bọn hắn càng mơ hồ, bởi vì bọn hắn phát hiện Giang Thần cư nhiên thật không có bất kỳ động tác gì, mang theo hai tên phong thái khác nhau nữ tử dọc theo đường đi vừa nghỉ. Du sơn ngoạn thủy bộ dáng, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hẳn là hắn thật chỉ là du ngoạn. Khả năng chúng ta thật quá nhạy cảm đi. Kéo dài quan sát nhiều ngày, phát hiện Giang Thần thật không có cái gì gì động. Một bộ du ngoạn bộ dáng, tâm thần của mọi người cũng dần dần buông lỏng lại. Đặc biệt là có người nhận ra Hứa Nguyệt chính là ban đầu Giang Thần không tiếc dùng thái cổ huyền kim chế tạo ra một bộ màu bạc bông tai với tư cách lễ vật nữ tử sau đó. Tất cả liền sáng tỏ thông suốt rồi. Khả năng bọn hắn là thật nghĩ quá rồi. Không ít người buông lỏng lại sau đó, bắt đầu hâm mộ khởi Giang Thần đến. Không hổ là trẻ tuổi đế tôn a, cư nhiên có hai tên tiên tử đi cùng, thật là khiến người ta hâm mộ. Ở trong mắt bọn hắn, vô luận là Hứa Nguyệt vẫn là Mạc Thiên Lam, đều là dáng người vẫn là tu vi, tiên giới nữ tử bên trong người xuất sắc. Loại này thiên chi kiêu nữ phóng mắt toàn bộ tiên giới đều là phượng mao lân giác, cư nhiên thoáng cái xuất hiện hai cái. Hơn nữa nhìn bộ dáng đều cùng Giang Thần có quan hệ. Mọi người chỉ có thể mặt đầy hâm mộ và ghen ghét rồi. Bất quá trong đám người, vẫn còn có chút nhân tâm bên trong có chút hoài nghi. Một người lẩm bẩm nói, luôn cảm giác không đúng. Bọn hắn đi đường, phương hướng thật giống như Đại Chu Hoàng Triều phương hướng a. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 47, chương 1362 đến Đại Chu Hoàng Đô. Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, bốn phía non xanh nước biếc, thuyền hoa bên trên. Mạc Thiên Lam thu tầm mắt lại, nhìn về phía Giang Thần, nói ra, tiểu sư đệ, chúng ta kế tiếp là muốn đi Đại Chu Hoàng Đô sao? U, V, G, W, W, M. Giang Thần gật đầu một cái, nói ra, vừa vặn đi ngang qua Đại Chu Hoàng Triều, thuận tay đem sự tình xử lý đi. Ngươi hoài nghi Đại Chu lão tổ không có chết, trốn về Đại Chu Hoàng Đô sao? Hứa Nguyệt ở bên hỏi. Trước nói chuyện trời đất thời điểm nàng đã biết rõ tiên giới thiên đạo sự tình. Không, Giang Thần lắc lắc đầu, nói ra, Đại Chu lão tổ sẽ không ngu như thế. Ta nếu như hắn, lúc này trở về tìm cái chỗ khuất trốn, ngược lại sẽ không trở về Đại Chu Hoàng Đô. Mạc Thiên Lam ở bên không nhịn được nói, vậy ngươi còn đi Đại Chu Hoàng Đô? Giang Thần thản nhiên nói, đều nói vừa vặn thuận đường. Hơn nữa Nguyệt Nhi vừa mới xuất quan, cũng có thể kiểm nghiệm một ít thực lực, nhất cử lưỡng tiện. Vậy ngược lại cũng đúng. Mạc Thiên Lam gật đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, nói ra: đúng rồi, nói đến du ngoạn, Hứa thì hoàng triều những người đó hiện tại đã xuất quan đi, có cần hay không đi xem bọn họ một chút? Nàng hỏi thăm đến, nhìn về phía bên cạnh Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt do dự một chút, còn chưa lên tiếng, Giang Thần khoát tay một cái, nói ra: không cần. Đánh giá bọn hắn còn có một đoạn thời gian mới có thể thắng. Hơn nữa tiếp theo cách địa phương muốn đi ta đã nghĩ kỹ. Chỗ nào? Một cách ngươi biết yêu thích địa phương. Giang Thần cười dắt Hứa Nguyệt tay. Ta sẽ thích địa phương. Hứa Nguyệt ngẩn ra, tò mò nhìn hắn. Mạc Thiên Lam cũng nhìn đến Giang Thần, thành công đưa tới hai nàng hứng thú. Đến lúc đó các ngươi liền biết rồi. Giang Thần khoát tay một cái, đứng lên, chỉ đến phương xa thấp thoáng có thể nhìn thấy thành trì to lớn, nói ra: hiện tại chúng ta trước tiên đi nơi này. Nhìn đến Giang Thần và người khác du sơn ngoạn thủy, bốn phía đi theo người không nhiều lắm, còn lại đều là một ít tông môn lưu lại một ít đệ tử. Bọn hắn đang chán đến chết đi theo đâu. Một cách nào đó, trong hồ thuyền hoa hơn mấy đạo thân ảnh bắn tung tóe lên trời, bay về phương xa. Nhìn đến mấy người phương hướng ly khai, mọi người trong nháy mắt tinh thần chấn động, há to mồm. Cái phương hướng này là, ta biết ngay quả nhiên có chuyện. Nhanh chóng thông báo tông chủ bọn hắn. Mọi người tinh thần căng thẳng, rối rít lấy tay đoạn đem tin tức truyền về cho mỗi người sau lưng tông môn. Trong lúc nhất thời, vừa mới an tính lại tiên giới lần nữa náo loạn. Hết thảy đều là bởi vì Giang Thần một động tác. Đại Chu Hoàng Đô, với tư cách còn sống hai đại hoàng triều một trong, Đại Chu Hoàng Triều cho dù không có năm đó như mặt trời ban trưa, vẫn như cũ không dám khinh thường tồn tại. Đặc biệt là Đại Chu Hoàng Triều tuyên bố thần phục thiên đình sau đó, Đại Chu Hoàng Triều những cái kia lệ thuộc thế lực đều yên lòng. Hôm nay bọn hắn buông xuống tâm lần nữa nhấc lên. Hoàng đô vùng trời sắp trở thành Tân Chu Hoàng Chu Vương dẫn dắt một đám Đại Chu Hoàng thất cường giả liệt ra tại chỗ đó. Khi nhìn thấy phương xa kia đạo đứng chắp tay trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện thời điểm, bọn hắn tâm thần trong nháy mắt căng thẳng. Chu Vương tiến đến một bước, hướng về phía Giang Thần khom người thi lễ, nói ra: Đại Chu Hoàng thất, cung nghênh đế tôn hàng lâm, không cần đa lễ. Giang Thần khoát tay một cái, bình tĩnh nói: ta chuyến này là tới giết ngươi. Ngươi khách khí như vậy, ta ngược lại không tốt đồng thủ rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Chẳng ai nghĩ tới Giang Thần cư nhiên trực tiếp như vậy, không có bất kỳ uyển chuyển, trực tiếp nói đi ra. Chu Vương sắc mặt cứng một hồi, toàn tức nói: không biết tại hạ có chuyện gì đụng phải đế tôn, mời đế tôn chỉ thị, tại hạ nguyện ý bồi tội, mời đế tôn mở ra một con đường, tha tại hạ một cái mạng. Giang Thần nhìn đến hắn, bình tĩnh nói: ngươi cùng Đại Chu lão tổ việc làm còn cần ta nói nhiều sao? Chu Vương trầm mặt một chút, nói ra: thật không có đường lùi không? Các ngươi làm những chuyện kia thời điểm hẳn liền sẽ nghĩ tới hôm nay. Giang Thần đứng chắp tay, thản nhiên nói: các ngươi cũng không cần lo lắng Đại Chu Hoàng Triều bị diệt. Ta nếu cho phép Đại Chu Hoàng Triều đầu nhập vào, sẽ không có tiêu diệt Đại Chu Hoàng Triều ý nghĩ. Nghe nói như vậy, nguyên bản sao động bất an Đại Chu Hoàng tộc nhóm sườn sốt một chút. Ngay cả Chu Vương cũng có chút bất ngờ, kinh ngạc nhìn đến Giang Thần. Giang Thần nói ra: Chu Hoàng nhất mạch người có thể lưu lại, Đại Chu Hoàng Triều có thể tiếp tục tiếp diễn. Chu Hoàng nhất mạch chính là ban đầu cùng Sơn Ma lão tổ giao thủ chết tại bên ngoài Chu Hoàng hậu nhân. Những người này tuy rằng tại hôm nay Chu Vương thượng vị sau đó một mực bị đánh áp, nhưng đến đáy tại Đại Chu trong hoàng tộc chiếm cứ một phần tỷ trọng. Giang Thần lời nói vừa ra, Nguyên bản sao động bất an Đại Chu hoàng thất mọi người lập tức xì xào bàn tán lên. Không ít người đều có chút ý động. Nhìn thấy cái tình huống này, Chu Vương trong mắt lóe lên một vệt hoảng loạn. Quát, các ngươi lại dám tin tưởng hắn mà nói. Lẽ nào các ngươi quên? Lão tổ chính là chết tại trên tay hắn sao? Giang thần kinh ngạc nói. Cái gì? Đại Chu lão tổ cư nhiên chết. Giả mù sa mưa. Chu Vương phun một bãi nước miếng. Lạnh lùng nói. Ngươi không phải là vừa mới giết lão tổ. Sau đó qua đây tiêu diệt Đại Chu hoàng triều sao? Hà tất dạng này giả mù sa mưa. Nói thẳng không tốt sao? Nhìn đến Chu Vương biểu tình, Giang thần biết rõ hắn không có nói dối. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không lẽ á? Dựa theo suy đoán của hắn, Đại Chu lão tổ thực lực không thể nào chết tại lần đó trong gió lúc a. Hẳn là phía sau lại ra cái gì hắn không biết sự tình sao? Nhìn đến cau mày suy tư Giang thần, Chu Vương trong mắt lóe lên một vệt quang mang mãnh liệt. Tay cầm trường kiếm liền vọt tới. Bất quá còn không chờ hắn tới gần Giang thần, trường kiếm trong tay liền bị người dùng kẹp lấy. Hứa Nguyệt lạnh lạnh theo dõi hắn, nói ra, tổn thương hắn người, chết. Tay nàng chỉ chấn động, trong nháy mắt, chỉ bị kẹp lại trường kiếm chấn động mạnh, trực tiếp đứt đoạn. Khủng bố lực chấn động cũng thuận theo chuôi kiếm truyền đến Chu Vương trên thân. Chu Vương sắc mặt đại biến. Sau một khắc, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Thân thể chật vật bay ngược mà ra. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1363 chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Nhìn đến Chu Vương chậm rãi ngã xuống. Bốn phía mọi người đều sợ ngây người. Đại Chu hoàng tộc càng là mặt đầy tay chân luống cuống. Chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. 7. Giang thần đứng chắp tay, có chút hăng hái nhìn đến một màn này. Người kia từ Chu Vương sau lưng thanh kiếm rút ra, toàn thân run rẩy đi đến Giang thần trước mặt, khom người nói: "Đế tôn, đầu sỏ đã trừ, kính xin đế tôn tuân thủ hứa hẹn, phóng Đại Chu hoàng tộc một con đường sống." Giang thần nhìn đến hắn, nói ra: "Lời ta từng nói tự nhiên định đoạt, Chu Vương đã chết, Đại Chu hoàng thất cũng có thể bảo lưu lại đến." Nghe nói như vậy, bốn phía những cái kia Đại Chu hoàng tộc nỗi lòng lo lắng nhất thời để xuống. Đế tôn hứa một lời, đâu chỉ vạn kim, cũng sẽ không dưới con mắt mọi người lừa bọn họ. Giang thần nhìn đến trước mặt toàn thân run rẩy thanh niên, bỗng nhiên nói: "Ngươi tên là gì?" "Chu Hoàng." "Chu Hoàng cùng ngươi quan hệ thế nào?" "Tại hạ tổ phụ." "Chu Hoàng dòng dõi sao?" Xem ra hắn nói không sai. Hắn nhất mạch này hậu nhân vẫn còn có chút can đảm. Giang thần chọn bên dưới lông mày, nhìn đến hắn, nói ra: "Chu Hoàng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tân Chu Hoàng." Chu Hoàng toàn thân chấn động, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Giang thần, kích động nói: "Đa tạ đế tôn đề bạc." Giang thần thản nhiên nói: "Ta để ngươi làm tân Chu Hoàng không phải là bởi vì ngươi giết Chu Vương. Năm đó ta đối với ngươi tổ phụ hứa hẹn qua. Một ngày kia, thật đến Đại Chu Hoàng triều bị diệt một ngày kia, ta có thể lưu lại hắn nhất mạch này." Chu Quang toàn thân chấn động, nói ra: "Tại hạ hiểu rõ đế tôn ý tứ." Nhìn đối phương thức thời, Giang thần không nói thêm gì nữa, mà là hỏi: "Đại Chu lão tổ đâu? Hắn thật vẫn lạc sao?" "Đúng thế." Chu Hoàng không chút do dự nói: "Tộc bên trong lão tổ mệnh đăng ở phía trước mấy ngày đã vỡ, nghĩ đến đã thân tử đạo tiêu." Giang thần đăm chiêu: "Mấy ngày trước đây sao?" "Mấy ngày trước đúng là hắn cùng Hắc Y lão tổ giao thủ thời điểm. Hẳn là hắn đoán sai rồi. Đại Chu lão tổ thật tại lần đó trong chiến đấu vẫn lạc. Nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đâu." Giang thần lắc lắc đầu, lại hỏi: "Đại Chu hoàng triều truyền thừa đế tỷ đâu? Ngươi có biết hay không tung tích?" Chu Quang lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Không rõ. Đế tỷ sớm bị lão tổ mang đi. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều ngoại trừ Lão Tổ cũng không có người khác biết. Ta biết rồi. Giang Thần thản nhiên nói. Trong tâm sớm có dự liệu. Hắn cũng không có quá thất vọng. Bất quá vẫn là có chút đầu đau. Với hắn mà nói. Đại Chu Lão Tổ sống chết kỳ thực không trọng yếu. Hắn chân chính muốn chính là trong tay đối phương Đại Chu Đế Tỷ. Thiếu cái Đế Tỷ này nhiệm vụ không coi là hoàn thành. Hắn cũng chỉ không chiếm được bàn cổ phủ rồi. Nhưng bây giờ duy nhất biết rõ Đế Tỷ tung tích Đại Chu Lão Tổ chết rồi. Con đường này triệt để chặt đứt. Mênh mông tiên giới. Giống như mò kim đáy biển. Để cho hắn đi nơi nào tìm. Hắn không có nói gì nữa. Lắc đầu một cái. Mang theo Hứa Nguyệt chúng nữ ly khai. Nhìn thấy Giang Thần rời khỏi. Chu Quang thở phào nhẹ nhõm. Những cái kia như đứng đống lửa Đại Chu Hoàng tộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn không chờ bọn hắn để lộ ra nụ cười. Liền thấy Chu Quang quay đầu. Mặt không cảm giác nhìn đến bọn hắn. Chu Hoàng nhất mạch bên ngoài Đại Chu Hoàng tộc trong nháy mắt dùng mình một cái. Tâm thần trong nháy mắt chìm xuống thấp nhất. Đại Chu Hoàng tộc những người đó kết cuộc không người nào để ý đến. Bốn phía mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Rối rít đem tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh. Toàn bộ tiên giới đều chấn động. Tịch Giao Cương vực. Vốn chỉ là tiên giới muôn vạn vương triều một trong. Ban đầu Tịch Giao nữ đế thực lực mặc dù không tệ. Chính là tại tiên giới bên trong lại không tính đặc biệt lóa mắt. Hôm nay tiên giới thì lại khác rồi. Ai cũng biết Giang Thần Thiên Đình đứng ở nơi này. Các đại thế lực người vô tình hay hữu ý đều chú ý tại đây. Bất quá bọn hắn đều cẩn thận không có đặt chân mảnh đất này. Rất sợ đưa tới Giang Thần áp cảm. Đông Đường Vương Quốc. Quả nhiên. Chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Lâm Thương Hải nhìn trước mắt thành trì. Cảm khái nói. Ai có thể nghĩ tới. Đại Chu Lão Tổ đem mình vật quý nhất để ở nơi này đâu. Đang khi nói chuyện. Hắn không nhìn được che mình một chút ngực. Khẽ nhíu mày. Đáng ghét. Đại Chu Lão Tổ tự bảo quả nhiên không bình thường. Thương thế này cũng không dễ dàng khép lại. Lâm Thương Hải trong tâm căm tức. Đại Chu Lão Tổ lúc nổ. Vốn là hắn có thể dùng đại đạo bảo y bảo vệ toàn thân không bị thương tổn. Chính là Đại Chu Lão Tổ trong miệng cái kia không để cho Giang Thần lấy được chí bảo lại đưa tới hứng thú của hắn. Hắn mười phần muốn biết. Đại Chu Lão Tổ liều mạng cũng không muốn để cho Giang Thần lấy được bảo vật là cái gì. Sau đó hắn liền hướng tự bảo sau đó phân tán bốn phía bay tán loạn Đại Chu Lão Tổ lúc còn sống mảnh vỡ ký ức đưa tay ra. Mất đi đại đạo bảo y bảo hộ. Hắn rất nhanh sẽ bị trọng thương. May mà cuối cùng kịp thời thu tay lại. Không thì hắn khả năng liền bỏ mạng ở nơi đó. Cho dù dạng này. Hắn cũng bị trọng thương. Bất kể như thế nào. Có thể được vật kia chính là đáng giá. Lâm Thương Hải bình phục một hồi lăn lộn lồng ngực. Cắn răng đi vào Đông Đường Vương Quốc. Tiên giới. Quả nhiên. Ta biết ngay vị này đế tôn không phải đơn giản du sơn ngoạn thủy. Chính là Đại Chu Hoàng Triều không phải thần phục hắn sao? Hắn cư nhiên sẽ xuất thủ. Hắn lại không có diệt Đại Chu Hoàng Triều. Chỉ là Chu Diệt ra tay với hắn người mà thôi. Mọi người nghị luận âm ỉ. Khi biết Giang Thần tại Đại Chu Hoàng Triều động thủ tin tức. Bọn hắn không có khiếp sợ. Ngược lại cảm giác đây mới là bình thường. Chân chính để bọn hắn kinh ngạc. Là Giang Thần lần này cư nhiên không có diệt Đại Chu Hoàng Triều. Cho dù dạng này, vẫn đưa tới các đại thế lực tôn chủ lão tổ đừng cấp nhân vật khẩn trương. Mọi người phỏng đoán nói, cũng không biết, vị này tiếp theo cái muốn đồng thủ thế lực là cái nào a? Thanh Liên Kiếm Tông. Thanh Liên lão tổ nhìn về phía Giang Thần. Cười nói, nguyên lai Thanh Liên Kiếm Tông chính là tiếp theo cái thế lực a. Lão tổ đây nói chính là chuyện này. Giang Thần lắc đầu một cái. Cười nói, ta chính là tới thăm. Chúc mọi người giao thừa vui vẻ. Lỗi của ta. Ngày hôm qua quá mệt mỏi. Trực tiếp ngủ. Đều quên đổi mới. Mấy ngày nay tận lực viết nhiều một chút. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1364 Thanh Long nước miếng. Nghe thấy Giang Thần mà nói, Thanh Liên lão tổ trên mặt tươi cười, nói ra: "Ta biết, hơn nữa ta còn biết tiểu tử ngươi mang theo đạo lữ đến." Hứa Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, lần đầu tiên tay chân luống cuống, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần cười nói: "Nguyệt Nhi, ta cùng ngươi đã nói, mẹ của ta liền xuất thân Thanh Liên kiếm tông, Thanh Liên lão tổ cũng là mẫu thân ta lão tổ." Đứng một bên Thanh Y lão đánh nhìn đến Hứa Nguyệt, thở dài nói: "Tiểu công tử đạo lữ thật sự có thiên nhân phong thái, không thể so với năm đó tiểu thư kém. Tiểu thư nếu như biết nhất định sẽ rất vui vẻ." Hứa Nguyệt lấy dũng khí, khẽ khom người: "Gặp qua hai vị trưởng bối, không dùng như thế. Chúng ta bên này không có nhiều như vậy lễ tiết." Thanh Liên lão tổ khoát tay một cái, cười ha ha một tiếng: "Không nghĩ đến một chiêu trọng thương Chu Vương nhân vật cư nhiên là ta cái này lão phu vãn bối. Chỉ là một điểm này là có thể hâm mộ chết cái khác lão gia này." Hứa Nguyệt hé miệng cười một tiếng: "Lão tổ quá khen rồi." Thanh Liên lão tổ nhìn đến nàng, thở dài nói: "Đây cũng không phải là khen lầm. Tiên giới đều truyền khắp, thần nhi bên cạnh có một vị tiên tử, một chiêu là có thể trọng thương Chu Vương. Loại thực lực này, liền tính so sánh lão phu cũng không kém nữa rồi a." Hứa Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, có chút ngượng ngùng. Thanh Y lão bộc ở bên nói ra: "Thiếu phu nhân thật vất vả tới một lần, không như lão bộc mang ngài đi tiểu thư sinh hoạt địa phương xem một chút đi. Tiểu thư nếu như biết rõ thiếu phu nhân đến, nhất định sẽ rất vui vẻ." Nghe vậy, Hứa Nguyệt có chút ý động, bất quá vẫn là nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần cười nói: "Đi thôi. Mẫu thân trong sân có để lại rất nhiều tu luyện ý cảnh, nói không chừng ngươi có thể có cái gì lính ngộ." U, V, G, W, W, M. Hứa Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tại Thanh Y lão bộc dưới sự dẫn dắt ly khai cung điện. Đồng thời rời đi còn có Mạc Thiên Lam cùng Tiểu Phượng Ngọc. Hai người đối với có thể sinh ra Giang Thần kiểu người này mẫu thân đều hết sức hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái nữ nhân này đã từng sinh hoạt địa phương là dạng gì. Thanh Liên lão tổ nhìn đến Giang Thần, cảm khái nói: "Nói có đạo lý. Mẫu thân ngươi nếu như biết rõ Hứa Nguyệt nói nhất định sẽ rất cao hứng. Đáng tiếc liền nàng ở chỗ nào cũng không biết." Giang Thần thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn Thanh Liên lão tổ, nói ra: "Lão tổ, trước đây không lâu ta ở một cái địa phương phát hiện mẫu thân dấu chân." Thanh Liên lão tổ nói: "Nga, là nơi nào?" "Đó là một cái tên là Tiên Võ Đại Lục vị diện." Giang Thần nhìn đến hắn, đơn giản đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói: "Chính là như vậy, Tiên Võ Đại Lục. Không nghĩ đến bọn hắn còn đi qua loại địa phương này." Nghe Giang Thần nói xong, Thanh Liên lão tổ mặt đầy vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Nghe, những chuyện này mẫu thân ngươi có thể làm đi ra." Hắn nhìn đến Giang Thần, hỏi: "Thần nhi, cái này Tiên Võ Đại Lục ở chỗ nào? Ta có thể đi xem một chút sao?" "Đương nhiên." Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra: "Tiên Võ Đại Lục cái kia kiếm các nhắc tới cùng Thanh Liên kiếm tông quan hệ rất sâu, kiếm pháp đều là cùng gia tộc đồng nguyên. Bất quá chân chính muốn đi xem, còn phải chờ một đoạn thời gian. Hai giới vị diện thông đạo còn chưa xây dựng hoàn thành. Hiện tại đi gặp đối mặt vũ trụ phong bảo, có rất lớn nguy hiểm." Thanh Liên lão tổ khoát tay, nói ra: "Cái này không gấp, có thể đi nói cho ta là được." Giang Thần gật đầu, nói ra: "Đáng tiếc, chỉ biết là phụ mẫu ta hai người đi ngang qua chỗ đó, không biết bọn hắn từ Tiên Võ Đại Lục đi nơi nào. Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng." Thanh Liên lão tổ nhìn đến hắn, nói ra: "Mẫu thân ngươi năm đó cũng rất ít tại tông môn đợi, mỗi lần đều ở đây tiên giới du lịch rất lâu. Bất quá cho dù trễ nữa, nàng cuối cùng đều sẽ trở về. lần này bất quá chỉ là đi lâu điểm. Ta tin tưởng nàng cuối cùng cũng biết trở về. Nhìn đến hắn ánh mắt kiên định, Giang Thần cũng cười gật đầu một cái. Hai người sau đó lại trò chuyện một ít đề tài khác. Bên kia, Hứa Nguyệt bỗng nhiên nói: "Tiền bối, nghe Thanh Liên Kiếm Tông ngoại trừ kiếm đạo ra, dược thuật cũng là tuyệt nhất, thậm chí không kém gì kiếm đạo." Thanh Y lão bộc vuốt râu một cái, cười nói: "Thiếu phu nhân nói không sai. Thanh Liên Kiếm Tông địa vực biên cương, thường xuyên cùng vực ngoại tà ma giao thủ, vì chỉ liệu tông môn đệ tử thương thế, không ít trưởng lão học tập dược thuật một đạo. Bất quá không nói được gì tuyệt nhất, chỉ có thể nói là có chút nghiên cứu mà thôi. Lại thêm hôm nay vực ngoại bị tiểu thiếu gia bình định, dược thuật một đạo dùng cũng ít." Hứa Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng: "Tiền bối khiêm nhường, ta nghe lão tổ nói qua, Thanh Liên Kiếm Tông Thanh Long nước miếng chính là tiên giới tuyệt nhất. Mặc cho ngươi tu vi bực nào, chỉ cần một giọt liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Thật sự là như vậy sao?" Thanh Y lão bộc gật đầu, cười nói: "Không tệ, coi như là thánh tôn cảnh, nếu như có thể đưa vào trong miệng, cũng đủ để cho hắn hôn mê một đoạn thời gian. Cái này há chẳng phải là vô địch rồi?" Hứa Nguyệt kinh ngạc nói: "Không thể nói như vậy. Thánh tôn cảnh mực nào cường giả, lực cảm giác khủng bố cực kỳ. Phóng mắt tiên giới hôm nay cũng chỉ có tiểu thiếu gia cùng nhà ngươi lão tổ đúng a. Muốn tại loại này cường giả trước mặt hạ dược, quả thực là chê cười." Thanh Y lão bộc nhìn đến Hứa Nguyệt, nói ra: "Hơn nữa tiên thiên linh thể cũng là thanh long nước miếng khắc tinh. Tiên thiên linh thể, cơ bản tuyệt tích. Tiên giới bên trên một gia phát hiện tiên thiên linh thể vẫn là hải đế đâu. Thủy thần thể, một tay sáng lập hải hoàng đảo." Thanh Y lão bộc giải thích nói: "Dạng này a." Hứa Nguyệt đăm chiêu, nói ra: "Cho dù dạng này, cũng rất khủng bố rồi. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần a." Thanh Y lão bộc cười nói: "Thiếu phu nhân nếu như muốn gặp mà nói, kỳ thực hiện tại liền có thể nhìn thấy." Ân, Hứa Nguyệt sườn sốt một chút. Thanh Y lão bộc nói: "Trong tông môn chính là lão bộc quản lý thanh long nước miếng." Hứa Nguyệt trên mặt tươi cười: "Vậy được a." Giang Thần hỏi thăm thánh nhân di tích tình huống bên kia, Thanh Liên lão tổ từng cách đáp lại. Bên cạnh Thanh Liên tông chủ cũng cười bổ sung: "Trò chuyện thật vui." Chỉ chốc lát sau, Hứa Nguyệt và người khác từ bên ngoài đi trở về. Giang Thần theo bản năng quay đầu, sau đó ngẩn ra. Thanh Y lão bộc cười nói: "Thiếu phu nhân, thế nào? Ta liền nói tiểu thiếu gia nhất định sẽ kinh ngạc đi." Giang Thần nhìn đến Hứa Nguyệt trên đầu cái thoa, còn có Mạc Thiên Lam cùng Tiểu Phượng Ngọc trên tay đồ trang sức phía trên ánh mắt dao động chưa chắc. Thanh Liên lão tổ cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì? Vân Y Nha đầu cái thoa tại sao sẽ ở Nguyệt Nhi trên tay? Đây chính là Vân Y Nha đầu đồ vật a." "Lão gia đừng kích động." Thanh Y lão giả vội vàng tiến lên, vui tươi hớn hở mà nói: "Tiểu thư đồ vật lão nô cũng không dám tùy ý xử trí. Những thứ này đều là tiểu thư ban cho, Vân Y Nha đầu cho." Thanh Liên lão tổ sườn sốt một chút. Giang Thần cũng từ chúng nữ trên thân rời đi ánh mắt, nhìn về phía hắn: "Lão gia, công tử, nhắc tới các ngươi khả năng không tin. Chuyện là như vậy." Thanh Y lão bộc cười giải thích. Nghe thấy giải thích, Thanh Liên lão tổ mặt đầy lộ vẻ xúc động. Linh khí tự động nhận chủ. "Đừng nói ngài, lúc ấy lão nô cũng bất ngờ a." Thanh Y lão bộc nhìn đến hắn, nói ra: "Ta dẫn dắt mấy vị thiếu phu nhân mới vừa vào tiểu thư trong sân. Tiểu thư trong phòng mấy món vật phẩm liền đồng loạt bay ra. Tại mấy vị thiếu phu nhân đỉnh đầu quanh quẩn. Cuối cùng đây mấy món đồ rơi vào thiếu phu nhân trên thân." Thanh Liên lão tổ thở dài nói: "Thật không nghĩ tới, Vân Y Nha đầu những này đồ trang sức cư nhiên có thể tự động nhận chủ. Ta lúc trước cũng không phát hiện. Những này đồ trang sức phẩm cấp nhất định thấp đi. Nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm, hắn không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần gật đầu một cái, cười nói, phẩm cấp rất cao, tất cả đều tiếp cận thánh tôn cảnh rồi, không riêng gì phẩm cấp cao, cũng nhìn rất đẹp a. Mạc Thiên Lam cười hì hì nói, ngươi phát không có phát hiện, cây này cái thoa cùng ngươi đưa cho sư tôn màu bạc bông tai rất xứng đôi a. Là ai? Tiểu Phượng Ngọc cũng nói, hình dáng rất giống nhau a. Không biết còn tưởng rằng là một bộ đâu. Giang Thần khóe miệng kéo một cái, không nói gì. Đây nào chỉ là giống như a, hoàn toàn là một cái phong cách được không? Hắn gọi tạo màu bạc bông tai linh cảm rất nhiều lấy từ kiếp trước, chưa thấy qua căn bản không thể nào chế tạo ra đến tương tự hình dáng. 7. Hắn hiện tại càng ngày càng xác định, mình vì mẫu thân kia sợ rằng cũng giống như mình, đến từ khác thế giới. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1365 cố hương. Mọi người ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Thanh Liên lão tổ nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thần, nói ra, thần nhi, ngươi vừa mới không phải nói muốn du lịch tiên giới sao? Không ngại Thanh Liên cương vực chờ lâu một đoạn thời gian, cảm thụ một chút nơi này phong thổ nhân tình, xem mẫu thân ngươi từ nhỏ sinh hoạt qua địa phương. Bên cạnh Thanh Y lão bộc cũng nói, đúng vậy a, tiểu thiếu gia trở về thời gian vừa vặn, mấy ngày nay đúng lúc là Thanh Liên cương vực trong một năm náo nhiệt nhất thời gian. Tiểu thiếu gia có thể mang theo thiếu phu nhân hào hào du lịch một phen. Đây chính là tiên giới, những đại lục khác cũng không có rầm rộ a. Giang Thần đến hứng thú, hỏi, ồ, mấy ngày nay có cái gì đặc thù sao? Mấy ngày nay vốn là không có gì đặc thù, bởi vì tiểu thư mới thay đổi đặc thù. Thanh Y lão bộc nhìn đến hắn, giải thích nói, mấy năm nay tông môn cùng vực ngoại tà ma không ngừng chém giết, môn nhân đệ tử tổn thất nặng nề. Rất nhiều đệ tử thường xuyên tại đối kháng tà ma một đường, ăn bữa hôm lo bữa mai. Trong bọn họ rất nhiều người xuất thân Thanh Liên cương vực bên trong thế tục vương triều, không biết bao nhiêu năm chưa có trở về cố hương rồi. Tiểu thư nhìn thấy một màn này, đề nghị thiết lập một cái ngày lễ, mỗi năm một lần, để cho những cái kia chú đóng biên cương đệ tử trưởng lão cũng có một lần trở về thế tục giới thăm cố hương cơ hội. Bên cạnh Thanh Liên lão tổ gỡ xuống chòm râu, cảm khái nói, mẫu thân ngươi nói cái này lão phu năm đó kỳ thực không có coi là chuyện to tát, thật không nghĩ đến hiệu quả cư nhiên như vậy lớn. Thanh Y lão bộc cười nói, đúng vậy a, lão nô cũng bị giật mình. Những cái kia chú đóng biên cương để tử trưởng lão vì một lần kia trở lại cố hương cơ hội, đối kháng tà ma thời điểm mỗi người đều nhiều hơn phần sinh tồn tín niệm, tổn thất giảm mạnh. Những cái kia đại lục chạy tới tiếp viện tán tu, tại trong ngày lễ cũng bị tức cảnh tượng lây nhiễm, dần dần cũng đem Thanh Liên cương vực trở thành cố hương của mình. Thanh Liên cương vực đối kháng tà ma nhiều năm như vậy, vẫn nhân lực dồi dào, cái ngày lễ này phát huy không nhỏ uy lực. Cho dù hiện tại tà ma đã bị tiểu thiếu gia tiêu diệt, cái ngày lễ này cũng bị giữ lại. Giang Thần nhìn đến hắn, nói ra, ta đoán cái ngày lễ này còn có điểm đặc sắc, có màu đỏ, có tiếng vang, còn có ánh lửa. Tiểu thiếu gia đoán một chút cũng không sai. Thanh Y lão bộc kinh ngạc nhìn hắn, nói ra, tiểu thư năm đó còn vì này biên tạo một cái tà ma, nói cái này tà ma chính là sợ cái này mấy thứ. Đúng rồi, cái kia tà ma ngươi tên gì? Giang Thần mặt không biểu tình, Niên Thú. Đúng đúng đúng, chính là cái danh tự này. Thanh Y lão bộc hai mắt tỏa sáng, hỏi, tiểu thiếu gia, làm sao ngươi biết cái tên này? Hẳn là thật sự có kỳ quái như vậy tà ma sao? Cái này không trọng yếu. Giang Thần khoát tay một cái, nói ra, ngươi nói thẳng cái ngày lễ này danh tự đi. Thanh Y lão bộc nói, tiểu thư nói một năm mới bắt đầu là mùa xuân, cho nên gọi nó mùa xuân. Quả nhiên, Giang Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cho dù đã xác định mình vị mẫu thân kia lai lịch, Nhưng hắn vẫn còn có chút vô ngôn. Liền mùa xuân đều làm ra đến. Hắn vì mẫu thân kia rốt cuộc là nhàm chán quá mức a. Thanh y lão bộc tiếp tục nói. Tiểu thiếu gia, liên quan tới mùa xuân cố sự còn rất nhiều. Giang thần vẫy tay đánh gãy lời của đối phương. Nói ra, không cần. Bản thân ta bỏ tới tốt. Hắn và Thanh Liên lão tổ cười nói mấy câu. Liền mang theo Hứa Nguyệt chúng nữ ly khai. Thanh Liên cương vực. Một nơi non xanh nước biếc thành trì bên trong. Mới vừa lên đèn. Hai bên trên phố tiếng người huyên náo. Người đến người đi. Náo nhiệt cực kỳ. Mạc Thiên Lam cùng Tiểu Phượng Ngọc tràn đầy phấn khởi đi ở phía trước. Đông nhìn một cái. Tây nhìn một cái. Trên mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Giang thần cùng Hứa Nguyệt đi ở phía sau. Hứa Nguyệt nhẹ giọng nói. Cám ơn. Cám ơn cái gì? Giang thần nghiêng đầu qua. Cám ơn ngươi đến ta đến tại đây. Hứa Nguyệt nhìn đến hắn. Do dự một chút. Nói ra. Ngươi là làm sao biết ta không muốn đi Hứa Thị Hoàng Triều. Nhị sư tỷ nói muốn đi Hứa Thị Hoàng Triều thời điểm ngươi trần chờ. Giang thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra. Ta biết ngay ngươi không muốn đi Hứa Thị Hoàng Triều. Hứa Nguyệt nhìn đến phía trước đèn mờ. Nhẹ giọng nói. Không sai. Từ nhỏ ta liền không thích cái kia thành trì. Không thích tòa kia hùng vĩ hoàng thành. Nếu so sánh lại. Ta càng yêu thích Thái Thanh cổ giáo. Càng yêu thích Nguyên Sơ Thánh Địa. Giang thần nói ra. Nếu ngươi yêu thích. Chúng ta rời khỏi Thanh Liên cương vực sau đó liền có thể khởi hành đi hồng trần giới. Hứa Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Không có tiếp cái chủ đề này. Mà chỉ nói. Không nói trước ta. Ngươi nói một chút đi. Ta. Bản thân ngươi không có phát hiện sao. Đi đến cái thành trì này sau đó ngươi nụ cười trên mặt trở nên nhiều hơn. Hứa Nguyệt nghiêm túc nói. Nụ cười như thế. Ta lúc trước chưa từng dưới bất kỳ tình huống nào tại ngươi trên mặt nhìn thấy. Cho dù là thấy Thanh Liên lão tổ thời điểm cũng không có. Giang thần nhìn trước mắt khắp nơi tràn đầy màu đỏ vui mừng đường. Trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại. Có thể là nghĩ đến cố hương đi. Nhìn đến nét mặt của hắn. Hứa Nguyệt không nói gì. Chỉ là nắm bàn tay của hắn. Giang thần bàn tay hơi dùng sức. Quay đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh. Đoàn người biến mất tại trong biển người mênh mông. Một tòa biệt viện bên trong. Hứa Nguyệt nhìn phía xa Lương Đình một cái. Quay đầu cười nói. Thần muốn tu hành. Hôm nay tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Vừa vặn các ngươi không thể không chơi đủ chưa. Đi chơi đi. Hảo a. Tiểu Phượng Ngọc hai mắt tỏa sáng. Nàng vốn là không có chơi đủ. Là Giang thần nói ngộ hiểu một vài thứ nàng mới theo trở lại. Trong tâm rất lớn không tình nguyện. Hôm nay nghe thấy Hứa Nguyệt để cho nàng trở về. Tiếng nói vừa dứt bên dưới. Nàng liền chạy ra ngoài. Mạc Thiên Lam đăm chiêu. Bất quá cuối cùng là không dám phản bác Hứa Nguyệt. Mang theo đầy bụng nghi hoặc bị Tiểu Phượng Ngọc kéo đi rồi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1366 khó giải quyết vấn đề. Trong lương đình. Trên băng đá. Giang thần từ từ mở mắt. Đứng lên. Nhìn đến sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Thở dài. Vẫn không được a. Hắn dạo phố thời điểm nhìn đến trên đường náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Trong thoáng chốc trở lại cố hương. Từ nơi sâu xa trong tâm có cảm giác ngộ. Dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng. Loại thời điểm này, chỉ cần hắn bế quan một đoạn thời gian, đột phá chính là chuyện đã rồi rồi. Chính là hôm nay hắn vừa mới bế quan liền đụng vách, tiếp dẫn thánh nhân chi lực thật vẫn mạnh mẽ a. Giang thần cao mày, hôm nay hắn lại muốn tiến lên trước một bước, đối với thánh nhân cảnh phát động công kích, đứng mũi chịu sào đúng là thể nội kia vài cổ thánh nhân lực lượng. Những lực lượng này lúc bình thường là hắn cậy vào một trong. Thánh nhân chi lực đủ để nghiền ép tu sĩ tầm thường. Chỉ khi nào hắn muốn xung kích thánh nhân cảnh. Những này đã từng hắn cậy vào biến thành hắn địch nhân lớn nhất. Thành tựu thánh nhân quả vị. Đầu tiên muốn đột phá bản thân, đột phá thể nội những này thánh nhân lực lượng trói buộc. Lần này Giang Thần đối mặt thánh nhân chi lực khởi nguồn thể nội, so với kia chút bị hắn dùng thánh nhân chi lực trấn áp đối thủ cường độ mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Mượn tới lực lượng cuối cùng là phải trả. Giang Thần đứng chắp tay, ngưng mắt nhìn mặt hồ, khẽ nhíu mày. Thánh nhân khác chi lực may mà, tiếp dẫn thánh nhân chi lực quá nồng đậm cũng quá mạnh rồi. Hắn hấp thu tiếp dẫn thánh nhân chi lực đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong. Đồng thời cũng bởi vì đây cổ thánh nhân chi lực mắc kẹt ở đây, hắn không hối hận ban đầu hấp thu tiếp dẫn thánh nhân chi lực, chỉ là đối với vấn đề này cảm thấy khó giải quyết. Đương nhiên, biện pháp hắn vẫn phải có. Nếu mà lại thêm một cổ không kém gì tiếp dẫn tinh thuần thánh nhân chi lực là tốt. Trong hai cái hòa, thành công triệt tiêu thậm chí nhân họa đắc phúc tiếp tục tiến lên một bước cũng có khả năng á. Giang Thần không nhịn được bật cười lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Hắn nhìn ra, ban đầu tiếp dẫn vì từ bản thể mình đưa tới đây cổ tinh thuần thánh nhân chi lực, bỏ ra giá rất lớn. Cái giá như thế này đối với thánh nhân lại nói đều là thảm trọng. Quan trọng nhất là, thánh nhân khác liền tính thật nguyện ý, chỉ sợ cũng không làm được. Hắn thấp thoáng có thể đoán được, ngoại trừ Tây Phương Phật Môn có thể như thế ảnh hưởng tiên giới ra, thánh nhân khác đều không có thủ đoạn này. Xem ra hắn cái ý nghĩ này cuối cùng chỉ có thể là phao ảnh. Giang Thần lắc lắc đầu, tính toán lại nghĩ những biện pháp khác thời điểm, bỗng nhiên tập trung ý chí, quay đầu cười nói, làm sao không cùng Tiểu Phượng Ngọc các nàng cùng đi ra ngoài. Bế quan lâu liền không quá thói quen náo nhiệt. Hứa Nguyệt đi vào lương đình, trong tay bưng một mâm trà cụ, đặt ở trên bàn đá. Giang Thần liếc qua, hỏi, đây là? Hứa Nguyệt nói ra, Thanh Liên Kiếm Tông hiện hái sau cơn mưa linh trà. Thanh y tiền bối nói có ngưng thần yên lặng công hiệu. Ta xem ngươi tâm thần có chút không tập trung, liền muốn qua đây một phần. Giang Thần lắc lắc đầu, nói ra, những thứ này đối với ta không có tác dụng gì, có hữu dụng hay không thử xem mới có thể ạ. Hứa Nguyệt nhìn đến hắn, gắt giọng, không thử một chút làm sao biết có dùng được hay không. Được rồi. Giang Thần cười nhạt, đưa tay cầm lên nàng vừa mới rót đầy nước trà, đặt ở bên mép, không có gấp uống, mà là dừng lại một chút. Làm sao? Hứa Nguyệt ở bên nói, không có gì. Giang Thần sắc mặt như thường, nói ra, cái này trà mùi vị thật rất thơm. Dứt lời, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến Giang Thần uống nước trà, Hứa Nguyệt trong tâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới làn váy gắt gao nắm chặt bàn tay cũng nới lỏng. Giang Thần đặt ly trà xuống, nhìn đến nàng, hỏi, ngươi lần này tới, không phải chỉ riêng tặng cho ta nước trà đi? Nước trà chỉ là để ngươi ngưng thần tĩnh tâm, ta lần này là tới tìm ngươi tán gẫu một chút. Hứa Nguyệt nhìn đến hắn, nói ra, mấy năm nay một mực không ở bên người ngươi, lần này thật vất vả có cơ hội, đương nhiên phải nhiều trò chuyện một chút a. Giang Thần cười nhạt, ngươi đã xuất quan, tương lai nhiều cơ hội chính là, bất cứ lúc nào đều có thể trò chuyện, làm sao có thể là thật vất vả có cơ hội đâu. Nói cũng đúng. Hứa Nguyệt lắc lắc đầu, nói ra, không tranh luận cái này, hay là nói ngươi đi. Nói ta cái gì? Nói cố hương của ngươi à? Trước ngươi không phải nói nhớ tới cố hương của ngươi không? Hứa Nguyệt nhìn đến hắn, nói ra, ngươi nói một chút cố hương là dạng gì? Người ta thật tò mò. Cố hương của ta sao? Giang Thần khẽ mỉm cười, ban đầu ta bái nhập Nguyên Sơ Thánh Địa thời điểm, tại đạo vực trải qua ngươi không phải đều biết sao? Bớt lấy cái kia lừa bịp ta. Hứa Nguyệt liếc mắt, hầm hừ nói, vậy cái chính là giả. Trong ghi chép cố hương của ngươi cũng không có mùa xuân cái ngày lễ này. Nhìn đến Hứa Nguyệt hiếm thấy làm ra loại này tiểu nữ nhi tư thái, Giang Thần không khỏi cười một tiếng. Thẳng đến đối phương sắc mặt mắc co đỏ bừng quơ lên quả đấm nhỏ, hắn mới ngưng cười để cho. Nhẹ giọng nói. Cố hương của ta tại chỗ thật xa. Chỗ đó cũng có mùa xuân. Rất hiếm thấy tu hành giả. Càng nhiều hơn chính là một loại tên là khoa học lực lượng. Nhìn đến lọt vào nhớ lại giang thần. Hứa Nguyệt ở một bên chống cằm nghe. Biểu tình nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau. Giang thần ngừng lại câu chuyện. Nhìn đến nàng nói ra. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Hứa Nguyệt nói. Thật là một cái kỳ diệu địa phương a. Ta chưa từng nghe qua dạng này đại lục. Có cơ hội nhất định phải đi xem. Cái này sợ rằng rất chậm. Giang thần suy nghĩ một chút. Nói ra. Ta còn chưa tìm ra trở về biện pháp đâu. Bất quá rồi sẽ tìm được. Nói xong hắn nhìn đến ánh mắt lấp lánh nhìn mình Hứa Nguyệt. Kinh ngạc nói. Nhìn ta như vậy làm sao? Không nghĩ đến ngươi có thể nói ra lời nói này. Hứa Nguyệt lắc lắc đầu. Nói ra. Ta vẫn cho là ngươi đối với mấy cái này sự tình không coi trọng đây này. Sao lại thế? Giang thần cười một tiếng. Nói ra. Thái thượng vô tình. Không phải thật vô tình vô nghĩa. Mà là không có vọng niệm tạp niệm mà thôi. Nếu như thay đổi vô tình vô nghĩa. Liền tính thành tựu thánh nhân lại làm sao. Cũng bất quá là để tuyến tượng gỗ mà thôi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1367 Mạc Thiên Lam học vấn. Nghe thấy Giang thần mà nói. Hứa Nguyệt lẩm bẩm nói. Thái thượng vô tình nguyên lai là cái ý này sao? Rất nhanh nàng lấy lại tinh thần. Hỏi. Đây chính là ngươi muốn thành tựu thánh nhân sao? Giang thần lắc lắc đầu. Nói ra. Bây giờ nói những này còn quá sớm. Vì sao? Hứa Nguyệt hỏi. Giang thần nói. Ta bao vây cái cảnh giới này có một đoạn thời gian. Chậm chạp không có tìm được thời cơ đột phá. Tiếp theo một đoạn thời gian đánh giá cũng tìm không đến. Hứa Nguyệt an ủi. Không muốn như vậy nhớ. Cơ duyên luôn là rất kỳ diệu. Nói không chừng lúc nào ngươi tìm được thời cơ đột phá nữa nha. Giang thần cười cười. Khả năng đi. Hai người lại trò chuyện xé ngày. Giang thần ánh mắt có chút hoảng hốt. Lắc lư một hồi. Cuối cùng nằm ở trên bàn đá. Nhìn đến ngã xuống Giang thần. Hứa Nguyệt cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tự mình nói. Ta dùng một nửa bình thanh long nước miếng. Kết quả hiện tại mới hoàn toàn phát huy dược lực. Thần ngươi thực lực đến tột cùng đạt đến cách nào trình độ A. Hứa Nguyệt chống cằm. Nhìn đến Giang thần tiếp tục nói. Đạo vực lúc rời đi ta nói rồi. Lần gặp mặt sau. Ta nhất định phải bảo hộ ngươi. Chính là ta nuốt lời. Thực lực ngươi tăng lên quá nhanh. Ta bế quan đi ra. Cũng chỉ là miễn cưỡng không kéo chân sau ngươi mà thôi. Đây không phải là ta muốn. Ta muốn chân chính giúp đỡ ngươi. Đây cũng là ta trước khi rời đi có thể làm cuối cùng chuyện. Hứa Nguyệt cắn một cái hàm răng. Sắc mặt mắt co đỏ bừng. Một màn này. Giống như đã từng quen biết. Lúc trước tại đảo vực thời điểm nàng tựa hồ chính là làm như vậy. Oan gia. Nàng nhẹ nói. Nàng đem Giang thần đặt vào trên thảm cỏ. Quần áo hơi cởi ra. Hứa Nguyệt cúi đầu nhìn đến Giang thần. Sắc mặt trở nên hồng. Bên ngoài sân. Một đảo bóng hình xinh đẹp màu lam lặng lẽ tới gần. Thành công bước vào vòng bảo vệ bên trong. Không làm kinh động bất luận người nào. Giở trò phượng gì. Thần thần bí bí. Mạc Thiên Lam lẩm bẩm. Nàng quả thực hiếu kỳ. Tìm một lý do điều động đi tiểu phượng ngọc. Tại bàn cổ cờ dưới sự che chở. Lặng lẽ lặn qua đây. Chính là muốn nhìn một chút Hứa Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì. Ân. Thanh âm gì. Mạc Thiên Lam sững sờ. Theo bản năng nhón chân nhìn tới. Trong phút chốc. Đầu óc trống rỗng. Phục hồi tinh thần lại. Nàng chợt cúi đầu xuống. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thiên Lam tự lẩm bẩm. Không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá nàng rất nhanh sắc mặt liền biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được tiểu phượng ngọc khí tức. đang thật nhanh hướng bên này tới gần. Trong lương đình, Ân, Hứa Nguyệt trong lòng hơi động, theo bản năng hướng về cửa sân phương hướng nhìn lại. Bất quá rất nhanh nàng trở về qua thần, cúi đầu nhìn đến Giang Thần, nhíu mày một cái. Lúc này trên thân không có một tia khí lực, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt. Bên ngoài, Tiểu Phượng Ngọc uống một hơi cạn sạch trên tay nước trà. Mạc Thiên Lam cười nói, thế nào, uống có ngon hay không? Ăn ăn. Tiểu Phượng Ngọc gật đầu liên tục, nói ra, nguyên lai Thiên Lam tỉ tỉ rời khỏi phải đi lấy linh trà nữa rồi a. Mạc Thiên Lam nói, đúng vậy a, ta nhớ Tiểu Phượng Ngọc sẽ thích. Còn nữa không? Tiểu Phượng Ngọc lau đi miệng, trơ mắt nhìn nàng. Không có. Mạc Thiên Lam lắc lắc đầu. Nghe vậy, Tiểu Phượng Ngọc có chút ù rú, suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi, vậy ta đi trong sân tìm một chút. Mạc Thiên Lam nhèo mắt, cười nói, chớ đi, đây là cuối cùng rồi, trong sân cũng không có. Dạng này à? Phượng Ngọc uể oải nói. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, vậy ta đi tìm Hứa Nguyệt tỷ tỷ cùng đi ra ngoài chơi đi. Còn là đừng rồi, ngươi Hứa Nguyệt tỷ tỷ tại bận rộn. Mạc Thiên Lam lắc lắc đầu, nói ra, ta đến bồi ngươi chơi đi. Tiểu Phượng Ngọc hai mắt tỏa sáng, chơi cái gì? Mạc Thiên Lam suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu sư đệ không phải để ngươi đọc nhiều sách sao? Ta đến dạy ngươi cắn người bốn loại lối viết. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1368 Hứa Nguyệt rời khỏi. Khoảng cách một bước, lớn dây tiếng chói tai như mưa nặng hạt. Tiểu dây thiết thiết như nói thì thầm. Tiếng chói tai thiết thiết lẫn lộn đàn. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Trong lương đình, Hứa Nguyệt trỏi người lên, cùi trỏ mềm nhũn, suýt chút nữa lại nằm ở Giang Thần trên thân. Nàng sắc mặt đỏ bừng, nhìn đến nhắm mắt đang ngủ say Giang Thần, hung ác trợn mắt nhìn một cái. Bất quá rất nhanh lại hóa thành vô số ôn nhu. Thật là oan gia. Nàng nhẹ giọng nói, đây là ta trước khi chia tay cuối cùng có thể vì ngươi làm chuyện, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Hứa Nguyệt dù gì nói, đang khi nói chuyện, nàng chậm rãi đứng dậy, mặt chỉnh tề, nhìn đến vẫn nhắm mắt ngủ say Giang Thần. Nàng do dự một chút, cúi người xuống, tại Giang Thần cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Gặp lại sau, ta yêu người, ta nhất định sẽ trở về. Hứa Nguyệt ngồi thẳng lên, nhìn thật sâu Giang Thần một cái, thật giống như muốn khắc vào sâu trong đáy lòng. Nàng đi. Thanh Long nước miếng dược lực rất bá đạo. Nàng đánh giá Giang Thần ít nhất còn có 5 canh giờ mới có thể tỉnh lại. Có thể nàng lại đợi không lâu như vậy. Nàng sợ Giang Thần lúc tỉnh lại mình không nỡ bỏ. Quan trọng nhất là, nàng không biết thế nào đối mặt. Đây đã là lần thứ hai á. Hứa Nguyệt rời đi trong nháy mắt, một đạo bóng hình xinh đẹp màu lam len lén chạy đi vào. Trong lương đình, Mạc Thiên Lam nhìn đến trên mặt đất Giang Thần, biểu tình phức tạp, rõ ràng là ta tới trước. Trong lòng nàng ủy khuất, nhìn đến còn đang ngủ say Giang Thần, trong lòng có chút tức giận. Nhìn đến Giang Thần kia trương tuấn giật khuôn mặt, trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt không nhịn được để lộ ra nụ cười. Một cái bút lông xuất hiện tại Mạc Thiên Lam trên tay, hướng phía Giang Thần mặt vẽ đi xuống. Nàng phảng phất đã thấy Giang Thần lúc tỉnh lại kinh ngạc biểu tình, không nhịn được bật cười. Bát Ân, Mạc Thiên Lam nhìn đến nắm chặt cổ tay mình cái bàn tay kia, thuận theo nhìn lại, nhìn đến cái kia bình tĩnh con ngươi, sườn sốt một chút, cười nói, sư đệ, tỉnh a, ngươi muốn làm cái gì? Giang Thần nói ra. Mạc Thiên Lam nhìn đến hắn, nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, ta nói nhìn ngươi có tóc bạc muốn cho ngươi nhuộm lấy màu, ngươi tin không? Giang Thần liếc nàng một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đương nhiên không tin, nhuộm tóc, gạt rửa hả. Bất quá nàng nếu yêu thích nhuộm màu, Giang thần không ngại thành toàn nàng. Trong lương đình, thật là khó tắm a. Tiểu sư để ngươi cư nhiên tại trên mặt ta vẽ rùa đen. Mạc Thiên Lam hung hăng trợn mắt nhìn Giang thần một cái. Sau đó liền nhanh chóng túm trên mặt mực. Để cho nàng căm tức là, đây không phải là phổ thông mực. Linh lực vô pháp loại bỏ, chỉ có thể lấy tay. Đây sẽ để cho mặt của nàng rất đau. Giang thần liếc nàng một cái, thu hồi nhãn thần, nhìn về phía chân trời. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không đã sớm tỉnh? Mạc Thiên Lam rốt cuộc từ bỏ trên mặt mực, tự giận mình, nhìn đến Giang thần nói ra. Giang thần hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy phải. Mạc Thiên Lam khẳng định nói, ta thậm chí cảm thấy cho ngươi cái gia hỏa này kỳ thực giả bộ ngủ. Cái này không trọng yếu. Giang thần lắc lắc đầu, nói ra, so sánh với người nào đó ở một bên lười biếng, cái này kỳ thực không phải quá trọng yếu. Mạc Thiên Lam hơi đỏ mặt, có lý chẳng sợ nói, ai nhìn lén rồi? Ta đó là không cẩn thận, là sư tôn làm không tốt. Trước mặt mọi người, cho dù trở về nhà đâu, không tốn bao nhiêu thời gian. Giang thần nhíu mày, có bản lãnh lời này lần sau bản thân ngươi cùng nàng nói. Nghe nói như vậy, Mạc Thiên Lam khí thế trong nháy mắt lùn một đoạn. Nói ra, ngươi nếu sớm tỉnh, sư tôn lúc rời đi ngươi làm sao không ngăn đâu? Ngươi không phải cũng không có cản sao? Giang thần liếc nàng một cái, ta, Mạc Thiên Lam há miệng, muốn nói lại thôi. Xem ra trong lòng ngươi cũng biết. Giang thần lắc lắc đầu, nói ra, không ngăn được. Nàng có đi lý do, cưỡng ép lưu lại, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Ngược lại không nếu như để cho nàng đi. Hơn nữa nhiều năm như vậy, kỳ thực cũng quen rồi. Mạc Thiên Lam gật đầu một cái, nàng thừa nhận Giang thần nói đúng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn. Nàng nói ra, vậy sư tôn trước khi rời đi tại sao phải muốn dạng này a? Giang thần không nói gì, nhìn nàng một cái, giơ cánh tay lên. Trong phút chốc, bốn phía không gian ngưng kết xuống. Mạc Thiên Lam mặt liền biến sắc, theo bản năng liền muốn dùng bàn cổ cờ. Nhưng rất nhanh, nàng liền triệt để kinh hãi. Làm sao biết? Nàng thất thanh nói. Nàng kinh hãi phát hiện, bàn cổ cờ cư nhiên không nghe sai khiến rồi. Đó là bị lực lượng nào đó cưỡng ép trấn áp. Nhớ tới nàng đạt được bàn cổ cờ thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nàng nhìn Giang thần, chố mắt nghẹn họng. Tiểu sư đệ, ngươi, Giang thần hiểu rõ ý của nàng, lắc lắc đầu, vẫn không có, bất quá cũng chỉ còn lại khoảng cách một bước rồi. Giang thần sắc mặt bình tĩnh, buông cánh tay xuống, bốn phía buông lỏng một chút, thời không khôi phục bình thường. Lúc này trong cơ thể hắn, nguyên bản mấy cổ thánh nhân chi lực hỗn loạn đan vào tình huống không còn sót lại chút gì. Trong một đêm, tất cả thuộc về hắn sử dụng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1369 bán thánh. Trong một đêm. Không đúng. Phải nói một cảm giác giữa. Trong cơ thể hắn nguyên bản hỗn loạn thánh nhân chi lực liền bị giải quyết. Là thật buồn ngủ một chút liền giải quyết. Giang thần thầm nói. Thật không nghĩ tới. Trong cơ thể nàng cư nhiên có tinh thuần như vậy thánh nhân chi lực. Tại hắn ngủ say thời điểm, một cổ tinh thuần cực kỳ thánh nhân chi lực thuận theo hai người chỗ giao hội tràn vào trong cơ thể hắn. Đó là Thái Thanh thánh nhân lực lượng, cực kỳ khủng bố, thậm chí còn đang tiếp dẫn lực lượng bên trên. Liền cùng lúc trước hắn phỏng đoán một dạng, cổ lực lượng này tràn vào sau đó, cùng tiếp dẫn thánh nhân chi lực trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Hai người không ngừng triệt tiêu đến, cuối cùng cùng nhau tiêu hao hầu như không còn. Đồng thời cũng triệt để đảo loạn rồi những thứ khác thánh nhân chi lực. Không có tiếp dẫn thánh nhân lực lượng ngăn trở, Giang thần dễ như trở bàn tay càn quét tất cả thánh nhân chi lực. càng là triệt để luyện hóa tất cả thánh nhân chi lực, thành công tiến thêm một bước, thậm chí so với hắn trước phỏng đoán còn mạnh hơn một ít. Giang thần lắc lắc đầu, thầm nói, chuẩn thánh không chính xác, ta hiện tại đã là bán thánh, ngoại trừ một bước cuối cùng kia thoát thai hoán cốt, tiên giới bên trong, ta đã ở thánh nhân không khác. Hết thảy các thứ này nhìn như hời hợt, nhưng mà chỉ có hắn mới biết trong đó hung hiểm. Chiến đấu mười phần kịch liệt, mở khóa rồi bao nhiêu tư thế chỉ có hắn rõ ràng. Thứ hai lần, đây là lần thứ hai. Giang thần thở dài, hắn thật muốn nói cho Hứa Nguyệt, lần sau còn là đừng bỏ thuốc. Hắn có thể cảm nhận được kia bình trà bên trong dược lực thập phần cường đại. Nếu như là trước, hắn thật có khả năng lật xe. Chính là từ khi hắn nắm giữ thủy thần thể sau đó, đối với những dược vật này hiệu lực cơ bản che giấu. Tiên thiên linh thể có rất nhiều năng lực ẩn tàng, trong đó một đầu chính là vạn độc bất xâm. Giang thần tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, Mạc Thiên Lam nhìn đến hắn, cả kinh nói, cư nhiên chỉ thiếu chút nữa. Tiểu sư đệ xin chào nhanh a. Quả thực là nhanh nhất nam nhân. 7. Giang thần liếc nàng một cái, bỗng nhiên không muốn để ý tới nàng. Mạc Thiên Lam nói, ngươi bây giờ chỉ cần chờ tiên giới linh khí hồi phục sao? Không dùng. Ân, chỉ muốn ta nghĩ, tùy thời có thể để cho tiên giới linh khí khôi phục. Giang thần bình tĩnh nói. Mạc Thiên Lam bừng tỉnh, nàng lúc này mới nhớ tới hôm nay tiên giới thiên đạo đã cùng Giang thần đứng chung một chỗ. Có thể nói, cái gọi là linh khí khôi phục chỉ ở Giang thần một cái ý niệm giữa. Chỉ nhìn hắn chuẩn chưa chuẩn bị xong rồi. Nghĩ tới đây, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến Giang thần, do dự một chút nói, ngươi nói, sư tôn rốt cuộc là hạng người gì? Giang thần nói, cái này bản thân ngươi không rõ ràng sao? Mạc Thiên Lam nói, ta lúc trước cho là mình thấy rất rõ ràng, nhưng hôm nay ta mới biết, ta chưa bao giờ hiểu qua sư tôn. Giang thần nhìn nàng một cái, phát hiện nàng mím môi, trong mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ mê mang. Nói ra, Nguyệt Nhi là hạng người gì kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng tại trước mặt là hạng người gì. Ở trước mặt ta là hạng người gì sao? Mạc Thiên Lam lẩm bẩm nói, mơ hồ có chút hiểu ra. Suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình sáng tỏ thông suốt. Nàng nhìn Giang thần, nói ra, tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi, ta hiểu rõ ý của ngươi. Giang thần cười nhạt, không có nói gì. Mạc Thiên Lam bỗng nhiên nói, nhắc tới, tại tiểu sư đệ trong tâm, sư tôn là một cái dạng gì người? Giang thần suy nghĩ một chút, nói ra, cáo già xảo quyệt đi. Cáo già xảo quyệt, Mạc Thiên Lam lấy làm kinh hãi. Bất quá nhìn đến Giang thần biểu tình, nàng rất nhanh biết rõ cái này cáo già xảo quyệt là có ý gì. Đồng thời trước mắt cũng hiện ra trước nàng nhìn thấy cái kia để cho nàng tim đập đỏ mặt hình ảnh. Thật giống như thật sự là dạng này a. Không đúng không đúng, ta nghĩ gì vậy? Mạc Thiên Lam chợt lắc lắc đầu, nhéo một cái Giang thần, cáu giận nói, tiểu sư đệ, ngươi nói gì đây? Nói thật nha, có thể đem chúng ta đều lừa gạt được chẳng lẽ không phải cáo già xảo quyệt sao? Giang thần nhìn đến nàng, nói ra, ngươi nhớ đi nơi nào? Ta, Mạc Thiên Lam trợn to hai mắt. Nàng biết rõ mình không nói lại Giang thần, hung áp trợn mắt nhìn hắn mấy lần. Bất quá nàng nóng nảy tới nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nàng hiếu kỳ nói, vậy ta sao? Ngươi cái gì? Ta tại trong lòng ngươi là hạng người gì à? Mạc Thiên Lam tò mò nhìn hắn, nói ra, cũng đúng, cũng là cáo già xảo quyệt sao? Ngươi không phải. Giang thần nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi là to lớn không gì so sánh được. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47, chương 1370 hắn không sai. Sự thật chứng minh, có đôi khi người là không thích nghe nói thật. Mạc Thiên Lam tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trực tiếp hướng về Giang Thần động thủ. Giang Thần khoát tay một cái, nói ra, không sai biệt lắm đi, ta nói không phải nói thật sao? Cái gì nói thật? Ta chính là sư tỷ của ngươi, đừng đánh chủ ý của ta. Mạc Thiên Lam mặt đỏ, từ Giang Thần trên thân thu tay về, thở phì phò nhìn đến hắn. Giang Thần liếc nàng một cái, trong lòng có chút bất mãn. Cái gì đánh ngươi chủ ý? Đây là lời gì? Ngươi chính là sư tỷ của ta, đánh ngươi chủ ý không phải thành cầm thú sao? Mình là hạng người như vậy sao? Giang Thần lắc lắc đầu, nói ra, ngươi hiểu lầm, ta không phải người như vậy. Ha ha, Mạc Thiên Lam cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không phải ai phải. Giang Thần vơ ngôn, ta tại trong lòng ngươi rốt cuộc là hạng người gì à? Mạc Thiên Lam nói, cầm thú. Giang Thần trợn to hai mắt, ta làm sao cầm thú? Mạc Thiên Lam nhìn đến hắn, nói ra, ngươi còn không phải cầm thú. Sư tôn sự tình tính là gì? Giang Thần nói, oan uổng a, ta là bị ép buộc được không? Nhắc tới cái này, hắn tâm lý còn có chút ủy khuất nữa. Liên tục hai lần bị choáng váng, bị người đè ở phía dưới, hắn vứt chính là tôn nghiêm a. Nhìn đến Giang Thần biểu tình, Mạc Thiên Lam minh bạch hắn là nói cái gì. Bất quá vẫn là vểnh miệng, tiếp tục cãi có mấy câu. Chỉ chốc lát sau, hai người từng bước yên tĩnh lại. Giang Thần nhìn đến nàng, nói ra, tâm tình tốt điểm. Mạc Thiên Lam thở ra một hơi thật dài, tốt hơn nhiều. Hứa Nguyệt sau khi rời khỏi, Mạc Thiên Lam tâm tình thì không phải rất tốt. Giang Thần cùng hắn gọi thú lát nữa, cũng là vì làm dịu tâm tình của nàng. Đương nhiên, liên quan tới cái đề tài này hai người đều không có sâu trò chuyện. Thiển Thường T, Dơ Y, E, B chỉ. Mạc Thiên Lam hỏi, tiểu sư đệ, hôm nay ngươi khoảng cách cái cảnh giới kia chỉ có khoảng cách một bước, tính toán lúc nào để cho tiên giới linh khí khôi phục? Giang Thần bình tĩnh nói, hiện tại, Mạc Thiên Lam sững sốt một chút, nói ra, có thể hay không quá gấp rồi? Không gì, nên làm đều đã làm, còn lại về điểm kia không đáng để lo. Giang Thần lắc lắc đầu, trong cơ thể hắn vấn đề lớn nhất chính là tiếp dẫn thánh nhân chi lực, cái này giải quyết sau đó, còn lại hắn có lòng tin tại linh khí khôi phục phía trước giải quyết. Như vậy sao? Mạc Thiên Lam nhíu mày một cái, còn tính toán khuyên bảo. Bất quá Giang Thần câu nói tiếp theo sẽ để cho nàng ngậm miệng lại. Huống chi, ngươi không muốn sớm một chút nhìn thấy Nguyệt Nhi không? Mạc Thiên Lam sững sốt một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hiểu rõ Giang Thần ý tứ. Lấy Giang Thần thực lực hôm nay, phóng mắt tiên giới, lại vô địch thủ. Lúc này Hứa Nguyệt rời đi nguyên nhân khẳng định không phải là bởi vì tiên giới. Về phần là cách nào, thoạt nhìn đã tra ra manh mối rồi. Mạc Thiên Lam nói, ngươi nói là sư tôn tại thánh nhân bên kia, ta cũng không xác định. Giang Thần lắc lắc đầu, nói ra, bất quá đã biết là tiên giới không có gì nguyên nhân có thể làm cho nàng ly khai. Mạc Thiên Lam gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Giang Thần đứng chắp tay, nhìn phía xa chân trời, cười nói, yên lặng lâu như vậy, tiên giới rốt cuộc phải náo nhiệt lên. Tính toán thời gian, trong sa mạc vị kia hẳn muốn xuất quan rồi, vừa vặn có thể bắt kịp. Nơi nào đó giới vực, tiếp dẫn mở mắt ra, sắc mặt khó coi. Ở lại trong cơ thể hắn lực lượng được giải quyết rồi, điều này sao có thể chứ? Trong mắt hắn thoáng qua một vệt tinh quang, sau một khắc, thân ảnh tại chỗ biến mất. Thái Cực Âm Dương Ngư Đồ đạo tràng bên trong, sư huyên chiêu thức ấy có chút không chú trọng a. Một giọng nói vang rồi, làm sao? Chỉ cho phép ngươi tính kế người khác, thì không cho người khác tính kế trở về. Thái Thanh Thánh Nhân mí mắt cũng không ngẩng một hồi, thở ơ nói, sư đệ tự nhiên không phải cái ý này. tiếp dẫn nhìn đến hắn, nói ra, chỉ là kia giang thần ngấp nghé thánh nhân vĩ lực, động tham niệm, ta cái này làm tiền bối, đương nhiên phải giáo dục một chút hắn, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Thái Thanh thánh nhân nói, có thể ta không cảm thấy hắn có lỗi. Lời vừa nói ra, trận bên trong yên tĩnh lại, tiếp dẫn theo dõi hắn, nói ra, sư huyên lời này là ý gì? Thái Thanh thánh nhân bình tĩnh nói, ta nói, hắn không sai. Tiếp dẫn nhìn hắn chằm chằm rồi rất lâu, bỗng nhiên cười lên, sư huyên nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc phải ngả bài sao? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47, chương 1371 giao động đạo tâm. Nhìn đến tiếp dẫn nụ cười, Thái Thanh thánh nhân sắc mặt như thường, nói ra, ta không hiểu ngươi đang nói gì, không hiểu ta đang nói gì. Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng, nói ra, đã như vậy, sư đệ không ngại nói lại hiểu rõ một ít. Tại đi đến cái không gian này sau đó, sư huyên trong tâm hẳn một mực không mãn khóa để quyền bính càng lớn hơn, có thể ảnh hưởng tiên giới đi. Cho nên mới năm lần bảy lượt ngăn trở sư đệ sự tình. Hắn nhìn chằm chằm Thái Thanh thánh nhân, nói ra, có thể sư đệ phải nhắc nhở ngươi một câu, sư đệ quyền bính là sư tôn ban đầu lúc rời đi ban thưởng. Sư huyên năm lần bảy lượt ngăn trở sư đệ, có phải hay không cũng là đối với sư tôn bất mãn đâu. Nhìn đến tiếp dẫn hùng hổ dọa người ánh mắt, Thái Thanh thánh nhân bỗng nhiên cười, nói ra, ngươi là tại cầm sư tôn đè ta sao? Không dám. Tiếp dẫn lắc lắc đầu, nói ra, sư huyên cao quý đệ tử thân truyền, ta cùng chuẩn đề chẳng qua là ký danh đệ tử mà thôi, cũng không dám cầm sư tôn tới dọa sư huyên. Ngươi không nói không phải thì không phải đi. Thái Thanh thánh nhân không để ý lắm, nói ra, ngươi nói ta năm lần bảy lượt ngăn trở chuyện của ngươi, ta nói, ngươi làm sai. Hoặc có lẽ là, năm đó sư tôn đem câu thông tiên giới con đường giao cho ngươi, bản thân liền là một loại sai lầm. Tiếp dẫn cười lạnh, làm sao không tính sai lầm? Giao cho sư huyên không coi là sai lầm sao? Đối mặt tiếp dẫn châm chọc, Thái Thanh thánh nhân không hề bị lay động, bình tĩnh nói, mấy năm nay ta thường thường đang nhớ một cái vấn đề. Năm đó trong Tử Tiêu cung, ba huyên đệ chúng ta nếu là không có bái sư, tương lai sẽ không sẽ trở thành liền thánh nhân quả vị. Tiếp dẫn âm dương quái khí mà nói, đương nhiên là có thể. Sư huyên ba người chính là được xưng bàn cổ chính tông. Bàn cổ chính tông làm sao có thể vô pháp trở thành thánh nhân đâu. Vậy ngươi thì sao? Cái gì? Ta nói các ngươi sư huyên đệ đâu? Thái Thanh thánh nhân nhìn đến hắn, nói ra, nữ hoa là đứng nhân tộc, bổ thiên công đức thành thánh. Ngươi cùng tiếp dẫn không bái sư nói có khả năng hay không thành tựu thánh nhân. Tiếp dẫn há miệng, vừa muốn phản bác, trong miệng lại không có nói ra. Trên trán dần dần có mồ hôi lạnh chảy ra. Nữ hoa là công đức thành thánh, hắn và chuẩn đề cũng phải a. Lập xuống ý nguyện vĩ đại, cũng có thể nói là công đức thành thánh một loại. Năm đó nếu là hắn không có ở Tử Tiêu cung bái sư, không có tu hành trảm tam thi phương pháp mà nói, có thể hay không cũng cùng Thái Thanh thánh nhân một dạng? Sẽ không. Không phải như vậy. Hắn chợt lắc lắc đầu, nhìn đến Thái Thanh thánh nhân, nói ra, mượn cớ. Ngươi nói đều là mượn cớ. Ta rõ rồi. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là nhớ đảm hóa giang thần sự tình sao? Ta cho ngươi biết, cái này không thể nào. Hắn không có nói thành thánh sự tình, liền chính hắn tâm lý cũng không biết. Luôn luôn tâm thần ổn định hắn, lần đầu xuất hiện dao động. Thái Thanh thánh nhân nhìn đến hắn, nói ra, có phải thật vậy hay không bản thân ngươi tâm lý rõ ràng? Nếu mà ngươi thật có nghi vấn, đại khái có thể nói ra. Tiếp dẫn há miệng, không nói gì. Nhìn đến thất hồn lạc phách tiếp dẫn, Thái Thanh thánh nhân nói, đúng rồi, ta cũng có một chuyện phải nói cho ngươi. tiếp dẫn nhìn về phía hắn. Thái Thanh Thánh Nhân nói, nữ hoa sư muội kia một nửa thần hồn triệt để hồi phục. Ta biết hắn từng phái người cố gắng ngăn trở nàng khôi phục. Đáng tiếc bây giờ nhìn lại thất bại. So sánh với Giang Thần, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ làm sao đối mặt nữ hoa sư muội trả thù đi. Đánh giá không bao lâu hắn liền sẽ tới rồi. Tiếp dẫn mặt liền biến sắc. Răng bên trong gắt gao nặn ra mấy chữ. Không dùng ngươi nói. Ta biết. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm Thái Thanh Thánh Nhân. Nói ra. Chuyện này không tính là muộn. Chờ sư tôn trở về. Ta sẽ đem ngươi vừa mới nói hoàn chỉnh nói cho hắn biết lão nhân ra. Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh. Mặc cho đối phương rời khỏi. Không có ngăn trở. Trong cái không gian này. Nếu mà không phải sinh tử tỉ thí. Ngăn trở không có ý nghĩa gì. Huống chi hắn đối tiếp đưa tới hứng thú còn lâu mới có được một chuyện khác lớn. Sẽ đi chỗ nào đâu. Thái Thanh Thánh Nhân tự lẩm bẩm. Trước đây không lâu. Hắn đột nhiên mất đi Hứa Nguyệt tin tức. Vô luận hắn làm sao thôi diễn. Đều không có thứ gì dấu vết. Hắn cái này truyền nhân thật giống như chưa từng tồn tại qua một dạng. Vô ảnh vô tung biến mất. Bên kia. Nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách tiếp dẫn. Chờ đợi thật lâu chuẩn để trong lòng căng thẳng. Nói ra. Sư huynh. Làm sao vậy? Hẳn là Thái Thanh sư huynh khinh người quá đáng. Phải lấy thế đè người sao? Cùng cái này không quan hệ. Tiếp dẫn khoát tay một cái. Nói ra. Không nói trước cái này. Thấy vậy. Chuẩn đề trong tâm mặc dù hiếu kỳ. Nhưng mà chỉ có thể gật đầu một cái. Nói ra. Được. Tiếp dẫn nói ra. Để ngươi chuẩn bị sự tình chuẩn bị thế nào. Sư huyên yên tâm đi. Đều chuẩn bị xong. Chuẩn đề lập tức nói. Nữ hoa sư muội lần này liền tính trở về cũng không khả năng ngất trời. Hừm. Ngươi làm rất tốt. Tiếp dẫn nhìn đến hắn. Nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Ta tính táo hơn một hồi. Chuẩn đề gật đầu một cái. Trong lòng của hắn mặc dù hiếu kỳ sư huyên mình đi ra ngoài một chuyến đến cùng chuyện gì xảy ra tính tình đại biến. Bất quá tiếp dẫn không có nói cho hắn. Hắn cũng không có dám hỏi nhiều. Liền chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Chờ một hồi. Sau lưng có thanh âm vang dội. Hắn ngừng một chút. Quay đầu nói. Sư huyên còn có dặn dò gì sao? Tiếp dẫn nhìn đến hắn. Nói ra. Nếu như chúng ta năm đó không có ở Tử Tiêu Cung bái sư. Còn có thể thành tựu thánh nhân sao? Chuẩn đề cười nói. Sư huyên đây là lời gì? Không có trảm tam thi chi pháp. Chúng ta làm sao thành thánh? Tiếp dẫn trầm mặt một chút. Nói ra. Được rồi. Ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi. Đúng rồi. Tại tiên khí chi địa chôn quân cờ kia cũng có thể dùng. Không thể để cho Giang Thần thoải mái như vậy đi tới nơi này. Sư huyên yên tâm. Ta biết. Chuẩn đề gật đầu một cái. Rời khỏi nơi này. Qua rất lâu. Tiếp dẫn trong mắt tràn đầy tia máu. Thấp giọng nói. Trảm tam thi chi pháp sao? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1372 linh khí khôi phục. Tiên khí chi địa chấn động. Tịch giao cương vực. Đông đường vương đô. Lâm Thương Hải không nhìn được ngẩng đầu nhìn đám mây bên trên thấp thoáng có thể thấy được tráng lệ cung điện. Nói ra. Bất khả tư nghị. Thật là bất khả tư nghị. Đại Chu lão tổ không hổ là một đời kiêu hùng a. Cái này không chỉ là hắn lần thứ mấy nói một câu xúc động rồi. Mỗi lần nhìn thấy đỉnh đầu tráng lệ cung điện, hắn đều không nhìn được đối với Đại Chu lão tổ ý nghĩ vỗ án kêu tuyệt. Ai có thể nghĩ tới Đại Chu lão tổ sẽ đem tượng trưng cho Đại Chu hoàng triều khí vận đế tỷ đặt ở thiên đình dưới mí mắt đi. Đây chính là đứng ở sau đèn thì tối a. Lâm Thương Hải lắc lắc đầu. Ước mơ nhìn đến đỉnh đầu. Bất quá đều đến nơi này. Cũng không biết có thể hay không đi thiên đình xem. Thấy Giang công tử một bên. Cái ý nghĩ này lói lên một cái rồi biến mất. Đối với hắn mà nói. Bây giờ còn là chờ đợi thời cơ. Vào tay đế tỷ. Còn lại chuyện đều xếp hạng phía sau. Tiên giới. Mấy ngày nay, cơ hồ tất cả tu sĩ đều cảm nhận được tiên giới biến hóa. Lúc trước hỗn loạn sau đó, tiên giới linh khí bắt đầu khôi phục. Mọi người tuy rằng kinh ngạc, bất quá cuối cùng là có dấu vết mà lần theo. Có thể thấy là đang chậm rãi khôi phục. Chính là mấy ngày nay chính là một ngày biến đổi. Trong một đêm, linh khí tăng vọt, linh thực tăng vọt, vạn vật khôi phục. Phảng phất trong một đêm trở lại thái cổ kỷ nguyên trước. Ta cư nhiên đột phá. Thật bất khả tư nghị. Trưởng lão nói ta cần dùng thiên tài địa bảo mới có thể ạ. Ta cũng vậy. Sáng sớm hôm nay, một cách tự nhiên, nước chảy thành sông đã đột phá. Linh khí thật khôi phục. Thái cổ kỷ nguyên vinh quang rốt cuộc phải quang phục sao? Mọi người nghị luận âm ỉ. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bọn hắn từ nhỏ đã nghe tông môn trưởng bối, hoặc là ở trong sách cổ nhìn thấy liên quan tới thái cổ kỷ nguyên cái thời đại kia tốt đẹp. Đó là tiên giới huy hoàng nhất thời đại. Mặc dù biết linh khí sẽ khôi phục, chính là bọn hắn đối với có thể vượt qua hay không cũng không ôm quá lớn lòng tin. Dù sao loại sự tình này sai số đều là hơn mấy ngàn vạn năm. Khả năng bọn hắn hóa thành đất vàng cũng không nhất định có thể bắt kịp linh khí khôi phục. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Sinh thời cư nhiên thật bắt kịp linh khí hồi phục. Phảng phất như mộng ảo một dạng. Những cái kia phổ thông tông môn tu sĩ cùng tán tu càng là khuôn mặt kích động đỏ bừng. Quá tốt. Cái này chúng ta cơ hội trở mình a. Cổ tịch đã nói. Thái cổ kỷ nguyên trước thánh tôn lớp lớp xuất hiện. Hôm nay linh khí khôi phục. Há chẳng phải là có nghĩa là chúng ta cũng có thành tựu thánh tôn cảnh hy vọng. Tranh bá thiên hạ thời điểm tốt đến. Đánh giá tiếp theo một đoạn thời gian tiên giới sẽ lộn xộn. So sánh với kích động đám tán tu, những cái kia vô thượng đạo thống đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đối với những người đó ý nghĩ càng là chẳng thèm ngó tới. Thật là ý nghĩ hảo huyền. Không có nguyên. Đột phá thánh tôn cảnh chính là một chuyện cười. Linh khí khôi phục mới bắt đầu bọn hắn cũng hưng phấn qua. Bất quá đang cảm giác đến giữa thiên địa vẫn không có nguyên xuất hiện thời điểm. Sự hưng phấn của bọn hắn rất nhanh sẽ biến thành ủ rũ. Đối với những này nội tình thâm hậu vô thượng đạo thống lại nói. Không có nguyên. Cái gọi là linh khí khôi phục chẳng qua là linh khí nồng nặc một ít mà thôi. Lấy ngọn nguồn của bọn họ ẩn. Nếu quả như thật nhớ, thiên chí tôn cảnh vẫn là có thể dùng thiên tài địa bảo đập ra đến mấy cái. Chỉ là linh khí nồng đậm hướng bọn hắn không có gì hấp dẫn. Bọn hắn muốn là nguyên. Không có nha nguyên. Cũng sẽ không có tân thánh tôn cảnh đản sinh. Như đã nói qua, Giang thần không phải nói thiên đình có nguyên sao? Đúng vậy a. Hắn nói nếu là thật, linh khí khôi phục cộng thêm nguyên, đây mới là thật khôi phục đến thái cổ kỷ nguyên nữa rồi a. Mọi người nhớ lại Giang thần lập xuống thiên đình thời điểm mà nói, không nhịn được kích động. Chỉ là thiên đình tuy rằng đã đứng, có thể Giang thần lại chậm chạp không sắc phong. Ánh mắt của mọi người không thể làm gì khác hơn là rời về phía đông phương, rời về phía tịch giao cương vực phương hướng. Trong tâm đã ra động tác chủ ý. Vừa lúc đó, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác đất đai dưới chân run rẩy rồi. Mọi người không nhịn được ngẩng đầu để nhìn. Chỉ thấy vô số đạo khổng lồ quang trụ bắn tung tóe lên trời, trực tiếp đem một phương đại lục ngăn cản lên. Tiên giới sinh linh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy kia đạo tia sáng chói mắt. Trong ánh sáng mơ hồ có cột cửa xuất hiện. Có người lẩm bẩm nói. Vậy cái phương hướng. Thật giống như tiên khí chi địa a. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1373 tiên khí chi địa. Thiên ma đế lại xuất hiện. Tiên khí chi địa là trong mắt mọi người cấm địa. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua có người có thể sống sót từ bên trong đi ra. Lâu ngày sẽ không có người lại đi tiên khí chi địa. Nhưng này không có nghĩa là mọi người liền quên nơi này. Đang ngược lại, mọi người trong lòng đều tò mò tiên khí chi địa rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Hôm nay bọn hắn tựa hồ có để lộ tầng này khăn che mặt bí ẩn cơ hội. Tiên khí chi địa làm sao đột nhiên bùng nổ ra động tĩnh lớn như vậy. Linh khí vừa khôi phục tiên khí chi địa liền hỗn loạn rồi. Giữa hai người sẽ không có quan hệ thế nào đi. Có khả năng. Tiên khí chi địa khả năng liên quan đến tiên giới bí mật lớn. Tiên khí chi địa trước. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Nhìn đến trước mặt màn ánh sáng. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Ai cũng không có động trước. Người có tên. Cây có bóng. Tiên khí chi địa uy danh hiển hách. Đã từng một cái thiên chí tôn không tin kỳ lạ sau khi tiến vào xét lại cũng không có đi ra. Hôm nay tiên khí chi địa là phát sinh một ít biến hóa. Có thể những cái kia đều là thiết lập tại bọn hắn đoán phía trên. Vạn nhất bọn hắn đoán sai. Sau khi đi vào chính là thập tử vô sinh a. Mọi người ở đây do dự thời điểm. Đám người phía sau bỗng nhiên vang rồi thét một tiếng kinh hãi. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến dạo chơi mà đến nam tử trẻ tuổi. Theo bản năng trợn to hai mắt. Sau một khắc. Đám người từ trung tâm tách ra. Mạnh mẽ xé rách ra một con đường đến. Từ không bên trong. Mạc Thiên Lam quay đầu hỏi. Tiểu sư đệ. Chúng ta không vân vân xa mạc bên kia sao? Không dùng. Giang thần lắc lắc đầu. Nói ra. Chờ bế quan vị kia xuất quan. Tự nhiên sẽ dẫn người đến tiên khí chi địa. Chúng ta đi trước là tốt rồi. Dạng này a. Mạc Thiên Lam gật đầu. Giang thần quay đầu. Nhìn đến trước mặt môn hộ. Lúc này hắn đã tới môn hộ phía trước. Thấp thoáng có thể cảm nhận được bên trong sức mạnh bàng bạc. Hô. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giơ chân lên. Trực tiếp bước quá khứ. Sau lưng Mạc Thiên Lam cùng Tiểu Phượng Ngọc cũng bắt trước đi theo bước lên môn hộ. Màn sáng như nước. Truyền ra Giang thần trong nháy mắt. Hắn hơi nhíu mày. Cảm giác cổ lực lượng này tựa hồ đang kiểm tra đến cái gì. Kiểm tra tư cách sao. Giang thần đăm chiêu. Sau một khắc. Đoàn người thân ảnh biến mất tại trong cánh cửa. Nhìn thấy Giang thần và người khác rời khỏi. Yên lặng như tờ mọi người đột nhiên bùng nổ ra khủng lồ tiếng nghị luận. Giang thần vì đến. Hắn cư nhiên tiến vào tiên khí chi địa. Đây là không hiểu ý vì đến tiên khí chi địa bất luận người nào đều có thể tiến vào. Mọi người chố mắt nhìn nhau. Nhìn chằm chằm màn sáng bên trong cánh cửa kia. Không ít người cắn răng. Lớn mật hướng về môn hộ đi tới. Sau đó. Xét lại cũng không có sau đó. Tiếng kêu thảm thiết ở bên trong trời đất vang vọng. Những người đó vừa mới bước vào môn hộ. Trong miệng liền phát ra tiếng kêu thảm. Bởi vì đau khổ khuôn mặt đều có vẻ vặn vẹo. Bất quá kêu thảm thiết không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh. Những người này liền biến thành tro bụi. Hồn phi phách tán. Những người còn lại nuốt nước miếng một cái. Thân hình cứng ngắc. Bước bước chân vội vàng lại thu hồi lại. Làm sao có thể? Giang thần không phải đã tiến vào sao? Hẳn là cùng người thực lực có liên quan sao? Mọi người âm tình bất định. Trong tâm suy đoán rối rít. Cũng mặc kệ thế nào. Lại không có người dám tùy tiện đặt chân rồi. Ai cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đùa. Mọi người nhìn chằm chằm môn hộ suy tính thời điểm. Một ít người ánh mắt lấp lóe. Lặng lẽ ly khai đám người. Bọn hắn phương hướng ly khai rõ ràng là tịch giao cương vực. Tiên khí chi địa. Bạch quang chợt lóe. Giang thần thân ảnh của ba người tại hư không xuất hiện. Nơi này chính là tiên khí chi địa sao? Cùng ta muốn không quá giống nhau a. Mạc Thiên Lam tò mò quan sát bốn phía. Nơi này và nàng nghĩ đất nguy hiểm khác nhau. Chim hót hoa nở. Nhất phái thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Nàng bỗng nhiên cảm giác bên hông có lực lượng chấn động. Cúi đầu vừa nhìn. Nói ra. Tiểu sư đệ. Bàn cổ cờ đang rung động. Giang thần bình tĩnh nói. Không chỉ là ngươi. Ta cũng như nhau. Tay phải hắn nắm màu xanh trường kiếm đồng dạng tại vù vù không ngừng. Thanh kiếm này chính là thanh kia thanh bình kiếm. Giang thần nói. Ta phỏng đoán đây chính là bước vào nơi này tín vật. đồng thời cũng chỉ là một loại chỉ dẫn. Chúng ta thuận theo cổ lực lượng này chỉ dẫn đi thôi. Được, Mạc Thiên Lam gật đầu một cái. Hai người từ trong tay thánh nhân khí dẫn sắt, thẳng đường đi tới. Rất nhanh là đến một nơi nội địa. Trời ạ! Mạc Thiên Lam kinh hô một tiếng. Chỉ đến ngọn núi xa xa. Nói ra, thật là cao cung điện a. Giang thần theo bản năng nhìn đến, trong mắt không nhìn được hiện ra vẻ chấn động. Đỉnh núi bên trên, một tòa cung điện to lớn sừng sững bên trên. Tòa cung điện này so với hắn trước tất cả thấy qua đều lớn hơn, cơ hồ tính cả thiên địa một dạng. Đứng sừng sững ở đỉnh núi bên trên, Giang thần trong lòng hơi động, thầm nói, tại đây chính là Ngọc Hành trong miệng tòa cung điện kia đi. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn nhấc chân hướng về bên kia đi tới. Bên tai đột nhiên có hệ thống đồ thanh âm nhắc nhở vang dội. Đinh, hệ thống kiểm tra. Lựa chọn nhiệm vụ cấp cho bên trong. Lựa chọn 1. Trảm sát thiên ma đế. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Đại chu đế tỷ bản vật phẩm từ Lâm Thương Hải mời riêng tài trợ. Lựa chọn 2. Bỏ qua cho thiên ma đế. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Mê hồn thuật thánh tôn cấp. Thiên ma đế. Nghe thấy âm thanh này, Giang thần ánh mắt rùng mình. Trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Ngưng mắt nhìn phía trước. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1374 chó giữ cửa. Nghe bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giang thần ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Dừng bước lại. Đồng thời kéo lại bên cạnh muốn về phía trước Mạc Thiên Lam cùng Tiểu Phượng Ngọc. Làm sao? Mạc Thiên Lam quay đầu, ánh mắt nghi hoặc. Giang thần không lên tiếng, hít sâu một hơi, trong mắt có trong suốt chi sắc lưu chuyển, ngẩng đầu lên. Khi hắn lần nữa nhìn về phía đỉnh núi cung điện thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Nào có cái gì đỉnh núi cung điện, chỗ đó rõ ràng là một nơi đầm lầy, đen nhèm sâu thắm tính mịch, tản ra không rõ chi khí. Vừa nhìn chính là hung áp chi địa. Cảnh sắc chung quanh cũng phát sinh vi diệu thay đổi, khôi phục vốn có cảnh sắc. Thủ đoạn cao minh. Giang thần hít mắt một cái. Nếu mà không phải hệ thống thanh âm nhắc nhở kịp thời vang dội, chỉ sợ hắn đều muốn bị dụ khỉ rồi. Tuy rằng nhìn thấu sau đó ngược lại không có gì, chính là loại năng lực này cũng mười phần kinh khủng. Giang thần bình tĩnh nói, còn tính toán ẩn tàng đến lúc nào. Đi ra đi. Thiên ma đế. Cái gì thiên ma đế? Mạc Thiên Lam sưởng sốt một chút. Bất quá rất nhanh nàng liền sắc mặt đại biến. Nàng hoảng sợ phát hiện, cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên vặn vẹo một hồi. Sau đó thì trở nên hóa một hồi. Hào cảm biết. Không hổ là có thể diệt người của tộc ta. Cư nhiên liền nhanh như vậy khám phá chân tướng. Một đạo có chút khen ngợi âm thanh vang dội. Tiếp theo, một bóng người màu đen từ bên cạnh hư không nổi lên. Sáng rực nhìn chằm chằm Giang thần. Mạc Thiên Lam mặt liền biến sắc. Vội vàng nói, sư đệ cẩn thận. Không có gì đáng ngại. Hắn chỉ là một đạo tàn ảnh. Giang thần khoát tay một cái. Nhìn đến màu đen hư ảnh. Nói ra, bản thể của ngươi đâu? Có thể phá ra ta huyễn thuật mới có tư cách nhìn thấy ta bản thể. Thiên ma đế nhìn đến hắn, nhích miệng cười một tiếng. Ta tin tưởng lấy ngươi thực lực mới có thể tìm ra bản thể của ta đi. Giả thần giả dược. Giang thần lạnh rên một tiếng. Tay áo vung lên. Trước mặt hư ảnh trong nháy mắt bị đánh tan. Thấy vậy, bên cạnh Mạc Thiên Lam không nhịn được nói. Tiểu sư đệ, đây là có chuyện gì? Hắn chính là trước ngươi nói cái kia thiên ma đế sao? Giang thần nói ra. Hừm, hắn chính là vực ngoại tà ma chi chủ thiên ma đế. Vừa mới hắn dùng huyễn thuật che cản tầm mắt của chúng ta. Nghe xong giải thích của hắn, Mạc Thiên Lam bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nói, không nghĩ đến hắn lại ở chỗ này. Tiểu sư đệ, vậy chúng ta làm sao đi tìm hắn đâu? Giang thần thản nhiên nói. Rất đơn giản. Thánh nhân khí đã chỉ dẫn chúng ta. Hắn tuy rằng dùng huyễn thuật thay đổi một ít cảnh tượng, có thể thánh nhân khí phản ứng là không giả được. Chân chính đỉnh núi cung điện đang ở phủ cận. Chúng ta tìm một chút là được. Mạc Thiên Lam gật đầu. Được. Giang thần ba người lướt qua màu đen đầm lầy. Hướng về phía trước đi tới. Rất nhanh. Một cái cùng trước giống nhau như đúc đỉnh núi cung điện tại bọn hắn trước mắt xuất hiện. Mạc Thiên Lam do dự một chút. Giang thần cười nói. Lần này là thật. Nói xong. Bước đi tới. Mạc Thiên Lam hai nữ thấy vậy. Cũng vội vàng đi theo. Đỉnh núi cung điện. Lần này Giang thần thấy được Thiên Ma Đế chân thân. Đối phương không có cho thấy thân thể cao lớn. Ngược lại hóa thành hình người. Một người trung niên nam nhân bộ dáng. Chỉ là sau lưng ngút trời ma khí vẫn nói cho người khác biết cái trung niên nam nhân này chân thực thân phận. Thiên Ma Đế nhìn đến Giang thần. Nói ra. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tìm được tại đây. Làm tưởng thưởng. Ta sẽ ban cho ngươi tử vong. Ha ha. Giang thần không nhịn được bật cười lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Thiên Ma Đế hí mắt. Đều lúc này còn phải giả thần giả dược. Giang thần nói ra. Ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này đi. Ngươi sức ảnh hưởng chỉ có thể là tòa cung điện này phổ cận. Ngoại trừ tòa cung điện này ra. Ngươi nơi đó đều đi không? Thiên Ma Đế theo dõi hắn. Chậm rãi nói. Ngươi đều biết rồi. Đoán được một ít. Bảy. Giang thần cười nhạt. Chậm rãi phun ra mấy chữ. Chó giữ cửa. Thiên Ma Đế sắc mặt đột biến. Cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói không đúng sao? Giang thần hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không phải bọn hắn để ở chỗ này chó giữ cửa sao? Thiên Ma Đế gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau lưng ma khí ngút trời. Vô cùng kinh khủng. Mạc Thiên Lam không nhịn được nắm chặt bàn cổ cờ. Ngay tại nàng cho rằng muốn động thủ thời điểm. Lại phát hiện đối diện Thiên Ma Đế bỗng nhiên cười. Ân. Nàng hơi sững sờ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1375 vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Thiên Ma Đế gắt gao nhìn chằm chằm Giang thần. Bỗng nhiên cười lên. Ngươi nói không sai. Ta ở trong mắt bọn hắn chính là một con chó. Một đầu chó giữ cửa. Không đúng. Nếu không phải ngươi đến. Ta thậm chí ngay cả làm chó tư cách đều không có. Sẽ bị bọn hắn một mực trấn áp xuống. Giang thần nhìn đến hắn. Nói ra. Đường đường vực ngoại tà ma chi chủ cư nhiên cam nguyện cho người làm cẩu sao. Thiên Ma Đế mặt không biểu tình. Khi ngươi bị người dùng pháp tắc xiềng xích trấn áp mấy vạn năm thời điểm cũng biết khát vọng tự do. Giang thần nhìn hắn một cái. Nói ra. Trước ngươi tại tiên giới còn có nguyên giới bố trí. Chính là vì chạy khỏi nơi này đi. Đúng vậy a. Vốn là ta không cần làm cẩu. Thiên Ma Đế nhìn đến hắn. Nói ra. Đáng tiếc ta những bố trí kia đều bị ngươi phá hư. Ngoại trừ đánh bại ngươi ra. Ta không có lựa chọn khác rồi. Giang thần gật đầu một cái. Nói ra. Minh bạch. Khó trách ngươi nói ta sẽ đến tìm ngươi. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Một vấn đề cuối cùng. Năm đó ngươi cùng Giang gia ta vị kia thủy tổ cùng nhau biến mất. Ngươi bị trấn áp ở nơi này. Vị kia thủy tổ đâu? Ngươi nói Giang Diễn Thánh a. Thiên Ma Đế nhìn đến hắn. Nói ra. Đã sớm chết rồi. Không đúng. Hẳn đúng là biến thành đồ vứt đi rồi. Mấy năm nay duy trì trấn áp tại trên người ta pháp tắc xiềng xích lực lượng chính là bắt nguồn từ hắn. Hắn đã biến thành cung cấp lực lượng vật sống. Sớm đã không còn ý thức. Bảy. Giang thần bình tĩnh nói. Các ngươi đáng chết. Hắc hắc. Thiên Ma Đế cười lạnh một tiếng. Nói ra. Như nhau. Ngươi diệt tộc ta. Không phải càng tàn nhẫn. Ai cũng đừng nói ai. Giang thần lắc lắc đầu. Nói ra. Nói nhiều vô ích. Đấu một hồi phân thắng thua đi. Thiên Ma Đế cười lạnh nói. Được a. Bản tôn đã sớm nhớ như vậy. Giang thần nhìn đến hắn. Bỗng nhiên vươn tay. Vồ một cái về phía bên cạnh hư không. Nhất thời. Một cổ màu đen lực lượng bị hắn nắm ở trên thân. Sau đó chợt bóp nát. Thiên ma đế hơi biến sắc mặt. Cảm khái nói. Thật là nhạy cảm cảm giác. Xem ra trước ngươi có thể phát hiện được ta huyễn thuật không phải tình cờ. Giang thần mặt không biểu tình. Bàng môn tà đạo. Mất mặt xấu hổ. Thiên ma đế không nói gì. Híp mắt một cái. Đỏ hồng con ngươi nhìn chằm chằm Giang thần. Thân hình hắn chợt chợt lóe. Tại chỗ biến mất. Sau một khắc. Thân hình của hắn xuất hiện tại Giang thần trước mặt. Một chưởng hung hăng đánh ra. Giang thần sắc mặt bình thường. Thuận tay một chưởng vung ra. Phanh. Hai người đụng nhau. Thiên ma đế cứng lên nháy mắt. Chợt bay ngược mà ra. Tại không trung liền dẫm đạp mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Ngực một hồi cuồn cuộn. Cố nén máu tươi phun ra. Chợt ngẩng đầu lên. Kinh nghi bất định nhìn đến Giang thần. Hắn thất thanh nói. Ngươi không phải thánh tôn cảnh đỉnh phong. Thánh tôn cảnh. Ta đã sớm không phải. Giang thần tử tốn nói. Tây phương nhị thánh cho ngươi lực lượng thật không ít a. Khó trách ngươi có dũng khí dám cản ta. Thiên ma đế âm tình bất định nhìn đến hắn. Nói ra. Ta rõ rồi. Kia hai cái lừa chọc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bỏ qua cho ta. Bọn hắn chỉ muốn ta cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Giang thần bình tĩnh nói. Lấy mạng đổi mạng. Ngươi cũng xứng. Cuồng vọng. Thiên ma đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa xông tới. Giang thần sắc mặt bình thường. Trường kiếm trong tay vung lên. Vừa mới xông lên thiên ma đế nhất thời toàn thân run nhẹ. Miễn cưỡng cắn răng không lùi. Sau đó lại một kiếm xíp trồng quá khứ. Phúc suy. Thiên ma đế lại cũng không nhịn được. Chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Hung hăng về phía sau cắm xuống. Giang thần mũi kiếm chỉ xéo đến hắn. Nói ra. Còn có di ngôn. Đừng cao hứng quá sớm. Ta còn chưa có thua đâu. Thiên ma đế che ngực. Chật vật đứng dậy. Nhìn đến Giang thần. Nói ra. Vốn là ta không muốn dùng chiêu này. Bất quá hiện tại cũng không cái gọi là. Ta cho dù chết cũng phải đem ngươi mang đi. Trong tay hắn chợt xuất hiện một cái ốm sáo. Ốm sáo xanh biếc. Tản ra một cổ như mộng ảo cảm giác. Xen vào chân thật cùng hư giả giữa. Hôm nay liền tính ta sẽ chết. Cũng phải đem ngươi mang đi. Thiên ma đế mở miệng. Hắn khởi động ốm sáo. Ốm sáo khôi phục. Bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân uy năng. Bao phủ tứ phương. Vọt thẳng đến Giang thần mà đi. Giang thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến đối phương cư nhiên có nửa bước thánh nhân khí. Tại hắn trong cảm giác. Trong tay đối phương ốm sáo đã vượt quá thánh tôn cảnh phạm chủ. Vô hạn tiếp cận thánh nhân khí rồi. Đáng tiếc. Với hắn mà nói. Đối phương vô luận sử dụng kết quả gì đều là giống nhau. Tại ốm sáo chấn áp mà xuống thời điểm. Hắn chợt nâng lên trường kiếm. Trực tiếp cùng đối phương đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Hai người va chạm. Bùng nổ ra khủng bố linh khí phong bạo. Nếu mà không phải nơi đây đặc thù mà nói, đã sớm tan vỡ. Cho dù dạng này, bốn phía không gian cũng dần dần vặn vẹo. Uy áp kinh khủng nhường một chút xem cuộc chiến Mạc Thiên Lam cùng Tiểu Phượng Ngọc mặt liền biến sắc. Thân thể không nhịn được run rẩy. Oanh, đụng nhau vẫn còn tiếp tục. Lần này Thiên Ma Đế cắn răng, cầm trong tay ốm sáo, cái trán tràn đầy mồ hôi, không chút nào không lùi. Gắt gao nhìn chằm chằm Giang thần. Trên thân ánh quang chớp động. Đây là đốt bổn nguyên hiện tượng. Sau trận chiến này. Vô luận thắng thua. Hắn đều không thể nào còn sống. Nếu so sánh lại. Giang thần mặt đầy bình thường. Nhìn đến hắn. Nói ra. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi không? Có chút thất vọng a. Quả nhiên. Ta biết ngay dạng này không làm gì được ngươi. Thiên ma đế trên mặt không có nhục chí. Cảm khái một tiếng. Bỗng nhiên nói một cách không muốn quan nói. Biết rõ bản tôn bản thân là cái gì không? Ân. Giang thần sững sờ. Chợt trong tâm có bất hảo dự cảm dâng lên. Bản tôn chính là đời thứ nhất mộng ma lão tổ. Thiên ma đế theo dõi hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Dứt tiếng. Toàn thân hắn trong nháy mắt bị nhen lửa. Ánh quang rực rỡ. Linh lực kinh khủng truyền vào đến ốm sáo bên trong. Ốm sáo trong nháy mắt nứt toát. Hóa thành một cuốn uổng công luyện tập. Đánh về phía Giang Thần. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1376 ngủ say. Vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Thiên ma đế hét lớn một tiếng. Toàn thân ánh quang lưu chuyển. Lấy sinh mệnh hiến tế ra khủng bố tuyệt luân lực lượng. Điên cuồng truyền vào đến ốm sáo bên trong. Ốm sáo trong nháy mắt nứt toát. Hóa thành một cuốn trắng luyện. Đánh về phía Giang Thần. Đây là một cổ khủng bố vĩ lực. Trắng luyện nơi đi qua hư không trong nháy mắt nứt toát. Càn quét cửu thiên thập địa. Đối mặt với cổ lực lượng này. Giang Thần sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Lực lượng toàn thân vũ động. Điên cuồng tuôn hướng trường kiếm trong tay. Nghênh đón sắp đến trắng luyện. Hai người đụng nhau. Khủng bố khí tức càn quét mà ra. Chấn động toàn bộ tiên giới. Trong vòng xoáy tâm Giang Thần trên mặt đột nhiên thoáng qua một vệt chần chờ. Sau một khắc. Bạch quang trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Mạc Thiên Lam cùng Tiểu Phượng Ngọc đang đối với đụng ra bắt đầu liền dần dần lùi về sau. Nhìn thấy Giang Thần bị bạch quang túi. Tâm nhất thời thoát lên tới cổ họng. Bất quá cũng không dám tới gần. Trực giác nói cho bọn hắn biết. Trong bạch quang tâm 10 phần khủng bố. Không phải bọn hắn có thể tiếp xúc. Vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Vực ngoại tà ma nhất tộc chấn tộc tuyệt học. Được xưng có thể để cho người vĩnh viễn rơi vào luân hồi. Tại thánh nhân lực lượng cùng thiên ma đế hiến tế sinh mệnh gia trì bên dưới. Một lần này vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi đạt tới chưa từng có ai độ cao. Không kém chút nào thánh nhân nhất kích. Khủng bố lực lượng lan ra mà ra. Một khắc này. Toàn bộ tiên giới đều chấn động. Tiên khí chi địa bên ngoài. Tất cả tu sĩ quỳ dưới đất. Toàn thân run rẩy. Tại bạch quang càn quét mà ra trong nháy mắt bọn hắn liền nằm dạp trên mặt đất rồi. Trời ạ. Tiên khí chi địa bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Thật khủng bố. Vượt quá ta đã thấy tất cả lực lượng. Làm sao cảm giác so sánh Giang Thần thời điểm xuất thủ còn khủng bố đâu? Mọi người hoảng sợ nhìn đến tiên khí chi địa. Đặc biệt là nghĩ đến Giang Thần trước đây không lâu vừa mới đi vào sự tỉnh. Trên mặt càng là đại biến. Tịch giao cương vực một chỗ nào đó. Một ít trong bóng tối chạy vào thành bên trong tu sĩ kinh nghi bất định ngẩng đầu. Nói ra. Phát sinh cái gì? Thật khủng bố uy áp a. Trước tiên đừng để ý phát sinh cái gì. Đây là cơ hội tốt a. Thừa dịp mọi người kinh hoàng. Chúng ta nhanh đi đi. Không sai. Nhanh chóng lấy được đồ vật mới là chính đạo. Vô thượng đạo thống bên trong. Vài năm nữa lão tu sĩ mở mắt ra. Kích động nói. Thánh nhân vĩ lực. Đây là thánh nhân vĩ lực a. Thánh nhân một lần nữa hàng lâm tiên giới rồi. Thỉnh thế thật muốn đến sao. Thánh nhân xuất thế. Nguyên cũng biết trở lại nữa. Có hy vọng đột phá thánh tôn cảnh rồi. Phá phá phá phá phá. Sống tạm nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đến lúc cơ hội lần này. Một ít vô thượng đạo thống sâu bên trong. Có âm thanh kích động vang rồi. Tiên khí chi địa. Mạc Thiên Lam nhìn đến bạch quang bao phủ chi địa nhưng không cách nào tới gần. Mặt đầy nóng nảy thời điểm. Một khi Trường Hồng từ bên ngoài bước vào tiên khí chi địa. Đi tới hắn phổ cận. Nàng nhất thời kinh sợ. Bất quá rất nhanh sẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Hành nhìn đến Mạc Thiên Lam. Gấp giọng nói. Thiên Lam tỉ tỉ. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Đến không phải là người khác. Chính là Ngọc Hành cùng Tử Thanh La. Mà làm đầu cái kia bị thần quang bao phủ trẻ tuổi nữ tử chính là bế quan rất lâu Lý Đại Nhi đi. Cái ý niệm này trong lòng hắn chợt lói lên. Nàng chặn lại nói. Vừa mới tiểu sư để cùng người này một đợt đại chiến. Sau đó liền bộ dáng này. Chuyện này. Ngọc Hành trao mày. Không biết làm sao bây giờ. ta tới xem một chút đi. Một đạo thanh đạm âm thanh vang dội. Lý Đại Nhi bước đi ra. Hướng về phía phương xa Bạch Quang quơ một hồi vân tay áo. Nhất thời. Bạch Quang trở nên yếu, tốc độ tăng nhanh. Rất nhanh sẽ lộ ra tình huống bên trong. Thiên Ma Đế đã không biết đi nơi nào. Đất trống bên trong. Chỉ có Giang Thần một người. Khoanh chân mà ngồi. Cặp mắt khép lại. Không nhúc nhích. Bảy. Mạc Thiên Lam vội vàng tiến lên. Khẩn trương nói. Đây là. Đừng đụng hắn. Lý Đại Nhi gọi lại nàng. Đôi mắt lóe lên một cái. Nhẹ giọng nói. Là linh hồn ngủ say. Cái gì? Hắn linh hồn tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ. Giống như bước vào luân hồi. Đây là một loại rất hiếm hoi năng lực. Lý Đại Nhi giải thích nói. Mạc Thiên Lam gấp giọng nói. Vậy tiểu sư để lúc nào sẽ thắng được? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng lúc này tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Lý Đại Nhi nói một câu. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phương hướng khác. Bình tĩnh nói. Nhìn lâu như vậy. Nên đi ra rồi hả? Lời vừa nói ra. Mạc Thiên Lam chúng nữ thân hình trong nháy mắt căng thẳng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1377 truyền kỳ tộc trưởng. Vô tận luân hồi. Thật là nhạy cảm giác. Một đạo già nua yếu ớt âm thanh vang rồi. Tiếp theo. Một cái tóc trắng lão già xuất hiện tại trên hư không. Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện lão già. Chúng nữ tinh thần căng thẳng. Bọn hắn không nghĩ đến cư nhiên thật sự có người một mực trốn ở phủ cận. Nếu mà không phải Lý Đại Nhi lên tiếng. Bọn hắn hiện tại còn sẽ không phát hiện. Nhìn đến chúng nữ áng mắt. Lão già cười một tiếng. Giọng điệu suy yếu. Không cần lo lắng. Ta không có ác ý. Lý Đại Nhi không hề bị lay động. Nói ra. Ngươi là ai? Chờ đã. Trước tiên đừng động thủ. Bên cạnh Mạc Thiên Lam lên tiếng khuyên nhủ. Quay đầu nhìn về phía lão già. Không xác định nói. Ngài là. Thượng cổ Giang gia vị kia truyền kỳ tộc trưởng Giang Diễn Thánh. Giang Diễn Thánh kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nói ra. Đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ đến còn có người nhận thức lão phu. Cư nhiên thật sự là ngươi. Ta xem qua chân dung của ngươi. Mạc Thiên Lam kinh ngạc nói. Thiên Ma Đế không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Sao lại thế? Nhìn thấy hai người đối thoại. Chúng nữ căng thẳng tâm thần từng bước buông lòng lại. Thả xuống đề phòng sau đó. Ngọc Hành cùng Tử Thanh La tò mò nhìn hư không bên trong cái này cực kỳ suy yếu lão nhân. Các nàng đều nghe qua lão nhân danh tiếng. Hoặc có lẽ là tiên giới thượng tầng rất ít có người chưa từng nghe qua lão nhân danh tiếng. Thái cổ sau đó đệ nhất cường giả. Cái danh này tại Giang Thần trước lấy được. Chính là trước mặt vị lão nhân này. Thượng cổ Giang gia truyền kỳ tộc trưởng Giang Diễn Thánh. Bọn hắn không nghĩ đến họp tại loại này trường hợp nhìn thấy vị này truyền kỳ. Hơn nữa xem ra. Vị này còn lâu mới có được truyền thuyết bên trong ý khí phong phát. Giang Diễn Thánh nói ra. Hắn nói cũng đúng. Hồn hồn ngạc ngạc làm nhiều năm như vậy đồ vứt đi. Nếu không phải tiểu tử này cùng Thiên Ma Đế quyết đấu sản sinh lực lượng dư âm. Ta hiện tại cũng sẽ không tỉnh. Sẽ liền dạng này mãi cho đến chết. Mạc Thiên Lam nhớ tới trước Thiên Ma Đế nói. Trầm mặt lại. Không nói cái này. Giang Diễn Thánh khoát tay một cái. Nói ra. Hay là nói dưới mắt sự tỉnh đi. Mạc Thiên Lam nhất thời giật mình một cái kịp phản ứng. Chặn lại nói. Tiền bối. Ngài biết rõ tiểu sư để đây là có chuyện gì sao? Hắn là chúng vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Giang Diễn Thánh quay đầu nhìn trên mặt đất ngồi xếp bằng Giang Thần. Nói ra. Đây là Thiên Ma Đế tuyệt học. Có thể để người ta ý thức lọt vào luân hồi. Trải qua lần lượt thế giới. Mạc Thiên Lam vội vàng nói. Có biện pháp gì có thể để cho tiểu sư để thức tỉnh sao? Cái khác chúng nữ cũng dương mắt nhìn tới. Chỉ có thể dựa vào hắn mình. Giang Diễn Thánh lắc lắc đầu. Nói ra. Vừa mới cái nha đầu kia nói không sai. Thiên ma đế một chiêu này đối tượng là ý thức, để cho người bước vào cấp độ sâu giấc ngủ. Ngoại lực cưỡng ép can dự, tỷ lệ thành công không lớn. Liền tính may mắn thành công, cũng là kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Lời vừa nói ra, chúng nữ hô hấp cứng lại. Mạc Thiên Lam tối nghĩa nói, vậy tiểu sư để lúc nào có thể phá cái kia vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi tỉnh lại a? Cái này không có ai biết. Giang Diễn Thánh nói ra, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi khủng bố nhất một chút chính là bọn hắn để cho người tạm thời quên thân phận của mình. Tại luân hồi bên trong trải qua từng đoạn nhân sinh, những người đó sinh đều hết sức chân thật. Sinh lão bệnh tử, cùng bình thường thế giới không có sự khác biệt. Hắn ngày nào phát hiện gì thường, khôi phục ký ức, liền có thể từ luân hồi bên trong tránh thoát. Tỉnh lại, luân hồi bên trong thời gian trôi qua không giống nhau. Hắn tại trong luân hồi trải qua một đoạn nhân sinh. Trên thực tế đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là loáng một cái nháy mắt. Hắn nhìn đến Mạc Thiên Lam, chậm rãi nói, hắn lúc nào đều có thể tỉnh lại. Có thể là tiếp theo một cái chớp mắt, cũng có khả năng tại rất lâu về sau. Mạc Thiên Lam sắc mặt trắng nhợt. Giang Diễn Thánh nói không lên tiếng. Có thể chúng nữ biết rõ hắn muốn nói gì, có khả năng vĩnh viễn đều không hồi tỉnh đến. Sẽ không như vậy. Mạc Thiên Lam chợt lắc đầu, nói ra, tiểu sư đệ ngút trời chi tư, nhất định sẽ tỉnh lại. Ta cũng là nghĩ như vậy. Giang Diễn Thánh điểm đầu tán đồng. Mạc Thiên Lam chợt quay đầu, mặt đầy mong đợi nhìn đến hắn. Giang Diễn Thánh giải thích nói, tại bọn hắn tỉ thí thời điểm, ta liền tỉnh lại. Lúc ấy ta phát hiện người trẻ tuổi này cùng Thiên Ma Đế tỉ thí thời điểm, chần chờ nháy mắt, lựa chọn cuối cùng bị vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi chìm ngập. Mạc Thiên Lam bén nhạy phát hiện trọng điểm. Ngài là nói tiểu sư để là tự nguyện. Ta cảm thấy là dạng này. Giang Diễn Thánh nói ra, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi tuy rằng khủng bố, không phải là không thể đánh né tránh. Lúc ấy tiểu tử này cho ta cảm giác là có thể tránh khỏi, nhưng hắn mình từ bỏ. Đương nhiên, lúc đó ta vừa mới thức tỉnh, không phải quá tỉnh táo, khả năng cảm giác có sai lầm. Sẽ không sai, nhất định là như vậy. Mạc Thiên Lam khẳng định nói, ta hiểu tiểu sư đệ, hắn làm như vậy nhất định là chắc chắn, không thì sẽ không làm như thế. Khả năng đi. Giang Diễn Thánh đạo, biết rõ Giang Thần có thể là sớm có dự liệu sau đó. Chúng nữ biểu tình buông lỏng không ít. Mạc Thiên Lam bỗng nhiên cau mày, nói là như vậy, nhưng nơi này đặc thù như vậy, tiểu sư đệ không thể tùy tiện di động. Vạn nhất thánh nhân lại phái người nào qua đây thế làm sao bây giờ ạ? Sẽ không. Bên cạnh trầm mặt thật lâu Lý Đại Nhi lên tiếng, nhàn nhạt nói, tiên khí chi địa rất đặc thù, Tây Phương Nhị Thánh cũng không cách nào trực tiếp can dự. Bọn hắn nếu như dám dùng cái gì thủ đoạn nhỏ, ta không ngại hiện tại liền cùng bọn hắn tính sổ một chút. Nghe thấy sẽ không có người quấy rầy. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghe thấy cuối cùng, trong lòng các nàng nhất trận lẫm nhiên, không nhịn được nhìn về phía Lý Đại Nhi. Không ngại hiện tại liền cùng thánh nhân tính một chút chướng. Nghe ý của lời này, nàng lúc trước cùng Tây Phương Nhị Thánh là có ăn oán đó a. Có thể cùng thánh nhân dính líu quan hệ cách nào đều là lai lịch kinh người a. Giang Diễn Thánh nói ra, các hạ thực lực xác thực cường đại, không kém gì ban đầu ta đụng phải cái thánh nhân kia rồi. Lý Đại Nhi không có tiếp lời, mà chỉ nói, ngươi thức tỉnh quá muộn, đèn đã cạn dầu, qua không được bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán. Ta biết. Giang Diễn Thánh cười một tiếng, nói ra, lão đầu tử nâng cao khẩu khí này không nuốt xuống, chính là có một phần biếu tặng phải cho cái này hậu bối. Hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút khám phá hư vô, tỉnh lại. Mạc Thiên Lam nói, ngài không phải nói tiểu sư để sớm có chuẩn bị sao? Giang Diễn Thánh nói ra, liền tính sớm có chuẩn bị, nhìn xuyên hư vô con đường này cũng phải cần đi. Chỉ nhìn hắn lúc nào có thể nhìn thấu huyễn cảnh đi. Đây là cửa ải khó khăn nhất. Bên trong ghi lại nhanh nhất phá cửa này cũng trải qua hơn 10 cách luân hồi. Hôm nay thiên ma đế có thánh nhân lực lượng gia trì, sẽ cường đại hơn. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể thành công thức tỉnh là tốt rồi. Nghe nói như vậy, Mạc Thiên Lam có chút lo âu. Bất quá vẫn là cắn răng. Không có chuyện gì. Ta tin tưởng tiểu sư đệ. Hắn nhất định có thể. Chúng nữ không nói gì. Chỉ là nhìn đến Giang Thần thân ảnh có chút lo âu. Một nơi Lam Thiên bên dưới. Đinh. Hệ thống kiểm tra thánh nhân cấp tinh thần lực huyễn cảnh. Phải không đánh vỡ. Giang Thần suy nghĩ một chút. Nói ra. Không. Cái gì huyễn cảnh. Hệ thống trực tiếp kiểm tra đi ra ngoài có được hay không. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1378 nhân sinh mô phỏng. Tại hắn đi đến cái thế giới này trong nháy mắt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại bên tai vang rồi. Trong nháy mắt đánh thức trí nhớ của hắn. Giang Thần suy nghĩ một chút. Trực tiếp cự tuyệt hệ thống. Đùa. Hắn hiện tại nếu như rời đi. Ban đầu chủ động tiếp thiên ma đế ý nghĩa của một kích này ở chỗ nào. Giang Thần liếc nhìn bốn phía. Lại cúi đầu liếc nhìn thay đổi rất nhỏ bàn tay. Lẩm bẩm nói. Thật đúng là một cái chân thật thế giới a. Vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi đứng tại đây tuy rằng mạnh mẽ. Chính là hắn lúc ấy có thể tránh thoát đi. Cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Ý nào đó lại nói. Vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi là một cái cơ duyên. Một cái cơ duyên to lớn. Hô. Giang Thần hít sâu một hơi. Giang tay ra. Chậm rãi buông lòng tâm thần. Đắm chìm vào trong thế giới này. Luân hồi bắt đầu. Đời thứ nhất. Hắn đi tới đạo vực. Bái nhập nguyên sơ thánh địa. Lần này hắn không có giác tỉnh hệ thống. Không có dẫn tới quá lớn oanh động. Từ một tên đệ tử bình thường bắt đầu làm lên. Thời gian lưu chuyển. Nguyên sơ thánh địa tại trong tranh đấu bị thua. Lượng lớn ngoại tông tu sĩ tràn vào. Thân là trưởng lão Giang Thần giống giận. Tại lần lượt công kích bên trong. Cuối cùng dùng sức không đúng chỗ. Ngã trên đất. Trước mắt biến thành màu đen. Ý thức bắt đầu tiêu tán. Luân hồi còn đang tiếp tục. Đời này. Giang Thần thiên phú bình thường. Nhưng lại có một cổ kiên trì bền bỉ tâm. Từ nhỏ yếu quật khởi. Cuối cùng phàm nhân nghịch thiên. Bái nhập nguyên sơ thánh địa. Cuối cùng trông coi nguyên sơ thánh địa. Lần lượt trong đấu tranh. Hắn dẫn sắt nguyên sơ thánh địa đi về phía một cái trước giờ chưa từng có đỉnh phong. Trở thành đạo vực đệ nhất thánh địa. Có thể cuối cùng đại hạn sắp tới. Hắn đột phá thất bại. Không thể phi thăng hồng trần giới. Mang theo hận ý cùng không cam lòng. Rời khỏi cái thế giới này. Đang lúc hấp hối. Giang Thần nằm ở trên ghế tre. Mặt đầy hoảng hốt nhìn lên bầu trời. Nghe bên tai một đám trưởng lão xin phép. Hắn chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Nhìn lên bầu trời. Hắn trong thoáng chốc nhớ tới mình vừa mới bái nhập nguyên sơ thánh địa thời điểm rồi. Bóng người xinh xắn kia. Hắn đời này cuối cùng chỉ là nhìn thoáng qua. Còn không chờ hắn trở thành nguyên sơ thánh chủ. Đối phương đã ly khai đạo vực. Lại cũng chưa thấy qua. Trong thoáng chốc. Đang lúc mọi người nghẹn ngào khóc sống bên trong. Giang Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần nữa lọt vào hắc ám bên trong. Thời gian giống như bánh xe thật nhanh lái qua. Một đời lại một đời. Giang Thần phảng phất đặt mình trong nhân sinh máy mô phỏng bên trong. Hệ thống tạm thời bị tắt. Thiên tài. Người bình thường. Tuyệt đại thiên kiêu. Hắn trải qua những này thân phận mang đến nhân sinh. Hắn huy hoàng qua. Đã từng bị tuế nguyệt già đi. Càng tại rất nhiều người sinh chung thất bại qua. Đó là hắn đã từng chưa bao giờ có trải nghiệm. Bất quá vô luận hắn trải qua hạng người gì sinh. Nội tâm nhưng lại chưa bao giờ dao động qua. Hơn nữa bộc phát kiên định. Vững như bàn thạch. Rốt cuộc. Hắn mới một thế thành công phi thăng hồng trần giới. Dưới cơ duyên xảo hợp nhận thức thời đó Lâm gia lão tổ Lâm Thương Hải. Một đời kia, nhân sinh của hắn giống như bật hắc, trên đường cao ca mãnh tiến, quét sạch tứ phương. Càng là nhìn thấy kia đạo tha thiết ước mơ bóng dáng tiên giới. Trước đây không lâu tiên khí chi địa hỗn loạn kinh hãi tất cả mọi người. Mọi người đều đang suy đoán tiên khí chi địa đến cùng chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là tại biết rõ Giang Thần trước đây không lâu vừa mới vào trong. Bọn hắn càng là suy đoán dần dần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hướng theo thời gian đưa đẩy. Loại tình huống này chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Thậm chí không ít người hướng về tiên khí chi địa đi tới. Bất quá không có một người thành công đi vào. Lượng lớn thất bại để cho mọi người nóng lên đầu tạm thời tính táo không ít. Dù vậy, toàn bộ tiên giới ánh mắt vẫn oái tụ tại đây. Bọn hắn phát hiện, rời đổi theo thời gian, tiên giới linh khí khôi phục sản sinh lượng lớn linh khí, mơ hồ hướng theo tiên khí chi địa chuyển động. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, bất quá rất rõ ràng, tiên khí chi địa, thời gian chậm rãi chuyển rời. Trong nháy mắt một tuần thời gian quá khứ, nhìn đến khoanh chân mà ngồi, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu Giang Thần. Liền đối Giang Thần lòng tin lớn nhất Mạc Thiên Lam trên mặt cũng đầy là vẻ lo lắng. Nếu mà không phải Lý Đại Nhi ngăn, nàng cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Cho dù dạng này, lo âu phía dưới, nàng cũng không nhịn được nữa. Mạc Thiên Lam không nhịn được nói, ta biết tiểu sư đệ thân thể bây giờ không có gì bất ngờ. Nhưng bọn họ không cảm thấy quá khứ quá lâu sao? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1379 quang mang chiếu khắp. Thánh nhân hàng lâm. Nghe thấy Mạc Thiên Lam mà nói. Mọi người trầm mặt xuống. Tính sai. Giang Diễn Thánh thở dài. Nói ra. Ta vốn cho là hắn có thể nhìn xuyên hư vô. Bây giờ nhìn lại. Ta vẫn là xem thường thánh nhân vĩ lực rồi. Có thánh nhân lực lượng gia trì. Lại thêm thiên ma đế ngồi tính mạng. Một lần này vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Mạc Thiên Lam nhìn đến hắn. Hỏi. Tiền bối. Tiểu sư đệ bây giờ còn chưa đi ra. Còn có khả năng ra ngoài sao? Giang Diễn Thánh không nói gì. Loại tình huống này. Không có trả lời kỳ thực đã coi như là một loại trả lời. Mạc Thiên Lam trên mặt thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Nhìn đến trên mặt đất ngồi xếp bằng Giang Thần. Biểu tình quẩy người một cái. Đi tới. Giang Diễn Thánh ngăn cản nàng. Lắc lắc đầu. Nói ra. Ngươi bây giờ nếu như quấy nhiễu hắn. Liền tính có thể thành công đánh thức. Chỉ sợ cũng phải kinh mạch đứt đoạn. Trở thành phế nhân. Mạc Thiên Lam nói. Có thể ta nếu là không động. Tiểu sư đệ vĩnh viễn không tỉnh lại. Không có nhưng chính là mạng. Chờ một chút. Giang Diễn Thánh giọng điệu phản chậm. Hắn tình huống thân thể còn cùng bình thường. Chứng minh hắn tại luân hồi thế giới bên trong không có vấn đề gì lớn. Chờ một chút. Nói không chừng hắn có thể tỉnh lại. Mạc Thiên Lam do dự một chút. Gật đầu một cái. Chúng ta khả năng không có thời gian như vậy chờ đợi. Lý Đại Nhi nhàn nhạt nói. Nghe vậy, mọi người sững sờ, quay đầu nhìn sang, lại phát hiện Lý Đại Nhi ngẩng đầu nhìn cung điện vùng trời. Không có để cho mọi người nghi hoặc bao lâu, rất nhanh bọn hắn liền biết Lý Đại Nhi đang nhìn cái gì rồi. Ầm ầm, cung điện vùng trời có ông minh chi thanh vang rồi. Tiếp theo, một cổ màu vàng sóng khí giải khai tầng mây. Kim quang chiếu khắp. Cái thế giới này nhiệt độ đều tăng lên không ít. Có thể mọi người chẳng những không có cảm thấy ấm áp. Ngược lại trong tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Thánh nhân chi lực. Tây phương thánh nhân đến. Giang Diễn Thánh gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cổ lực lượng này. Năm đó hắn chính là dạng này bị trọng thương. Làm nhiều năm như vậy đổ vứt đi. Mạc Thiên Lam nhìn đến Lý Đại Nhi. Gấp giọng nói. Ngươi không phải nói Tây Phương nhị thánh không ảnh hưởng tới tại đây sao? Tạm thời không thể mà thôi. nguyên định linh khí khôi phục chính là hai giới câu thông bắt đầu. Hướng theo thời gian đưa đẩy, đối với tiên giới ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn. Qua lâu như vậy, có thể miễn cưỡng tới rồi. Chỉ là đại giới rất lớn. Lý Đại Nhi nhàn nhạt nói, không cần lo lắng. Các ngươi che chở Giang Thần thân thể, ta đi sẽ hắn. Mạc Thiên Lam gật đầu, được. Lý Đại Nhi đột ngột từ mặt đất vụt lên, xông thẳng lên trời. Đám mây bên trên, Lý Đại Nhi nhìn đến kim quang, nhàn nhạt nói, chuẩn đề, đến cũng đến rồi, còn ẩm ẩm nấp nấp làm cái gì? Nhiều năm như vậy ngươi thật là một chút không thay đổi. Sư muội lời ấy sai rồi. Chuẩn đề thân ảnh từ kim quang bên trong đi ra, nhìn đến Lý Đại Nhi, chắp hai tay, khẽ mỉm cười. Rất lâu không thấy, sư muội nóng này cùng năm đó một dạng, đừng làm quen. Lý Đại Nhi nhàn nhạt nói, ai là sư muội của ngươi? Ha ha ha, ta biết sư muội bởi vì chuyện năm đó trong tâm có oán khí, cái này rất bình thường. Bất quá không thể không nhẫn chúng ta sư huyên muội chi tình a. Chuẩn đề cười ha ha một tiếng, chúng ta cũng đều là sư tôn đồ đệ. Sư muội nói như vậy, há chẳng phải là không cho rằng mình là sư tôn đệ tử? Qua nhiều năm như vậy, ngươi chính là không sửa đổi chuột mú lung tung khuyết điểm. Lý Đại Nhi lắc lắc đầu, nói ra, ngươi hiểu sai. Ý của ta là, ta cùng Tam Thanh các sư huyên là thân truyền, các ngươi không phải. Chuẩn đề nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Lý Đại Nhi nhìn đến hắn, nghiêm túc nói, bất quá có đôi lời ngươi nói đúng rồi. Chuyện năm đó không xong, cái thù này ta nhất định sẽ hướng về ngươi cùng sư huyên ngươi báo trở về. Chuẩn đề sắc mặt khôi phục bình thường, nói ra, ai, ta biết ngay sư, trong lòng ngươi có oán khí, không nghĩ đến đã nghiêm trọng như thế. Bất quá chúng ta lý giải, chờ ta xử lý xong dưới mắt sự tình sau đó, chúng ta lại cẩn thận trò chuyện một chút. Dưới mắt chuyện, Lý Đại Nhi ánh mắt híp lại. Ngươi muốn đối với Giang Thần xuất thủ, đừng quên sư tôn năm đó nói qua, phải có một cái mới lên thánh nhân xuất hiện. Hôm nay hắn đột phá thánh nhân cảnh khả năng lớn nhất. Hôm nay ngươi là vì bản thân tư oán, không để ý tới sư tôn năm đó lúc rời đi sau khi lời của sao. Sư muội lời ấy sai rồi. Chuẩn đề lắc lắc đầu, nói ra, ta thừa nhận bởi vì Giang Thần diệt Tây Phương giáo đạo thống trong lòng có chút oán trách. Bất quá trái phải rõ ràng trước mặt ta vẫn là rõ ràng. Lý Đại Nhi nói, đã như vậy, ngươi còn phải xuất thủ. Chuẩn đề khẽ mỉm cười, sư muội nhớ sư tôn năm đó lời chuyện tốt, có thể nhớ một nửa sẽ không tốt. Sư tôn năm đó đích xác nói cần một vị tân tấn thánh nhân xuất hiện, nhưng mà phía sau kia nửa câu sư muội hẳn là quên rồi sao? Lý Đại Nhi suy tư một chút, hơi biến sắc mặt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47, chương 1380 thánh nhân quyết đấu. Tiếp dẫn cười nói, sư muội nếu như quên, sư huyên có thể lặp lại lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm Lý Đại Nhi, gằn từng chữ một. Sư tôn nói, đề phòng đi lấy lực làm đạo tu sĩ xuất hiện. Lý Đại Nhi không nói gì. Tiếp dẫn tiếp tục nói, sư tôn nói sư huyên để chúng ta một ngày không dám quên. Mấy năm nay tận tuổi chấp hành, không nói Giang Thần, năm đó còn có một người cũng tiếp cận thánh nhân cảnh. Ta phát hiện hắn là đi lấy lực làm đạo con đường sau đó, quả quyết đem trấn áp. Đã nhiều năm như vậy, vốn cho là hắn đã chết, không nghĩ đến bị sư muội cứu ra. Đang khi nói chuyện, hắn liếc qua phía dưới Giang Diễn Thánh. Lý Đại Nhi lắc lắc đầu, nói ra, hắn không phải ta thả ra, không cần quan trọng gì cả. Tiếp dẫn nhìn đến nàng, nói ra, ý của ta là, không phải ta đối với Giang Thần, mà là nghiêm ngặt tuân theo sư tôn lưu lại. Bên trên một cách ta đã trấn áp, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn đến trầm mặt không nói Lý Đại Nhi, hắn khẽ mỉm cười, nhấc chân liền muốn lướt qua đi. Vừa lúc đó, Lý Đại Nhi lắc người một cái ngăn cản hắn, tiếp dẫn nói ra: "Sư muội đây là ý gì?" Lý Đại Nhi nhàn nhạt nói: "Ngươi không thể tới." Tiếp dẫn nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói: "Ta đây chính là dựa theo sư tôn năm đó lúc đi nói chấp hành. Sư muội làm như vậy dù sao cũng phải cho ta một cái lý do chứ." Lý Đại Nhi nhàn nhạt nói: "Sư tôn năm đó nói thẳng đề phòng đi lấy lực làm đạo tu sĩ xuất hiện, cũng không có nói không cho phép lấy lực làm đạo thánh nhân xuất hiện a. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý." Tiếp dẫn sắc mặt lạnh xuống. Lý Đại Nhi không hề bị lay động: "Tùy ngươi nói thế nào." Tiếp dẫn nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói: "Ngươi đây là xác định không để cho không?" "Không để cho." "Được." Tiếp dẫn gật đầu một cái, nói ra: "Đạo lý nói hết. Nếu sư muội vẫn càn quấy, liền đừng trách ta vô lễ. Năm đó sư tôn lúc rời đi để cho sư huyên để chúng ta chủ trì cuộc diện. Ta không thể trơ mắt nhìn sư muội đi lên đường nghiêng. Nói khoác mà không biết ngượng." Lý Đại Nhi nhìn đến hắn, nói ra: "Lúc ấy chẳng qua chỉ là Thái Thanh sư huyên cùng Nguyên Thủy sư huyên thụ thương. Sư tôn để bọn hắn trông nom một hồi cuộc diện. Không nghĩ đến các ngươi thật đúng là cho là mình đi." Tiếp dẫn không nói gì, chỉ là bước lên trước bước ra. Toàn thân kim quang càng ngày càng lóa mắt, áp lực kinh người. Lý Đại Nhi đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Sau lưng càng là có người thân đuôi rắn tương đương ẩm nhược hiện. Một cổ đồng dạng khí thế kinh khủng tuôn trào. Hai cổ khí thế đụng nhau, giao phong ngắn ngủi sau đó, Lý Đại Nhi khí thế rõ ràng vượt trên chuẩn đề một đầu. Lý Đại Nhi nhàn nhạt nói: "Ngươi dù sao không phải là bản thể hàng lâm. Liền tính ta không có khôi phục, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Vẫn là sớm một chút lui về đi." Chuẩn đề không nói gì: "Sư muội nói không sai. Nhưng nếu là tại cổng thêm ta đây." Một đạo tiếng cười sang sang vang dội. Nghe thấy âm thanh này, Lý Đại Nhi đồng tử co rụt lại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía trùng thiên kim quang phương hướng. Giữa kim quang, một đạo thân ảnh đi ra, nở nụ cười nhìn đến Lý Đại Nhi, nói ra: "Sư muội, đã lâu không gặp." Lý Đại Nhi gắt gao nhìn chằm chằm cái người này đã lâu, chậm rãi thở ra một hơi, cắn răng nói: "Không nghĩ đến người cũng tới rồi. Kỳ thực ta đã sớm tới." Người kia cười nói: "Chỉ là sợ sư muội nhìn thấy ta trong lòng sinh oán trách, sẽ để cho sư đệ đến câu thông. Đáng tiếc thoạt nhìn cũng thất bại." Lý Đại Nhi không nói gì, tâm thần nhưng không ngừng chìm xuống. Đối phương một mực đang, nàng lại không có cảm giác được. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là đối phương những năm này tu vi không có rơi xuống, ngược lại càng thêm tinh tiến. Lý Đại Nhi hít sâu một hơi, nhìn đến người kia, nói ra: "Tiếp dẫn, đã lâu không gặp. Ngươi chính là không trả nổi lén lén lút lút khuyết điểm." Tiếp dẫn cười một tiếng, nói ra: "Sư muội, hiện tại ngươi còn chưa tránh ra sao?" "Bảy." Mạc Thiên Lam nói: "Để cho cái gì? Vừa vặn báo ngươi khi đó tập kích mối thù của ta." Tiếp dẫn nói: "Hôm nay không giống ngày xưa, ngươi không phải là đối thủ của ta." Lý Đại Nhi nhàn nhạt nói: "Cái gì hôm nay không giống ngày xưa? Đều là tu hành trảm tam thi phương pháp. Trong khoảng thời gian này ngươi còn có thể thoát thai hoán cốt hay sao?" Nghe thấy trảm tam thi chi pháp mấy chữ này, Tiếp dẫn mặt liền biến sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nói ra: "Nếu ngươi khăng khăng như thế, ta thành toàn cho ngươi." Dứt tiếng, hắn bước ra một bước, cùng chuẩn đề đứng chung một chỗ. Trong phút chốc, cuộc diện đổ xuống. Nguyên bản Lý Đại Nhi hơi hơi chiếm cứ thượng phong, hướng theo Tiếp dẫn bước ra một bước, cuộc diện nhất thời nghịch chuyển. Khí thế của nàng bị hung hăng ép xuống, suýt chút nữa trực tiếp tan vỡ. Tiếp dẫn trầm giọng nói: "Sư muội, tránh ra đi." ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Lý Đại Nhi lạnh rên một tiếng, không nói gì, vẫn không nhúc nhích. Ta đến giúp ngươi. Một tiếng quát, Mạc Thiên Lam cắn răng vọt tới. Trong tay bàn cổ cờ lấp lánh, chặn lại rồi một phần uy áp. Ta cũng tới. Giang Diễn Thánh theo sau. Bàn cổ cờ không hổ là tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc tại trên tay ngươi vô dụng. Tiếp dẫn nhìn lướt qua Mạc Thiên Lam. Ánh mắt tại bàn cổ cờ phía trên đỉnh cách nháy mắt. Về phần Giang Diễn Thánh, trực tiếp bị hắn bỏ quên. Dứt tiếng, một cổ càng kinh khủng hơn khí thế bỗng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Lý Đại Nhi đổi sắc mặt. Mạc Thiên Lam còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại bên cạnh Giang Diễn Thánh không có bay ra ngoài, chỉ là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể gần như trong suốt. Sư muội, đắc tội. Tiếp dẫn trầm giọng nói, hướng về phía Lý Đại Nhi ngang nhiên xuất thủ. Bên cạnh Chuẩn Đề cũng đuổi theo xuất thủ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1381 Giang thần xuất quan. Cảnh giới đề thăng. Từ không bên trong, một đợt đại chiến đang tiến hành. Khủng bố lực lượng tùy ý phát tiết. Vững chắc tiên khí chi địa tại loại này cấp bậc đụng nhau bên dưới giống như mảnh giấy, dễ dàng bị xé nứt. Thậm chí toàn bộ tiên giới đều hỗn loạn bất an. Mạc Thiên Lam cầm lấy bàn cổ cờ chật vật sau đó nói. Nhìn đến vùng trời chiến đấu, trong tâm bỗng hiện ra một cổ cảm giác vô lực. Quá mạnh mẽ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu mà không phải có bàn cổ cờ cái này tiên thiên chí bảo hộ thân, nàng liền tới gần nơi này trận chiến tư cách đều không có. Dù vậy, sau mấy hiệp, linh lực của nàng đã thanh trừ sạch sẽ, không thể không lui xuống. Mạc Thiên Lam lắc lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nàng khẩn trương nhìn đến vùng trời chiến đấu. Hôm nay Giang Thần vẫn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Một khi Lý Đại Nhi thất bại, tất cả liền đều xong. Từ không bên trong, Lý Đại Nhi sắc mặt khó coi. Đối phương không phải chân thân hàng lâm, nàng đồng dạng không có khôi phục đỉnh phong. Một chọi một dưới tình huống nàng không sợ đối phương tùy ý một cái. Chính là hai cái cùng lúc lên đích nói nàng liền chống đỡ không được rồi. Tiếp tục như vậy, sợ rằng thật không ngăn được rồi. Lý Đại Nhi thầm nói. Cơ hội tốt. Ngay tại nàng phân thân công phu, tiếp dẫn hai mắt tỏa sáng, bình khí ngưng thần, bàn tay lấy một cái xảo quyệt góc độ đánh ra. Phanh. Lý Đại Nhi mặt liền biến sắc, lại lần nữa bị một chưởng, thân thể nhanh chóng rút lui, ngực lên xuống, không có máu tươi phun ra, trên mặt vẫn là có một màn không bình thường đỏ ửng. Tiếp dẫn không gấp xuất thủ, mà chỉ nói, sư muội, ngươi bây giờ tránh ra, còn kịp. Lý Đại Nhi hít sâu một hơi, áp xuống quay cuồng khí huyết, lạnh lạnh theo dõi hắn, nói ra, đừng hòng. Ngươi khăng khăng như thế, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tiếp dẫn sắc mặt triệt để lạnh xuống. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi, khí thế tăng vọt, cư nhiên trở lên một nấc thang. Lý Đại Nhi đồng tử rung mạnh. Nàng không nghĩ đến tiếp dẫn trước cư nhiên còn chưa vận dụng toàn lực. Trong khoảng thời gian này tu vi của hắn đến cùng tăng lên bao nhiêu. Giang Diễn Thánh hít sâu một hơi, nghiêng đầu nói ra, cô nương, ngươi mang theo trên mặt đất tiểu tử kia rút lui trước, ta đến cản ở phía sau. Vô dụng. Lý Đại Nhi lắc lắc đầu, khổ sở nói, lấy tiếp dẫn lúc này bày ra thực lực, liền tính ngươi tự bảo cũng không ngăn được bọn hắn. Ý nghĩ bị một lời vạch trần. Giang Diễn Thánh biểu tình không có thay đổi gì, vẫn đối mặt Tây Phương Nhị Thánh, sắc mặt thần tốc hồng nhuận, thân thể cao ngất lên. Cút ngay. Tiếp dẫn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn cưỡng ép đánh văng ra Giang Diễn Thánh. Chớ xem thường ta a. Giang Diễn Thánh cười một tiếng, không lùi chút nào, trên thân linh lực tỏa ra. Một khắc này, hắn tựa hồ trở lại ban đầu chinh chiến thiên hạ truyền kỳ tộc trưởng thời điểm. Tiếp dẫn nhíu mày một cái. Trấn áp trước mặt cái người này ban đầu liền phế hắn rất lớn sức lực. Không nghĩ đến bị trấn áp trở thành đồ vứt đi nhiều năm như vậy. Đối phương vẫn có thể cho thấy lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn không khỏi không cảm khái lấy lực làm đạo khủng bố. Sư huynh, ta tới đối phó hắn. Bên cạnh chuẩn đề nói ra. Trực tiếp đối mặt Giang Diễn Thánh. Tiếp dẫn khẽ gật đầu. Nhanh chóng lướt qua. Xông thẳng Lý Đại Nhi mà đi. Giang Diễn Thánh hơi biến sắc mặt. Muốn ngăn trở. Đáng tiếc ứng phó một cái chuẩn đề với hắn mà nói đã là cực hạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiếp dẫn từ bên cạnh hắn quá khứ. Tiếp dẫn mặt không biểu tình. Trong mấy chiêu liền ép Lý Đại Nhi không có sức đánh trả. Lý Đại Nhi rút lui mà ra. Nhìn đến khí thế hung hăng tiếp dẫn. Khe khẽ thở dài. Nàng biết rõ mình thật không có biện pháp. Nếu mà nàng hiện tại phải đi mà nói. Đối phương vẫn là không ngăn được. Chính là cái ý nghĩ này vừa mới lên liền bị nàng ấm đi xuống. Nàng hít sâu một hơi. Nghênh đón đã qua đến tiếp dẫn liền chuẩn bị liều mạng. Vừa lúc đó, nàng bỗng nhiên sững sờ. Đối diện tiếp dẫn lực lượng cư nhiên bị ma diệt. Cùng lúc đó, một đạo trẻ tuổi thân ảnh chợt xuất hiện. Chắn tại phía trước của nàng. Một tay chặn lại tiếp dẫn uy áp. Xin lỗi. Tới trễ. Người kia dối lưng một cái. Cười nói. Ngươi xuất quan. Lý Đại Nhi sườn sốt một chút. Kiên cường lần đầu tiên có trên phạm vi lớn tâm tình biến hóa. Trên mặt để lộ ra vẻ mừng rỡ. Không chỉ là nàng. Mặt đất Mạc Thiên Lam chúng nữ trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Nguyên bản lo âu chợt lóe mà không. So sánh với chúng nữ. Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt rất khó nhìn. Đặc biệt là tiếp dẫn. Nhìn đến đối diện người kia tràn đầy tang thương cùng tuế nguyệt đôi mắt. Trong lòng căng thẳng. Chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Lại có thể có người có thể ở trong mắt hắn sản sinh cảm giác tang thương. Mặc dù chỉ là lói lên một cái rồi biến mất. Tiếp dẫn trầm mặt một chút. Nói ra. Vẫn chậm một bước a. Bất quá không sao cả. Tuy rằng phiền toái một ít. Vẫn có thể chạm ngươi. Giang thần cười nói. Ngươi cứ như vậy có lòng tin. Đương nhiên. Tiếp dẫn nói ra. Thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi. Ta xem ra đến ngươi lần này đề thăng rất lớn. Có thể chỉ cần không có thành tựu thánh nhân. Trong mắt ta liền còn là con kiến hôi. Vấy tay có thể diệt. Giang thần nhàn nhạt nói. Không phải thánh nhân liền không ngăn được ngươi không? Thánh nhân bên dưới vô địch. Cuối cùng chỉ là thánh nhân bên dưới. Tiếp dẫn nhìn đến hắn. Nói ra. Ở trước mặt ta. Ngươi tại cường giã bất quá vấy tay có thể diệt. Giang thần nói. Ngươi nhìn chúng cảnh giới trong mắt ta chẳng qua chỉ là tùy tiện có thể vượt qua cánh cửa mà thôi. Tiếp dẫn lắc đầu. Nói bốc nói phép. Thật là một cái chê cười. Giang thần nhún vai một cái. Xem ra ngươi thật rất tại ý cảnh giới. Đã như vậy. Vậy liền để thăng một hồi được rồi. Tiếp dẫn sườn sốt một chút. Rất nhanh. Trợn to hai mắt. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 47. Chương 1382 Giang thần thành thánh. Hoa nở 11 đóa. Nghe nói như vậy. Tiếp dẫn xíu cợt một tiếng. Nhưng mà sau một khắc. Hắn chợt trợn to hai mắt. Giang thần trên đỉnh đầu. Có hay không cân nhắc gì tưởng bay lượn. Một tay che trời. Sao sáng đầy trời. Đại nhật tắm Đông Hải. Giang thần đã từng tu hành đi ra ngoài dị tượng tại lúc này đồng loạt bay lượn mà ra. Tại đỉnh đầu hắn bồng bềnh. Đây là chấn nhiếp lòng người một màn. Tùy ý một cái dị tượng cầm ở bên ngoài đều đủ để trấn áp một thế giới. Những dị tượng này không ngừng đan xen. Hình thành một trái. Đạo quả vừa mới hình thành liền trong nháy mắt tỏa ra. Giống như hoa sen nở rộ. Một đóa. Hai đóa. Ba đóa. Hoa nở 11 đóa. Cửu là số lớn nhất. Một khắc này phát sinh cực nhanh. Trong nháy mắt. Đạo quả hình thành. 11 cánh liên hoa nở rộ. Một cổ nồng đậm đạo thơm lan tràn ra. Đang cùng chuẩn đề giao chiến Giang Diễn Thánh trên mặt khôi phục một ít màu máu. Thương thế trong nháy mắt khá hơn nhiều. Hoa nở 11 đóa. Nhìn đến Giang Thần đỉnh đầu nở rộ đạo hoa. Chuẩn đề trợn to hai mắt. Liền xuất thủ đều quên. Thành công. Thật thành công. Mạc Thiên Lam kích động nhìn hư không. Hai tay ở trước ngực nắm chặt. Khóe mắt có nước mắt tuột xuống. Bởi vì trước Lý Đại Nhi cùng Tây Phương Nhị Thánh chiến đấu. Tiên khí chi địa pháp tắc bị rào loạn rồi. Tại đây phát sinh động tính trong nháy mắt. Tiên giới vùng trời phát ra tiếng vang lớn. Bất quá cuối cùng không có tam tai cửu kiếp rơi xuống. Giang Thần chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái. Bất kỳ lực lượng nào đều không có hạ xuống. Giống nhau. Tiên giới sinh ra trước giờ chưa từng có chấn cảm. Trên mặt biển đợt sóng ngút trời. Trên bầu trời xuất hiện vết sách chằng chịt. Trong khe hở tiết lộ ra điểm điểm kim quang. Ngoại giới. Trời. Thiên đô vỡ. Đây là thật muốn ngày tận thế đến không? Căn bản đứng không vững. Toàn bộ tiên giới đều rung động lay động a. Đến cùng làm sao vậy? Ngây thơ sụp sao? Trên mặt mọi người tràn đầy kinh hoàng thất thố. Ở trong mắt bọn hắn. Ngây thơ sập xuống. Mấu chốt nhất là. Bọn hắn liên phát sinh cái gì cũng không biết. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng biết phát sinh cái gì. Ta Giang Thần hôm nay thành thánh. Một đạo thanh âm bình tĩnh tại tiên giới ước vạn sinh linh đáy lòng vang rồi. Giang Thần. Vị kia trẻ tuổi đế tôn thành thánh sao? Cái gì? Khó trách có đồng tính lớn như vậy. Nguyên lai là có thánh nhân xuất thế. Mọi người trợn to hai mắt. Thánh nhân xuất thế. Đây chính là tiên giới khai thiên tích địa đến nay vị thánh nhân thứ nhất a. Khó trách thiên địa có đồng tính lớn như vậy. Chưa yên nào là thánh nhân xuất thế. Hơn nữa loại thanh âm này không tiếng đồng xuất hiện tại ước vạn sinh linh đáy lòng khủng bố thủ đoạn. Đúng là giống như là truyền thuyết trung thánh nhân mới có thể thi triển năng lực. Không đúng. Thánh nhân xuất thế. Không lẽ thiên nữ tán hoa. Mặt đất nở sen vàng cái gì sao? Đúng vậy a. Làm sao cái gì tượng gì đều không có. Hẳn là thiên đạo không đồng ý sang. Thánh nhân điện hạ thánh nhân quả vị. Trong mắt mọi người tràn đầy không hiểu. Bọn hắn đối với đột nhiên có thánh nhân xuất thế khiếp sợ. Chính là đối với thánh nhân xuất thế đơn sơ càng khiếp sợ. Dựa theo bọn hắn nhận thức. Thánh nhân xuất thế. Bầu trời bên trong không lẽ dị tượng bay loạn sao? Làm sao hôm nay bầu trời bên trong một chút dị tượng cũng không có chứ? Tiên khí chi địa. Lấy lực làm đạo. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Tiếp dẫn hít sâu một hơi. Gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần. Trong mắt có không nhìn được vẻ chấn động. Hắn đương nhiên biết rõ tiên giới thiên đạo vì sao không có gì tượng tán thành Giang Thần rồi. Chê cười. Lấy lực làm đạo cần gì phải thiên đạo tán thành. Trong mắt hắn cũng không nhìn được thoáng qua một vệt hoảng hốt. Hỗn nguyên đại la kim tiên a. 3000 ma thần thời đại vị kia chính là đi con đường kia. Thời đại quá xa xưa rồi. Đó là so với hắn còn rất xa thời đại. Thậm chí ngay cả sư tôn của hắn tại thời đại kia đều muốn thu liếm tài năng. Đó là thuộc về hỗn nguyên đại la kim tiên thời đại. Không nghĩ đến hắn tại hôm nay thấy được cái thời đại kia phong thái tái hiện. Tiếp dẫn nhìn chằm chằm Giang Thần. Hắn càng khiếp sợ chính là Giang Thần đột phá hời hợt. Đây chính là khó khăn nhất lấy lực làm đạo a. Cứ nhiên cứ như vậy thoải mái đột phá a. Nhớ hắn đột phá thời điểm chính là trước tiên ung thuận ý nguyện vĩ đại. Sau đó chậm rãi thường lại a. Mà Giang Thần vừa mới chỉ là bước ra một bước liền thành tựu thánh nhân quả vị. Chênh lệch quá xa. Một bước thành thánh. Cứ nhiên thật sự có người có thể làm được. Chuẩn đề hít sâu một hơi. Sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Chậm rãi thu liếm khí thế. Nhìn đến Giang Thần. Mỉm cười nói. Chúc mừng đạo hữu. Thành tựu thánh nhân quả vị. Giang Thần duỗi lưng một cái. Cười nói. Lúc này cảnh giới đủ chưa? Có muốn hay không ta tăng lên nữa một hồi? Lời vừa nói ra. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh chuẩn đề khóe miệng co giật rồi một hồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tăng lên nữa một hồi. Hẳn là ngươi nhớ trực tiếp thành tựu thiên đạo thánh nhân hay sao? Tiếp dẫn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Sắc mặt đại biến. Gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần. Hắn không cho rằng Giang Thần vừa mới đột phá thánh nhân cảnh còn có thể tiến lên trước một bước. Có thể ngộ nhớ thì sao? Vừa bước vào thánh. Hai bước thiên đạo. Đây chính là chân chính chưa từng có ai a. À.